Con tiện thỏ này phải chết chương 695 tới chương 731. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Trung Sơn Đạo Nhân nói, nếu không phải có đại đế chống đỡ, ngươi nghĩ rằng chúng ta có thể sống đến bây giờ. Tần Thọ kinh hô, kẻ địch mạnh như vậy. Ngay cả đại đế cũng không ép được. Trung Sơn Đạo Nhân nói, ngươi đi theo ta, ngươi tự mình xem đi. Đông Nhạc đại đế thành danh trong thời kỳ phong thần đại chiến, hắn vốn là đại tướng Hoàng Phi Hổ của Thương Triều. Hoàng Phi Hổ. Tần Thọ vỗ óc một cái, đột nhiên nghĩ tới, Hoàng Phi Hổ sau khi chết chính là được phong thành Đông Nhạc đại đế. Cai quản vạn vật sinh linh trên mặt đất. Nói đúng ra, cho dù là địa phủ, cũng là hắn quản, hắn mới chân chính là lão đại của địa phủ. Nhưng mà Tần Thọ hiểu rất rõ, sức chiến đấu của Hoàng Phi Hổ trong thời kỳ phong thần, trên cơ bản chỉ là một người bình thường mà thôi, sức chiến đấu của hắn cao hơn so với người thường, nhưng mà tuyệt đối không có đạt tới tầng có thể khiêu chiến dị nhân, chứ đừng nói đến là những đệ tử tiệt giáo kia. Cơ sở thực lực như vậy, mặc dù chức vị cao, nhưng mà điểm bắt đầu quá thấp, thời gian tu luyện quá ngắn, đây chính là nhược điểm trí mạng. Cho nên, Tần Thọ không nhịn được hỏi một câu, thực lực lão hoàng bây giờ như thế nào? Trung Sơn Đạo Nhân cười khổ nói, làm sao ta biết được, có điều chắc chắn là lợi hại hơn ta. Các ngươi đi theo ta, vòng qua ngọn núi này, là có thể nhìn thấy chiến trường chính. Vừa nói xong câu này, liền nghe thấy một tiếng vang thật lớn, ngọn núi lớn chặn ngang phía trước nổ tung, sau đó là một tiếng bò kêu gào thét vang lên, bò Tần Thọ, Lý Trinh Anh, Trung Sơn Đạo Nhân nhìn thấy một thần ngưu đầu ngũ sắc bị một cây liệt diễm trường thương hừng hực lửa đâm xuyên qua cột sống, thân bất do kỷ đụng nát ngọn núi lớn đi ra, cuối cùng quanh một tiếng, làm cho trường thương đóng vào bên. Trên một ngọn núi lớn khác, thần ngưu ngũ sắc cũng rất uy mãnh, gầm thét liên tục, dãy dụa muốn thoát ra khỏi hỏa tim thương, kết quả lắc lư toàn bộ ngọn núi đều rung rẩy, lay động theo đồng thời, bởi vì dãy dụa kịch liệt, máu tươi nhuộm đỏ một vách núi, máu tươi vậy ở trên vách núi, vậy mà liệt diễm ở bên trong không có hết, thay vào đó là một tiếng hét chói tai, như là có vô số chiến sĩ trâu bất đắc dĩ gầm thét. Thần ngưu ngũ sắc. Tần Thọ không dám xác định thần ngưu trước mắt này có phải là thần ngưu ngũ sắc trong truyền thuyết hay không, thế là mở lời hỏi thăm. Sắc mặt Trung Sơn Đạo Nhân trắng bệch, không có một tia huyết sắc mà nói, hỏng bét, thần ngưu ngũ sắc sắp bị đâm chết rồi, sợ là Đông Nhạc đại đế đã gặp nguy hiểm. Sắc mặt Tần Thọ cũng khó coi, ngay cả Đông Nhạc đại đế cũng không chơi lại được kẻ khó chơi này, vậy thì hắn thực sự không có lý do gì để qua đó tham gia náo nhiệt. Nhưng mà hắn hiểu một cái đạo lý, lúc này không đi, chờ khi Đông Nhạc đại đế chết rồi, cửu long kết hợp, sợ là tất cả mọi người đều phải hóa thành tro bụi. Mặc dù trong lòng Tần Thọ còn có một tia may mắn, đó là hắn còn có cái thân phận chết tiệt gì mà hắn không biết cũng có thể bảo vệ hắn an toàn. Nhưng mà bọn Lý Trinh Anh, Khôi Tam làm sao bây giờ? Lần đầu tiên, Tần Thọ cảm thấy hối hận khi mang bọn họ tới. Đi thôi. Tần Thọ cắn răng một cái đi về phía sau núi. Trung Sơn Đạo Nhân hỏi, đi đâu? Tần Thọ đáp, đi hỗ trợ. Trung Sơn Đạo Nhân nức nở nói, chỉ mấy kẻ cặn bã như chúng ta đi hỗ trợ. Muốn nhúng tay, tối thiểu nhất cũng phải thiên tiên mới có một chút cơ hội. Tần Thọ nghe xong, liếc qua Thanh Đồng Long theo bản năng, Thanh Đồng Long một mặt ngốc trệ, giống như cái gì cũng không thấy, ở bên kia giả vờ ngây ngốc. Tần Thọ nói, thiên tiên, chúng ta cũng có. Đi thôi. Trung Sơn Đạo Nhân khóc ròng nói, ý của ta là, thiên tiên chỉ đủ làm bia đỡ đạn. Tần Thọ nói, không đi cũng chỉ có thể làm bụi, chính ngươi chọn đi. Trung Sơn Đạo Nhân yên lặng. Lý Trinh Anh nói, cha ta nói qua, tìm đường sống trong chỗ chết, có lúc không có lựa chọn thì phải dùng đại dũng khí đi chiến thắng sợ hãi, còn lại thì cược cái kia số một chạy trốn đi. Bởi vì bốn phía có tiếng nổ mạnh, tiếng la hét, tiếng kêu thảm thiết, âm thanh liệt hỏa bị gió thổi phần phật, phủ lên tiếng nói không lớn kia của Lý Trinh Anh, Trung Sơn Đạo Nhân nghe không hiểu, truy hỏi, người nói cái gì? Tần Thọ vung tay lên nói, nàng nói, xem vận khí đi. Sau khi Trung Sơn Đạo Nhân ồ một tiếng, cuối cùng vẫn khổ sở đi theo. Hiển nhiên, hắn thấy ít nhất làm pháo hôi còn có chút giá trị hơn so với bụi. Mùi tử, mặc dù ta không quá ưa thích cha ngươi, nhưng là câu nói này hắn nói không tệ. Tần Thọ tán dương. Lý Trinh Anh thở dài, không có nhận câu nói này, hiển nhiên nha đầu này lại nhớ đến cha nàng. Vòng qua ngọn núi lớn kia, là chân chính có thể nhìn thấy Thái Sơn. Thái Sơn là một tòa đại sơn cao nhất trong số các ngọn núi mà Tần Thọ từng thấy, nhìn từ dưới lên, nếu là bình thường tuyệt đối không nhìn thấy đỉnh núi. Bởi vì chân núi đã vào tầng mây, giống như là cột trụ trời, đâm thẳng vào thương khung. Nhưng là giờ này khắc này lại khác biệt, lúc này giữa thiên địa tất cả mây mù đều bị đốt rụi, ngọn núi thả ra từng tia bảo quang, cản tất cả hỏa diễm ở bên ngoài, như là một tòa thần tháp, lại giống như là một thần trụ. Trên đỉnh núi, bốn chữ lớn lóe ra kim quang chói mắt. Ngũ Nhạc Độc Tôn. Tần Thọ nhịn không được thì thầm, Ngũ Ngục Độc Tôn. Lời này vừa nói ra, Trung Sơn đạo nhân che mặt, vội ho một tiếng nói, người người không biết chữ. Tần Thọ một mặt xấu hổ, hỏi ngược lại, chẳng lẽ phía dưới núi có một cái địa ngục, ngục không niệm ngục. Lý Trinh Anh cũng là một mặt xấu hổ, kết quả không chờ nàng mở miệng, Khôi Tam thông thả nói, con thỏ, đó là Ngũ Nhạc độc tôn. Vốn dĩ da mặt Tần Thọ còn có thể chống đỡ được lần mất mặt này, nhưng bị một cái kẻ ngu vạch đến, lập tức liền nhịn không được mặt mo đỏ bừng. Cũng may, lông dài, lại thêm liệt hỏa hừng hực và nguy cơ sớm tối xung quanh, không ai chú ý tới sắc mặt của hắn. Ngược lại là Tần Thọ tự mình có chút ngượng ngùng, ngụy biện nói, ta cảm thấy, chữ này là có thể thay nhau. Đám người không có phản ứng đến hắn, mà tiếp tục ngửa đầu nhìn ngọn núi lớn thông thiên kia. Tần Thọ thấy không ai để ý đến mình cũng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy đại sơn nguy nga vô cùng, trên núi lại cuộn lại 6 con hỏa long to lớn như là chân long. Hỏa long không ngừng dùng sức cuộn thân thể lại, đè ép kim quang ở bên ngoài Thái Sơn đến mức thỉnh thoảng phát ra tiếng rắc rắc rắc giống như lúc nào cũng có thể vỡ vụn. Đồng thời miệng rộng của 6 con hỏa long mở ra, quay đầu đối mặt phun hỏa diễm lên Thái Sơn, làm bắn ra vô số tia lửa. Nói là tia lửa, nhưng là khi rơi xuống, cái kia chính là từng cái hỏa cầu lớn như sân bóng rổ. Rốt cuộc giờ khắc này Tần Thọ cũng hiểu vì sao những ngọn núi bốn phía lại bị vạ lây, đây tuyệt đối là một trận ngoài ý muốn. Na Tra, còn không mau mau tỉnh lại. Đúng lúc này, một tiếng gầm thét vô cùng uy nghiêm vang vọng thiên khung. Lúc này Tần Thọ mới nhìn đến, trên đỉnh núi Thái Sơn, một tên nam tử mặc áo giáp bằng đồng, tay cầm một cái chung vàng, ngồi xếp bằng ở chỗ đó, một đôi mắt như có thần uy liếc mắt qua, vậy mà xé nát liệt diễm, nhìn ra chân thân của Na Tra bị cuốn bên trong hỏa diễm trên bầu trời. Đây là Na Tra. Tần Thọ nhìn thấy Na Tra, cũng là giật nảy mình. Lý Trinh Anh bưng lấy cái miệng nhỏ nhắn nói, đây là Tam Ca. Chuyện này sao có thể? Khôi Tam cũng nói, thế nào mà thành dạng này rồi? Trung Sơn đạo nhân, ta đã nói mà, bộ dáng này khác quá xa với Tam Đàn Hải Hội Đại Thần. Căn bản là nhận không ra. Tần Thọ lắc đầu nói, nhận thì có thể nhận ra, chỉ là hoàn toàn chính xác là không giống nhau lắm. Chẳng lẽ gia hỏa này từ địa ngục chạy đến à? Mỗi ngày Na Tra đều đứng trong hỏa diễm, giờ này khắc này, trên đầu mọc ra hai cái sừng như là sừng trâu, da thịt đỏ rực, hai mắt xếch lên, ngoài miệng có răng nanh, sau mông còn có một cái đuôi như là mũi tên, phía sau còn thêm một đôi cánh bằng hỏa diễm. Bộ dáng kia, nếu là lấy thêm một cái nỉ nhỏ, đổi cánh thành cánh dơi thì chính là tiểu quỷ dưới địa ngục trong truyền thuyết ở địa cầu. Thế nhưng Tần Thọ rất rõ ràng, địa ngục ở đây cũng không có cái loại hình sa tan gì. Cho nên tiểu quỷ này mà nói chỉ đơn giản là tưởng tượng ra. Thế nhưng nếu không phải là tiểu quỷ dưới địa ngục thì cái kia là cái thứ gì? Là Tam Ca của ta. Lý Trinh Anh nói. Tần Thọ nói, ta biết, mặc dù biến hóa rất lớn, nhưng hoàn toàn chính xác là có thể nhìn ra. Ít nhất, bộ khôi giáp kia chính là của hắn. Đúng lúc này, Na Tra nói chuyện, Hoàng Phi Hổ, người chấp chưởng 18 tầng địa ngục lại không trên đất ngục mà lại nhập chủ Thái Sơn. Tầm quan trọng của Thái Sơn, không cần ta nói chứ. Nể tình năm đó, ta không giết ngươi, chỉ cần ngươi nhường Thái Sơn ra, ta tùy ngươi đi ở Tam Ca. Lý Trinh Anh nhịn không được, la lên một tiếng. Trên bầu trời Na Tra nghe vậy hơi cúi đầu nhìn lướt qua Lý Trinh Anh, nhàn nhạt nói một câu, sâu kiến. Nhưng mà lời này vừa nói ra, bỗng nhiên Na Tra chau mày, ngay sau đó dây dây đầu, nổi giận nói, phế vật, nàng rất quan trọng đối với ngươi sao? Ngươi lại dám phản kháng. Yên tĩnh cho ta. Nói xong, Na Tra vỗ đầu một cái, ngọn lửa trên người càng phát ra cuồng bạo. Toàn thân Na Tra chấn động, trong mắt mất đi vẻ dãy dụa vừa rồi, lần nữa trở nên dữ tợn. Tần Thọ thấy vậy vội vàng kéo Lý Trinh Anh nói, thân thể kia đích thật là Na Tra, chỉ là bây giờ người khống chế Na Tra không phải bản thân hắn mà là một người khác hoàn toàn. Lý Trinh Anh lo lắng nói, vậy Tam Ca của ta phải làm sao bây giờ? Ta có thể cảm giác được, linh hồn của huynh ấy không chống đỡ được bao lâu nữa. Tần Thọ vỗ vỗ bả vai Lý Trinh Anh nói, đừng lo lắng, chân linh của hắn ở trên phong thần bảng, cho dù chết, cùng lắm thì lại lần nữa phục sinh là được. Vậy thì chẳng phải là đạo hạnh tu luyện vô số tuế nguyệt của huynh ấy cũng bị mất sao? Lý Trinh Anh hỏi. Tần Thọ thở dài, hắn có thể nói cái gì? Giờ này khắc này, hắn cũng không có cách nào. Đừng nhiều lời, Thái Sơn chính là cột trụ thông thiên, cho dù phải đánh đổi bằng cả tính mạng của ta, người cũng đừng mơ tưởng có được Thái Sơn. Hoàng Phi Hổ quả quyết cự tuyệt, đồng thời vung tay lên, một dải màu sắc rơi xuống, cuốn Tần Thọ, Lý Trinh Anh, Khôi Tam còn có Trung Sơn đạo nhân vào đưa bọn họ lên thẳng đỉnh núi Thái Sơn. Gặp được Đông Nhạc Đại Đế, Tần Thọ, Lý Trinh Anh, Khôi Tam, Trung Sơn đạo nhân vội vàng chào. Hoàng Phi Hổ phất phất tay nói, đứng lên đi. Bốn người đứng dậy, Tần Thọ lập tức hỏi, Đại Đế, ngươi xem hiện tại xử lý thế nào? Na Tra còn có thể cứu không? Chúng ta còn có thể cứu chứ? Hoàng Phi Hổ nghe vậy, thổi phù một tiếng bật cười, Người cái con thỏ này thật là thú vị, người đã sợ chết như vậy thì tới làm gì? Tần Thọ toét miệng nói, đây không phải là không biết tới sẽ chết sao, vốn dĩ còn muốn cứu người mà hiện tại xem ra, có thể tự mình không chết cũng đã không tệ rồi. Hoàng Phi Hổ yên lặng, lắc lắc đầu nói, người cái con thỏ này cũng không làm ra vẻ, đủ thẳng thắn. Tần Thọ bất đắc dĩ nói, không thẳng thắn có thể làm được cái gì? Chẳng lẽ phải giả vờ giả việc, khoác lác chém gió, tự thôi miên bản thân, nói cái gì mà ta sẽ dùng đến hơi thở cuối cùng để đánh chết tên cháu trai kia à? Hoàng Phi Hổ, Trung Sơn đạo nhân tiến lên phía trước nói, đại đế, ngài thật sự ngăn không được hắn sao? Hoàng Phi Hổ thở dài, nói, nếu là ngày thường quyết đấu, ta cũng chưa chắc sợ hắn. Nhưng là trong tay hắn có Cửu Long thần hỏa tráo, cái này thì khó rồi. Hắn có Tiên Thiên Linh Bảo nơi tay, trong tay của ta lại là không gì có thể cản. Hiện nay, cũng chỉ có thể dựa vào Thái Sơn đại trận đến đối kháng. Chỉ là, chẳng biết tại sao, dường như đại trận cũng xảy ra vấn đề, lực lượng không được ổn định, hơn nữa còn đang dần dần biến mất. Trong đầu Tần Thọ lập tức lóe lên hai lần nổ lớn kia ở địa phủ. Thế là hắn nhanh chóng nói ra những chuyện mình biết. Hoàng Phi Hổ sờ lên cằm, híp mắt nói, xem ra là hữu tâm tính vô tâm, chúng ta đã bị tính kế trước một bước ở khắp nơi. Ai Lý Trinh Anh nói, Thái Sơn phát sinh chuyện lớn như thế, chẳng lẽ thiên đình còn không mở cửa cứu viện sao? Hoàng Phi Hổ lắc đầu nói, tam tiên lộ nổ, chúng ta đã sớm mất đi liên hệ với thiên đình. Lại thêm bọn hắn đã tính kế nhiều như vậy, chẳng lẽ lại sẽ không tính được tới một bước thiên đình này? Sợ là Thiên Lý Nhãn Thuận Phong Nhĩ cũng bị che cản ánh mắt, nhìn không thấy nghe không được, âm dương điên đảo, càng khôn rối loạn, hiện tại có thể trông cậy vào cũng chỉ có chính chúng ta. Tần Thọ nhìn lên Hắc Na Tra đang vô cùng đắc ý trên bầu trời, mắng một câu, móa nó, không phải hắn ở trên thiên đình sao? Làm sao lại chạy tới đây? Còn là cái bộ dáng quỷ này. Hoàng Phi Hổ nói, hắn là từ phía trên thiên đình xuống bằng con đường thông tới địa phủ kia. Mà con đường này là thiên đình thông qua đại trận, đưa người từ phía trên đó vào Thái Sơn rồi tiến nhập địa phủ. Nhưng là trước đó con đường này đã xảy ra vấn đề, nửa đường sẽ đưa người đi đâu thì khó nói chắc. Sợ là trên nửa đường Na Tra đụng phải kẻ khống chế hắn, lúc này mới biến thành bộ dáng như thế. Lý Trinh Anh lo lắng nói, Tam Ca sẽ không chết chứ? Hoàng Phi Hổ lắc đầu nói, chân linh của Na Tra ở trên phong thần bảng, không chết được, có điều một thân tu vi sợ là phải phế. Tần Thọ nói, dù sao cũng là chiến hữu ngày xưa của ngươi, ngươi không đau lòng chút nào sao? Hoàng Phi Hổ cười khổ một tiếng nói, hiện nay, ta có thể duy trì đại trận này không phá đã là cực hạn. Muốn ra tay cũng là không thể ra sức. Tần Thọ nói, vậy con trâu của nhà ngươi cũng không cứu được. Hoàng Phi Hổ nghe vậy, khẽ lắc đầu nói, cứu không được. Cũng may là, lúc trước khi phong thần, ta đã khóa chân linh của nó ở trong nhà. Nếu ta không chết, thì còn có thể đưa nó phục sinh, chỉ là đáng tiếc một thân tu vi và thần thể. Tần Thọ cộc cộc miệng, hất lên con thần ngưu ngũ sắc còn đang bị giày vào bên kia, sau đó đụng đi lên nói, đại đế, cái thần thể này còn có thể cứu vãn một chút, ta biết một cách chế biến, hương vị vô cùng tốt. Hoàng Phi Hổ nghe vậy, trên trán tất cả đều là vạch đen, híp mắt bày ra một vẻ mặt hung hãn. Tần Thọ xem xét, ngược lại cũng không sợ, cười ha ha nói, thế này là được rồi, đường đường Vũ Thành Vương thế nào mà cứ mở miệng ngậm miệng là muốn xong đời vậy. Tiếp tục bày ra khí thế như này, ta tin tưởng ngươi có thể làm được. Hoàng Phi Hổ sững sờ, sau đó mới hồi phục tinh thần lại, mới vừa rồi đúng là tâm tình của hắn xảy ra vấn đề. Chưa phân thắng bại mà trong lòng của hắn cũng đã phán đoán mình thua, cục diện như vậy nếu là ngay cả bản tâm cũng không thể kiên trì, đây chẳng phải là cách tử vong càng gần hơn một bước sao? Nghĩ đến chỗ này, Hoàng Phi Hổ hiểu ra, cái con thỏ này đang cố ý khích hắn đây. Hoàng Phi Hổ nhìn Tần Thọ một lúc rồi nói, người cái con thỏ này còn chưa thành tiên mà chẳng lẽ không sợ Đông Nhạc đại đế ta? Tần Thọ lắc đầu nói, sợ cái rắm à, dù sao cũng đều phải chết, ta còn có thể sợ cái gì? Mà nói thật, nếu chúng ta cùng chết, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể còn lại cái gì? Thỏ gia ta là hạng người vô danh, hẳn là có thể còn được cái cơ hội đi đầu thai đi. Hoàng Phi Hổ, lúc này, Lý Trinh Anh nói, thỏ thỏ, chân linh kỉa Đông Nhạc đại đế cũng ở trên phong thần bảng. Vốn dĩ Tần Thọ vừa tìm được một điểm đắc ý nhỏ, trong nháy mắt biến thành khổ sở. Náo loạn nửa ngày, hai người đánh hăng nhất, kết quả đều là không chết được. Còn đám phai não tàn ngồi một bên cổ vũ xem náo nhiệt thì lúc nào cũng có thể đi chết. Tần Thọ ngửa đầu nhìn Hoàng Phi Hổ, sau đó lại nhìn một chút Hắc Na Tra, nói một câu, ta có một câu nhưng mà con mẹ nó, không biết có nên nói hay không. Hoàng Phi Hổ, Hắc Na Tra, giờ này khắc này, đầu óc hai người cũng có hơi ngẩn ra, đến lúc nào rồi mà cái con thỏ chết này còn ba hoa ở đây, chẳng lẽ hắn không biết chữ chết viết như thế nào sao? Có vẻ như Hắc Na Tra cũng không nhận ra Tần Thọ, chỉ nhìn lướt qua Tần Thọ một rồi cười lạnh nhìn Hoàng Phi Hổ, nói, Hoàng Phi Hổ, ta đã chạy đến, ắt có niềm tin phá cái trận nát này của ngươi. Hoàng Phi Hổ lắc đầu nói, trận này không phải ta có thể lập được. Cũng như vậy, chỉ bằng ngươi, chỉ bằng một cái Cửu Long thần hỏa tráo mà muốn phá trận này. Người si nói mộng. Hắc Na Tra ha ha cười lạnh đáp, trận này, ta phá chắc. Nói xong, Hắc Na Tra cũng không nóng nảy, cứ như vậy ngồi xếp bằng trên một đóa mây đen, hai mắt vừa nhắm, nhìn cũng không nhìn Hoàng Phi Hổ nữa. Hoàng Phi Hổ thấy vậy, vụng trộm đánh cái ấn quyết, Tần Thọ nhìn thấy hư ảnh của một hoa sen màu xanh bao phủ tất cả mọi người. Lúc này Hoàng Phi Hổ mới mở lời nói, ta đã ngăn cách thanh âm với bên ngoài, các ngươi nghe cho kỹ, tiếp xuống ta muốn nói là việc liên quan đến sinh tử của thiên hạ chúng sinh. Tần Thọ nghe xong vội vàng bịt lấy lỗ tai, nức nở nói, đại ca, ta chỉ là một con thỏ còn chưa thành tiên, nàng thì là một đứa trẻ còn chưa trưởng thành, đây còn là một kẻ đần. Chuyện lớn như vậy, chúng ta không tham dự được không? Thực lực của lão đầu kia không tệ, người có thể trưng dụng. Nếu không, con rồng này ngươi cũng mang đi đi. Lúc nói chuyện, Tần Thọ đã chỉ vào Trung Sơn Đạo Nhân và Thanh Đồng Long. Lý Trinh Anh một mặt xấu hổ, y theo ý nghĩ của nàng, bản mạng cứu vớt thương sinh là rất bình thường, nhưng Tần Thọ lại truyền âm bảo nàng đừng nói chuyện, nàng cũng đành chịu, đành phải làm theo. Về phần Khôi Tam, con hàng này hoàn toàn không có chủ kiến, Tần Thọ nói im miệng là hắn lập tức ngậm miệng. Hai người khác thì là một mặt đen nhánh, cái con thỏ chết tiệt này nói hồi lâu, kết quả là quay người lại bán đứng bọn họ. Quá khốn nạn. Trung Sơn Đạo Nhân còn tốt, cắn răng một cái, lấy hết dũng khí, chắp tay chào Hoàng Phi Hổ rồi nói, đại đế, mặc dù bần đạo bất tài, vẫn còn có ba phần huyết khí, phàm là đại đế có chỗ phân phó, bần đạo cam nguyện bỏ bộ túi da này, liều chết tương trợ. Hoàng Phi Hổ khẽ gật đầu nói, đa tạ đạo hữu. Trung Sơn Đạo Nhân đạt được một tiếng tạ này, cũng không biết là đang cười hay là đang khóc, dù sao biểu lộ rất phức tạp. Đoán chừng cả đời này hắn cũng không nghĩ tới, Đông Nhạc đại đế sẽ nói lời cảm ơn với hắn. Nếu là bình thường, hắn có thể trở về chém gió chém tới 1.800 năm. Nhưng là hiện tại, có trời mới biết còn có ngày mai hay không, ngọn gió này có thổi ra được không còn là hai chuyện đây. Hoàng Phi Hổ nhìn về phía Thanh Đồng Long, nhưng vì trong miệng Thanh Đồng Long có tức Long Châu, cho nên cũng không nói được lời nào, càng không động được chút nào. Lúc này, Khôi Tam ồm ồm vỗ xuống cái đầu to của Thanh Đồng Long rồi nói, đầu to, không phải ta đã móc hạt châu kia ra cho ngươi rồi sao, ngươi nói chuyện đi xem nào. Tần Thọ nghe xong, lông đều dựng hết cả lên, trợn mắt với Khôi Tam một cái. Thanh Đồng Long có thực lực gì? Tuyệt đối là thiên tiên. Con hàng này không có tức Long Châu, lúc nào cũng có thể trở mặt với bọn hắn, trong trường hợp hữu tâm tính vô tâm, không chừng bọn hắn sẽ toàn quân bị diệt trong nháy mắt. Cũng may, cái con rồng này vẫn luôn một mực ra vẻ đáng thương. Có điều, vấn đề này liền có chút khác thường, bởi vì cái gọi là chuyện không bình thường tất có yêu. Sợ là chuyện này không đơn giản. Thanh Đồng Long nghe nói như thế, cũng sợ run cả người, cười khan một tiếng, hành lễ với Hoàng Phi Hổ nói, Tiểu Long còn vị thành niên, chưa từng đánh trận, sợ hỏng chuyện tốt của đại đế. Tần Thọ nghe xong, trên trán cũng là một mảnh vạch đen, quả nhiên tên cháu trai này có thể động. Tần Thọ nhịn không được len lén hỏi Khôi Tam, người móc ra cho hắn từ lúc nào. Khôi Tam nghĩ nghĩ một lát rồi nói, lúc ở Phật Sơn, có lúc trời tối ta ra ngoài, cũng không biết hắn làm thế nào, dù sao thì ta nhìn thấy hắn vẫn mông cúi đầu trên mặt đất tìm thứ gì. Một lát sau, hắn tìm được tức Long Châu, sau đó lén lút nhìn chung quanh, sau nữa lại nhét hạt châu vào trong miệng. Ta nhìn thấy, cảm thấy cái này có vấn đề. Thế là ta hô to một tiếng, sau đó hình như hắn bị hù dọa, lập tức nhét hạt châu vào trong cổ họng rồi bị mắc kẹt. Ta giúp hắn móc nửa ngày mới móc đi ra. Hắn nói thả tức Long Châu vào trong miệng có thể trấn áp rồng, nhưng nếu như là vào trong bụng thì chính là kịch độc, hắn thật sự sẽ chết. Hai mắt Tần Thọ khẽ đảo nói, ngươi là quên đi lúc hắn truy sát chúng ta rồi à, ngươi đây là điển hình vết sẹo liền là quên đau, quay đầu hắn mà ăn ngươi, thỏ da ta cũng không cứu ngươi. Khôi Tam gãi gãi đầu, thật thà cười nói, đầu to không phải người như vậy, hắn nói cùng chúng ta lăn lộn lấy được nhiều chỗ tốt lắm, dứt khoát tiếp tục đi theo chúng ta được rồi. Tần Thọ không tin, loại chuyện hoang đường này chỉ có thể lừa gạt được tên ngốc Khôi Tam mà thôi. Lúc này, Thanh Đồng Long bỗng nhiên nghiêng đầu lại, nói, con thỏ, trước đó ra tay với các ngươi, đó là bị người nhờ vả. Về sau theo ngươi đi địa phủ, sông Minh Hà, lên Phật Sơn, ta phát hiện mặc dù ta không biết ngươi là cái thứ gì. Nhưng là ta biết ta không thể treo vào ngươi, cho nên nếu như có thể mà nói, chúng ta không tính toán chuyện trước đó nữa được không? Tần Thọ nhìn Hắc Na Tra ở bên ngoài và 6 con hỏa long đang cuộn trên Thái Sơn, cùng 3 con hỏa long khác đang bay từ đằng xa đang tới, cảm thán nói, tính toán hay không thì có cái gì dùng. Còn không phải đều phải chết. Lúc này Hoàng Phi Hổ nói, con thỏ, nếu ngươi chịu giúp ta, ta cam đoan ngươi không chết được. Tần Thọ nghe xong, nhãn tình sáng lên, hỏi, thật. Hoàng Phi Hổ gật đầu. Tần Thọ vội vàng nói tiếp, vậy ngươi mau nói đi, ngươi nhìn xem tất cả mọi người đều rất nóng lòng. Hoàng Phi Hổ xem như phát hiện, cái này con thỏ trước mắt này hoàn toàn không biết da mặt là cái thứ gì. Có điều Hoàng Phi Hổ cũng đã hiểu, con thỏ này chịu chạy tới vì cứu Na Tra, nhân phẩm cũng không tính là quá kém, chí ít còn có thể cứu. Thế là Hoàng Phi Hổ nói, con thỏ, chuyện rất đơn giản, một lát nữa ta ngăn chặn Na Tra, đồng thời đưa ngươi đến biên giới chỗ Cửu Long Thần Hỏa Tráo, sau đó ngươi nghĩ biện pháp ra ngoài. Ra đến bên ngoài, ngươi đi tìm Trấn Nguyên Tử Đại Tiên đến đây tương trợ. Đây là lệnh bài của ta, hắn thấy được là cái gì cũng hiểu. Trong khi nói chuyện, Hoàng Phi Hổ ném một tấm lệnh bài cho Tần Thọ, Tần Thọ tiếp lấy nhìn một chút, phía trên là hình ảnh núi Thái Sơn, mặt sau thì là một võ tướng cưỡi ngũ sắc thần ngưu, xem ra hẳn là bản thân Hoàng Phi Hổ. Tần Thọ cẩn thận cất kỹ, sau đó đột nhiên lấy lại tinh thần, hỏi, đại đế, ngươi vừa mới nói cái gì? Ngươi nói ngươi đưa chúng ta đến biên giới Cửu Long Thần Hỏa Tráo, là bên trong hay là bên ngoài? Hoàng Phi Hổ đương nhiên mà nói, đương nhiên là bên trong, nếu là có thể ra ngoài, ta còn nói nhảm với ngươi làm gì chứ? Hai mắt Tần Thọ khẽ đảo nói, có thể ra ngoài, ta còn tới tìm ngươi sao? Hoàng Phi Hổ mặc kệ nhiều như vậy nói, dù sao ngươi tự nghĩ biện pháp đi, ta đưa ngươi đi. Tần Thọ vội vàng kêu lên, đợi chút đã. Hoàng Phi Hổ nói, còn có chuyện gì? Tần Thọ nói, chuyện ra ngoài thì ta có thể tự nghĩ biện pháp. Có điều, ta muốn thương lượng với ngươi chuyện này. Hoàng Phi Hổ nói, nói. Tần Thọ nói, ta thật biết một cách hầm thịt bò, ăn cực kỳ ngon. Cút. Hoàng Phi Hổ nghe xong, trong mắt trừng một cái, vung tay lên, một tia thanh quang rơi xuống. Sau một khắc, Tần Thọ chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, đồng thời nơi xa gầm lên giận dữ vang lên, còn muốn đùa nghịch thủ đoạn. Tiếp đó nghe thấy Hoàng Phi Hổ hét lớn một tiếng, đối thủ của ngươi là ta. Sau đó liền là từng đợt tiếng vang kịch liệt. Chờ Tần Thọ đứng vững vàng, lúc này mới phát hiện, hắn đã đứng ở bên cạnh một bức tường ánh sáng màu đỏ lửa. Lý Trinh Anh nói, Thỏ Thỏ, làm sao bây giờ? Tần Thọ mắng, Hoàng Phi Hổ, tên khốn nhà ngươi, ngươi ngược lại là đưa Phật đưa lên Tây Phương đi. Ngươi thật đúng là đưa chúng ta đến bên cạnh biên giới Cửu Long Thần Hỏa Tráo, à ngươi là cái thứ cặn bã của cặn bã. Lúc này giọng nói của Hoàng Phi Hổ truyền đến, thật có lỗi, năng lực của ta có hạn, không phá nổi Cửu Long Thần Hỏa Tráo, cho nên phải dựa vào chính các ngươi rồi. Tần Thọ, Lý Trinh Anh, Trung Sơn Đạo Nhân, Thanh Đồng Long, Khôi Tam tập thể bó tay rồi, Tần Thọ không chút khách khí quay đầu dựng thẳng một ngón giữa lên về phía Thái Sơn, liền muốn mắng một tiếng mẹ. Kết quả là Tần Thọ nhìn thấy một con hỏa long đang bay từ trên Thái Sơn ra, mục tiêu rõ ràng là bọn hắn. Thỏ Thỏ, hỏa long đến rồi. Lý Trinh Anh giật nảy mình, vội vàng kêu lên. Khôi Tam hét, con thỏ, chúng ta chạy đi. Trung Sơn Đạo Nhân cũng nức nở nói, Cửu Long Thần Hỏa Tráo bên trong lớn như vậy, thật sự bị để mắt tới thì chạy chỗ nào đây? Thanh Đồng Long nói, vậy thì liều đi. Mấy người các ngươi nói xong chưa? Nói xong thì đi nhanh lên. Đúng lúc này, giọng nói của Tần Thọ vang lên. Bốn người sững sờ, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy con thỏ đã đứng ở bên ngoài Cửu Long Thần Hỏa Tráo. Thỏ Thỏ. Ngươi. Trên mặt Lý Trinh Anh tràn đầy vẻ không dám tin, trợn to mắt nhìn lỗ hổng nham nhở trên Cửu Long Thần Hỏa Tráo, chỉ thấy cái lỗ hổng lớn đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phi tốc khép lại, hiển nhiên, đây chỉ là một thông đạo tạm thời. Chỉ có duy nhất Khôi Tam là không nghĩ quá nhiều, cúi đầu xuống bò qua, sau đó ha ha cười nói, thật sự có thể đi ra này, ha ha ha. Lý Trinh Anh cũng gấp gáp bò theo ra ngoài. Trung Sơn Đạo Nhân dụi dụi con mắt, lúc này mới hồi phục tinh thần lại, chờ tới lúc hắn muốn bò thì lỗ hổng đã sắp khép lại làm cho Trung Sơn Đạo Nhân gấp đến muốn khóc, lập tức vội vàng kêu lên, Thỏ Gia, cứu mạng. Tần Thọ phất phất tay ra hiệu hắn bình tĩnh chút, sau đó Tần Thọ há mồm cắn lấy lỗ hổng sắp khép lại trên Cửu Long Thần Hỏa Tráo. Trung Sơn Đạo Nhân và Thanh Đồng Long thấy vậy, mặt đầy vẻ kinh ngạc. Thanh Đồng Long nhịn không được hỏi, người chính là cắn mở nó ra như thế? Tần Thọ ừ một tiếng, sau đó dùng lực cắn, vách ngăn hỏa hồng trong suốt kia lập tức bị cắn một mảnh xuống tới. Trung Sơn Đạo Nhân thấy vậy, tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, đây là Cửu Long Thần Hỏa Tráo thật sao? Sao lại không chịu nổi một cái cắn thế này? Tần Thọ nói, giả, dùng sức khẽ cắn liền mở ra. Không tin các ngươi thử một chút. Thanh Đồng Long lập tức tiến tới, miệng rộng mở ra, dùng sức cắn. Cạch. Một tiếng vang giòn vang lên. Trung Sơn Đạo Nhân đụng tới hỏi, như thế nào? Cắn rơi rồi sao? Thanh Đồng Long nhẹ gật đầu, không nói chuyện, nhưng là trong mắt to ngập tràn nước mắt. Qua ba giây đồng hồ, Thanh Đồng Long ngẩng đầu hé miệng, đưa tay vào miệng lấy ra một cái răng gãy, sau đó một mặt u oán nhìn Tần Thọ nói, đây chính là cái mà ngươi nói khẽ cắn là mở. Nhưng mà Tần Thọ không nói chuyện, hai ba miếng liền ngay trước Thanh Đồng Long mặt cắn rơi mất một mảng lớn vách ngăn, lỗ hổng lần nữa phóng đại. Thậm chí Tần Thọ còn phun ra một miếng đến, vênh mặt lên nói, không cắn nổi, chỉ có thể nói ngươi không được, về sau trở về luyện nhiều một chút là được. Mau ra đây, Hỏa Long sắp tới. Lý Trinh Anh nhắc nhở. Thanh Đồng Long cùng Trung Sơn Đạo Nhân nghe xong, vội vàng chui vào trong lỗ hổng, kết quả là hai con hàng này lập tức chen thành một cụm, kẹt ở trên vách, ai cũng không ra được. Giờ này khắc này, Hỏa Long đã tới phụ cận, một cái lao xuống là vọt xuống tới. Cái mông của hai người đã cảm nhận được nhiệt độ cực nóng. Khôi Tam và Lý Trinh Anh tranh thủ thời gian đưa tay kéo người, thế nhưng kẹt quá chặt, sửng sốt không có lôi ra tới. Lý Trinh Anh kêu lên, Thỏ Thỏ hỗ trợ với. Tần Thọ xem thường mà nói, giúp cái gì chứ? Tốc độ Cửu Long Thần Hỏa Tráo tự lành rất nhanh, hai người bọn họ mắc như thế một hồi, đã kẹt đến gắt gao, kéo không nhúc nhích. Lý Trinh Anh nói, vậy không có biện pháp khác sao? Tần Thọ nhìn hai đứa trẻ đáng thương nói, đừng nói cho ta, ngay cả thần thông thu nhỏ các ngươi cũng không biết. Lời này vừa nói ra, nhãn tình hai người sáng lên, trong nháy mắt biến thành nhỏ như con muỗi, vèo một cái đã chui ra. Dường như là đồng thời, Hỏa Long phốc một cái nhào vào trên vách đã gần kín lại kia, một tia hỏa diễm thuận theo lỗ hổng phun ra, trong nháy mắt mặt đất liền bị đốt cháy. Chờ hỏa diễm tắt đi, Tần Thọ tranh thủ thời gian hô to một tiếng vào bên trong, nếu con trâu kia thật sự không được thì giữ thiệt lại cho ta. Cút. Tiếng nói của Hoàng Phi Hổ như là tiếng sấm truyền đến. Tần Thọ nghe xong, cộc cộc miệng nói, vẫn ổn, tràn đầy lực lượng, xem ra là không có chuyện gì. Lý Trinh Anh hé miệng cười nói, Thỏ Thỏ, người lo lắng cho hắn thì ngươi cứ việc nói thẳng đi, tại sao phải nói cái kia làm người ta ghét. Hai mắt Tần Thọ khẽ đảo nói, ai lo lắng cho hắn rồi. Ta là đau lòng cho thịt con thần ngưu của hắn nguyên liệu nấu ăn tốt như vậy, nếu là cho ta, chờ chúng ta trở lại trên thiên đình ta sẽ để cho sư phụ trù thần của ta tự mình xuống bếp, chật chật. Mỹ vị đó. Lý Trinh Anh, lúc này Khôi Tam nói, chia cho ta một cái chân. Tần Thọ đáp, không có vấn đề, chia cho ngươi ba cái, hai cái kia cho đại ca và nhị ca ngươi làm lễ đoàn tụ. Khôi Tam nghe xong, lập tức cười, chỉ là sau khi cười, đột nhiên quay đầu lại nói, có sát khí. Mấy người Tần Thọ quay đầu theo, chỉ thấy hư không đột nhiên nứt ra một cái khe hở, tiếp đó một con có móng vuốt lớn phốc một cái liền đưa ra ngoài, trực tiếp chụp vào bốn người. Không nói tới thực lực của bốn người, nhưng là chẳng ai ngờ rằng sẽ có cái gì phá vỡ hư không chui ra ngoài bắt bọn họ, nên bọn họ lập tức giật nảy mình, sửng sốt không kịp phản ứng tránh né. Kết quả là nhìn thấy cái móng vuốt kia dường như là sự qua chóp mũi của mấy người một cái. Chỉ thiếu một chút khoảng 1 cm, nữa là có thể bắt lấy bọn hắn. Lúc này Trung Sơn Đạo Nhân dường như không cần suy nghĩ, quay người quát to một tiếng, chạy đi. Sau đó những người khác cũng đột nhiên lấy lại tinh thần, nhanh chân chạy. Nhất là Khôi Tam, lập tức nâng Thanh Đồng Long lên chạy theo bản năng, kết quả là chạy được mấy bước Thanh Đồng Long mới hồi phục tinh thần lại hét lớn, người buông ta xuống, ta khi ngươi chạy sẽ chạy càng nhanh. Khôi Tam quả quyết buông tay, Thanh Đồng Long cũng không khách khí, vung tay khiêng tất cả mấy người Lý Trinh Anh, Khôi Tam và Trung Sơn Đạo Nhân lên, đến khi muốn bắt con thỏ lại ngạc nhiên phát hiện, con thỏ không có cùng lên đến. Con thỏ đâu? Thanh Đồng Long hỏi theo bản năng. Đám người cũng lập tức quay đầu đi tìm, kết quả liền thấy một cảnh quỷ dị. Chỉ thấy giữa thiên địa xuất hiện một khe hở lớn, sau đó cái móng vuốt vươn ra từ trong cái khe, giờ này khắc này đã đục trở về, thay vào đó là một thứ đen kịt mà dữ tợn, nhìn kỹ lại cái kia lại là một cái đầu như quái vật mắt hổ lại mọc ra sừng hưu. Thứ này đen như mực, bên trong hai mắt đỏ như máu mang theo vài phần điên cuồng, khí thế cuồng bạo như là vòi rồng từ khe hở bên trong xông ra, thổi cho đất đá lăn loạn, cây cối bốc lên. Chỉ nhìn bề ngoài là biết đây tuyệt đối không phải hung thú bình thường. Đúng lúc này, Thanh Đồng Long hoảng sợ nói, Hắc Kỳ Lân. Cái gì? Hắc Kỳ Lân? Cái đồ chơi này không phải tuyệt chủng rồi sao? Người lấy lại tinh thần trước chính là Trung Sơn Đạo Nhân, hắn lập tức hô lên theo bản năng. Sắc mặt Lý Trinh Anh ngưng trọng nói, ta từng nghe cha ta nói, kẻ mạnh nhất trong tộc Kỳ Lân chính là Hắc Kỳ Lân, có một loại Kỳ Lân khi tiến hóa xuất hiện sai lầm, được xưng là mầm họa Hắc Kỳ Lân. Tính cách hắn nóng nảy, thực lực lại vô cùng cường hãn. Sinh ra đã là địa tiên, một khi trưởng thành, tất thành kim tiên. Nếu lại còn tiến hành tu luyện thì trở thành đại la kim tiên cũng không phải vấn đề nan giải gì. Nghe nói tại thời kỳ thượng cổ, có Hắc Kỳ Lân trưởng thành là đại đế, tự xưng Hắc Tử Đại Đế. Hắc Tử Đại Đế suýt chút nữa đã diệt tộc Kỳ Lân, cuối cùng ngay lúc đó bị thánh nhân xuất thủ trấn áp. Sử xưng Hắc Kỳ Lân Họa. Từ đó về sau, tộc Kỳ Lân liền có văn bản rõ ràng quy định, phàm là sinh hạ Hắc Kỳ Lân đều phải lập tức giết chết, vĩnh diệt hậu hoạn. Đồng thời, tộc Kỳ Lân cũng truy sát tất cả Hắc Kỳ Lân, nghe nói ở trước cuộc đại chiến phong thần, Hắc Kỳ Lân đã diệt tuyệt. Tại sao nơi này lại có thể có một con Hắc Kỳ Lân? Hơn nữa còn đã trưởng thành. Khôi Tam hỏi, làm sao ngươi biết nó đã trưởng thành? Lý Trinh Anh chỉ vào sừng của Hắc Kỳ Lân nói, Kỳ Lân mới sinh không có sừng, sừng Kỳ Lân thiếu niên chỉ có 2 xiên, Kỳ Lân trưởng thành có tam xoa. Hắn có vừa đúng tam xoa, nói rõ là Hắc Kỳ Lân đã trưởng thành. Trung Sơn đạo nhân nức nở nói, đây chẳng phải là kim tiên sao? Vậy còn đánh cái rắm mà, đi nhanh lên. Lý Trinh Anh cũng gật đầu nói, xem ra là kẻ khống chế tam ca của ta đã khống chế con hung thú này để hắn đến đối phó chúng ta. Đúng là chúng ta không nên ở lâu, thừa dịp nó chưa có đi ra, chúng ta chạy trước đi thì hơn. Đi là chắc chắn phải đi, nhưng các ngươi có thể kéo cái con thỏ kia tới trước hay không? Thanh Đồng Long cười khổ nói. Lúc này đám người mới đưa mắt đi tìm con thỏ, vừa xem xét thì kinh ngạc phát hiện, Tần Thọ lại không hề chạy theo đám bọn hắn mà bình tĩnh đứng ở chỗ kia, ngửa đầu nhìn Hắc Kỳ Lân gần ngay trước mắt, chỉ thiếu một chút nữa là có thể cắn được hắn. Hắc Kỳ Lân cực kỳ phẫn nộ, cố gắng chui cái đầu ra ngoài, kết quả chính là chen không ra, từ đầu đến cuối còn một chút nữa mới có thể cắn được con thỏ. Đúng lúc này, con thỏ giơ một cái tay lên cao, lật bàn tay một cái, một vệt kim quang lấp lóe, tiếp đó một cục gạch to lớn sáng loáng, ánh vàng rực rỡ xuất hiện ở trong tay hắn. Thấy cảnh này, Thanh Đồng Long hét lên theo bản năng, đừng. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chỉ thấy con thỏ vung cánh tay lên, đột nhiên đập xuống. Bột. Cục gạch lớn trực tiếp đập lên trên mặt Hắc Kỳ Lân. Trong nháy mắt đó, tất cả mọi người đứng hình. Không chỉ là Khôi Tam, Lý Trinh Anh, Trung Sơn Đạo Nhân, Thanh Đồng Long, mà ngay cả Hắc Kỳ Lân vẫn luôn điên cuồng cũng mộng ngay tại chỗ, không dám tin nhìn con thỏ nhỏ trước mặt. Trong nháy mắt đó không khí giống như bị đông lại. Tần Thọ giữ nguyên tư thế vung vẩy đập cục gạch xuống, thân thể nghiêng, hơi vặn vẹo về sau, tay cầm cục gạch bởi vì dùng sức quá mạnh sắp ném tới phía sau. Sau một khắc, đám người lấy lại tinh thần. Trung Sơn Đạo Nhân bụng mặt nói, cái con thỏ này điên rồi sao? Đây chính là kim tiên Hắc Kỳ Lân, một hơi của nó là có thể thổi chết hắn đấy. Lý Trinh Anh lại lắc đầu nói, Hắc Kỳ Lân không biết thần thông, vũ khí của hắn chỉ là nhục thân, chạy nhanh như là tia sáng, nanh vuốt có thể tùy tiện xé nát pháp bảo. Nhưng là một điểm thần thông cũng không biết. Trung Sơn Đạo Nhân nức nở nói, vậy cũng không thể treo vào, cái con thỏ này điên rồi. Đồng thời, Hắc Kỳ Lân cũng lấy lại tinh thần, hắn đường đường là Hắc Kỳ Lân, có thể tốt tính sao? Bình thường đều là hắn đánh người, hôm nay bỗng nhiên bị người đập một cục gạch vào mặt, hắn làm sao có thể nhẫn? Không thể nhịn. Cùng lúc đó, trong một nơi đại điện kim bích huy hoàng nào đó, mỹ nhân như vẽ, rượu ngon thành ao, các mâm quả tiên được mười mấy nữ tử xinh đẹp bưng đưa vào đại điện. Trong đại điện, một tên nam tử mặc quần cọc vỗ bàn một cái rồi đứng dậy, giận dữ hét, tuyệt đối không thể nhịn. Mẹ nó, cái con thỏ này thật quá đáng, Hắc Kỳ Lân giết chết hắn cho ta. Bên cạnh hắn là một nữ tử yêu mị, như là mèo bò tới bên người nam tử, ôn nhu nói, đại nhân, một con thỏ mà thôi, cần gì phải tức giận như thế. Cái con thỏ ngốc này béo béo mập mập nhìn đã thấy đần độn. Có khi hắn cũng không biết Hắc Kỳ Lân là cái gì, không chừng, hắn còn tưởng Hắc Kỳ Lân là con mèo to mà thôi. Một nữ tử khác cũng bò tới, mềm mại đáng yêu mà nói, đúng vậy, nếu hắn biết đây là Hắc Kỳ Lân, sợ là sẽ bị dọa đến tiểu ra quần mất. Ha ha. Nam tử nghe nói như thế, ậm hừ một tiếng, giơ tay lên sờ lên đầu hai người. Không sai, nam tử là đứng đấy, hai nữ tử là bò, nam tử lại phải kiển chân lên một chút mới đủ cao đến đầu các nàng. Gia hỏa này đích thật là một thằng lùn. Chỉ là người mặc dù thấp, nhưng một thân cơ bắp lại là hàng thật giá thật. Một bộ râu quai nón để cho người ta không nhìn được ra miệng ở nơi nào, lông mày rất thô, còn mắt mang theo vài phần vẻ hung hãn. Nếu là chỉ nhìn mặt không nhìn thân thể, đoán chừng có thể làm cho tiểu hài tử im thích. Thế nhưng phối hợp thêm thân thể này thì... Nam tử cười gằn nói, các ngươi nói có lý, vậy ta sẽ để hắn hiểu được, trước mắt là thứ gì, dọa cho hắn giật mình. Lúc này, bên ngoài truyền tới một âm lãnh thanh âm, Lôi Khâu, lão tổ để ngươi trưởng quản Hắc Kỳ Lân truy sát mấy người này, ngươi đừng có chơi hỏng. Lôi Khâu ha ha cười nói, mấy cái con lươn nhỏ mà thôi, nếu như hỏng, ta xách đầu đi gặp lão tổ. Nói xong, hai tay Lôi Khâu mở ra, râu ria bắt đầu vươn dài, đồng thời khuếch tán ra bốn phía, cuối cùng cắm vào giữa hư không. Hai tay Lôi Khâu kết ấn, sau một khắc đột nhiên hắn mở hai mắt. Dường như là đồng thời, Hắc Kỳ Lân trước mặt Tần Thọ cũng đột nhiên mở hai mắt ra, trên mặt đang điên cuồng cũng ít đi mấy phần điên cuồng nhiều hơn mấy phần lý trí cùng phẫn nộ. Nếu có người đồng thời nhìn thấy Lôi Khâu và Hắc Kỳ Lân, nhất định sẽ phát hiện biểu cảm của hai người bọn họ trong giờ khắc này lại là hoàn toàn đồng bộ. Miệng rộng của Hắc Kỳ Lân mở ra, cười gằn nói, con thỏ, người có biết ta là ai không? Giờ này khắc này Tần Thọ chống chống eo, mắng một câu, móa nó, dùng sức quá mạnh, vọt đến eo. Biểu lộ của Hắc Kỳ Lân lập tức cứng đờ, sau đó cả giận nói, con thỏ, người có biết ta là ai không? Tần Thọ nghe xong, hơi khẽ nâng lên đầu, hỏi, ngươi là ai cơ? Hắc Kỳ Lân nói, ta chính là... Không đợi Hắc Kỳ Lân tự giới thiệu, chỉ thấy con thỏ này trở tay co lại, dời gạch quốc tới, bốp một tiếng, một gạch đánh cho Hắc Kỳ Lân hơi ngửa đầu. Ngươi là ai cơ? Tần Thọ lại hỏi. Hắc Kỳ Lân vừa muốn mở miệng, lại thấy cái con thỏ này đập một gạch xuống. Bộp. Con thỏ nghiêng nghiêng đầu, liếc mắt nhìn Hắc Kỳ Lân hỏi tiếp, ngươi là ai cơ? Ngươi mở miệng nói ra xem nào. Ta. Hắc Kỳ Lân vừa muốn mở miệng, chỉ thấy cái con thỏ kia lại giơ cục gạch lên. Bộp. Con thỏ hỏi, ngươi mở miệng nói ra xem nào. Ta chính là. Bộp. Ngươi là thế nào? Tần thỏ hỏi. Hắc Kỳ Lân nói, ta chính là Hắc Kỳ Lân. Bốp bốp bốp. Hắc Kỳ Lân. Lông mày Tần thỏ nhướng lên. Vương giả khắp trên trời dưới đất. Hắc Kỳ Lân kêu lên. Bốp. Tần thỏ lại đập một gạch lên, nói, vương giả. Ngươi còn dám đánh ta? Hắc Kỳ Lân gầm thét. Bốp. Đánh ngươi thì sao thế? Tần thỏ khiêu khích hỏi. Hắc Kỳ Lân cả giận nói, ta muốn giết ngươi. Bốp bốp bốp. Đập liền ba phát xong, Tần thọ nghiêng cổ nói, ngươi muốn giết ai? Giết ngươi. Bốp bốp bốp. Giết ai? Giết ngươi. Bốp bốp bốp. Giết ai? Hừ hừ. Bốp bốp. Nói chuyện. Bốp. Nói chuyện. Bốp bốp. Ngươi thế nào không nói vậy? Bốp bốp bốp. Ngươi mở miệng nói đi xem nào. Bốp bốp bốp. Đủ rồi. Hắc Kỳ Lân gào thét. Đồng thời, Lôi Khâu cũng đang gầm thét, hắn là thật sự tức giận. Vốn dĩ hắn cho là báo ra danh tính Hắc Kỳ Lân, con thỏ sẽ sợ đái ra quần, ít nhất cũng phải sợ hãi một chút. Kết quả là cái này con thỏ càng đánh càng hăng hái, nhìn bộ dạng như vậy, như là muốn lấy càng quét băng đảng Kỳ Lân làm vinh. Lôi Khâu rất phiền muộn, cũng rất bất đắc dĩ, vết nứt hư không hơi nhỏ, hắn thật là nhất thời không chui ra được. Cũng không làm gì được cái con thỏ kia, không công bị đánh còn chưa tính, mấu chốt là, lúc hắn bị đánh, còn có nhiều người nhìn như vậy nữa. Những nữ nhân này còn chưa tính, một lát nữa giết chết hết là được. Nhưng là cái tên bên ngoài đại điện kia, cái tên đang không ngừng cười ha ha kia thì hắn lại không có biện pháp. Dường như hắn thấy được, kết quả sau khi chuyện này truyền đi, đoán chừng hắn không còn mặt mũi nào đi gặp lão tổ. Lúc này, Tần Thọ duỗi duỗi cánh tay nói, hoàn toàn chính xác đủ rồi, đánh đến cánh tay cũng mỏi. Hắc Kỳ Lân hung tợn nói, con thỏ, ta nhất định phải giết ngươi. Bộp. Tần Thọ đập một gạch vào giữa mặt Hắc Kỳ Lân, lần này đập vô cùng mạnh. Hắc Kỳ Lân hết sức phẫn nộ, Tần Thọ thì buông tay nói, ngại quá, lần này là viên gạch chủ động đập ngươi, không tin ngươi hỏi hắn. Sau đó chỉ nghe cục gạch hét lên, muốn đánh thì đánh, cả ngày lẩm bẩm lải nhải, ngươi là bà già à ha ha. Ngoài cửa truyền đến tiếng cười điên cuồng của người âm lãnh kia. Lôi Khâu không nhịn được phẫn nộ, cũng không có tâm tình tiếp tục chơi, há miệng hét lớn một tiếng, con thỏ chết. Kết quả là chỉ thấy con thỏ kia phồng miệng lên, khục. Phi. Một ngụm đầm bắn thẳng vào trong cái miệng rộng đang há to của Hắc Kỳ Lân. Lôi Khâu cũng nhịn không được nữa, quay người liền là, quẹ. Dường như là đồng thời, Tần Thọ cũng quay người nhanh chân chạy. Tốc độ nhanh đến nỗi, đám người Lý Trinh Anh chỉ biết nghẹn họng nhìn trân trối, chờ đến khi bọn hắn kịp phản ứng lại thì con thỏ đã sắp chạy mất dạng. Thanh Đồng Long nhanh chóng đuổi theo, cũng may Thanh Đồng Long là thiên tiên, thực lực hơn xa con thỏ. Dù là Tần Thọ một thân thần thông, nhưng cũng khó mà vượt qua chênh lệch quá lớn đến như vậy. Không bao lâu sau, Thanh Đồng Long đã đuổi theo tới, sau đó con thỏ nhìn lướt qua Thanh Đồng Long một cái rồi không chút khách khí cưỡi lên đầu Thanh Đồng Long, nghiêng đầu, tựa vào ngực Lý Trinh Anh, thở gấp nói, đệt. Thật sự sảng khoái. Vừa mới tên kia thế nhưng là Hắc Kỳ Lân đấy, đánh thật đã ghiền. Ha ha. Đám người không còn gì để nói thì ra tên cháu trai này đã sớm nhận ra Hắc Kỳ Lân, thuần túy là đang đánh đỡ nghiện mà thôi. Trung Sơn Đạo Nhân nói, con thỏ, đã đến lúc này rồi ngươi còn tìm thoải mái. Ngươi một trận này định hoàn toàn làm mất lòng con Hắc Kỳ Lân kia à, nếu hắn đi ra được thì chân trời góc biển cũng sẽ đuổi theo chúng ta. Lúc đó thì lên trời không có cửa, xuống đất không có đường đâu. Tần Thọ không hề để tâm mà nói, sợ cái rắm. Hiện tại lên trời là không có cửa thật, nhưng xuống đất vẫn là rất dễ dàng. Cùng lắm thì chúng ta lại xuống, đến địa ngục là chúng ta có người giúp đỡ. Ta còn không tin không dạy dỗ được con mèo đen to đó. Người không sợ chút nào. Trung Sơn Đạo Nhân xoa xoa mi tâm, hắn phát hiện dường như suy nghĩ của hắn không ở trên cùng một cái vĩ độ với suy nghĩ của con thỏ. Tần Thọ lắc đầu nói, sợ chứ? Sợ mà ngươi còn đánh? Trung Sơn Đạo Nhân hỏi. Tần Thọ lẽ thẳng khí hùng nói, ngươi không đánh hắn thì hắn sẽ không truy sát chúng ta, dù sao cũng bị hắn đuổi như chó, không bằng đánh cho hắn một trận trước, sung sướng trước. Trung Sơn Đạo Nhân hoàn toàn không còn gì để phản bác, qua hồi lâu mới nói, ít nhất chúng ta có thể chạy trước mà. Tần Thọ căn bản không thèm để ý mà nói, ta không đánh hắn, hắn sẽ liều mạng giãy giụa, lúc ta đánh hắn, hắn thành thành thật thật. Đến lúc chúng ta chạy, hắn còn ngẩn người chưa biết đường đuổi theo kìa. Ngươi nói xem, nếu là chúng ta chạy luôn, hắn đuổi nhanh hơn hay là như bây giờ hắn đuổi theo nhanh hơn? Trung Sơn đạo nhân nghe xong, hoàn toàn không còn gì để phản bác, chỉ có thể gật đầu nói, có vẻ như, ngươi nói đúng. Tần Thọ vô cùng đắc ý tựa vào trong ngực Lý Trinh Anh nói, không biết địa dũng phu nhân thế nào. Lý Trinh Anh nói, lúc tỷ tỷ đi ra có đưa cho ta một viên ngọc bội, nếu là khoảng cách không xa, có thể thiên lý truyền âm. Vừa rồi ở Thái Sơn, ta không liên lạc được với nàng. Nhưng là sau khi ra ngoài lại có thể liên lạc. Không có người đưa nàng đi thẳng đến Thái Sơn, nàng đi cửa Hoàng Tuyền lộ bên kia, sau khi ra ngoài một đường đuổi đến, còn đi sau chúng ta. Hiện tại Cửu Long thần hỏa tráo Phong Sơn, nàng cũng không vào được, cho nên cũng là coi như an toàn. Tần Thọ lập tức nhẹ nhàng thở ra, bằng không hắn thật đúng là có chút lo lắng nàng bị đối phương thiêu chết trong Cửu Long thần hỏa tráo. Đúng lúc này, một tiếng rít truyền đến, con thỏ, chạy đi đâu? Tần Thọ nghe xong, đột nhiên quay đầu, chỉ thấy một tia chớp màu đen đang cấp tốc đuổi theo. Giờ này khắc này, trên đầu con hắc kỳ lân kia lại có thêm một người đứng đó, chính là Lôi Khâu. Lôi Khâu quá mức mất mặt, vì muốn kiếm mặt mũi trở về, trong lúc phẫn nộ tự mình chạy thẳng tới. Cái kia là thứ đồ gì? Nhìn như con chuột đất, chẳng cao được hơn thỏ da ta là mấy. Tần Thọ hiếp mắt hỏi. Hình như là người. Trung Sơn đạo nhân nói. Khôi Tam cũng chen lời, không phải, chắc chắn là chuột, lông thật dài. Ba người đều không có tận lực đè thấp giọng nói làm Lôi Khâu nghe rõ ràng, tức giận đến oa oa kêu to, vung tay lên trên bầu trời trong nháy mắt mây đen dày đặc, từng tia lôi đình đánh xuống. Thanh Đồng Long thấy vậy, quát to một tiếng, con thỏ, mau đưa đỉnh cho ta. Tia sét này chúng ta đỡ không? Ách! Thanh Đồng Long đang nói chuyện thì thấy một tia chớp rơi xuống, sau đó thấy con thỏ kia há miệng, trực tiếp để lôi đình đánh thẳng vào trong miệng, sau đó bẹp bẹp ăn. Sau đó còn ở một cái, còn có vài tia lửa điện chớp chớp ra. Thanh Đồng Long không còn gì để nói, một lúc sau mới mở miệng nói, con thỏ, đưa đỉnh cho ta. Chúng ta cưỡi cái đỉnh kia chạy càng nhanh. Tần Thọ lại không đưa trả hắn, mà là thản nhiên nói, sợ cái rắm. Hắn có thể triệu lôi điện, thỏ gia ta cũng có thể gọi người. Nói xong, Tần Thọ cũng không thèm để ý Hắc Kỳ Lân và Lôi Khâu đang phi tốc tới gần, mà là một mặt phong khinh vân đạm nói, Hắc Bạch Vô Thường nhanh chóng mở cửa. Nói xong, Tần Thọ tùy ý nhìn bốn phía, kết quả bốn phía ngoại trừ gió thổi hiu hiu và lôi đình từ trên trời rơi xuống thì không có bất cứ động tĩnh gì. Tần Thọ xem xét, chợt phát hiện, hình như chuyện này có chỗ không ổn. Tần Thọ vội vàng nói, có khả năng vừa rồi bọn hắn đi đâu mất, ta lại gọi một lần. Hắc Bạch Vô Thường, nhanh chóng mở cửa, ta là con thỏ đây. Bốn phía yên nguyên không có bất cứ động tĩnh gì. Rốt cuộc Tần Thọ gấp, hét lớn, Hắc Bạch Vô Thường, nhanh chóng mở cửa. Lúc này Lôi Khâu cười nhạo nói, con thỏ, ngươi cho rằng Hắc Kỳ Lân dựa vào cái gì để đi săn những yêu thú cũng có thần thông kia. Hắn tỏa định ngươi, phong bế hư không, tin tức gì ngươi cũng đều truyền không đi ra. Phong tỏa toàn bộ tất cả loại hình thần thông thúng di. Luận tốc độ đi đường, Hắc Kỳ Lân có chấp ngươi một chân cũng vẫn chạy nhanh hơn ngươi. Tần Thọ nghe được lời nói này, sắc mặt lập tức cực kỳ khó coi. Ánh mắt những người khác nhìn hắn như thể muốn nói ngươi phách lối nữa đi, ngươi lại đã tính trước sao? Đập đá ghiền. Có điều mọi người cũng hiểu rõ, cái con thỏ này nhìn như là đang tìm đường chết nhưng trên thực tế lại là đang tranh thủ thời gian cho mọi người, cho dù là hiện tại, cũng là nói kéo dài thời gian mà thôi, cho nên cũng không thật sự trách hắn. Tần Thọ cũng lập tức lấy lại tinh thần, nói tiếp, đây là ngươi nói đấy, có bản lĩnh ngươi chấp chúng ta một cái chân. Lôi Khâu đã lớn như vậy thật chưa thấy qua kẻ nào mặt dày vô sĩ như thế. Mấy người Lý Trinh Anh cũng che mặt, quả nhiên, đi theo cái con thỏ này, mặt của bọn hắn sớm muộn gì cũng bị vứt sạch. Thế nhưng mấy người lập tức nghĩ thông suốt, nếu như Hắc Kỳ Lân thật sự chấp bọn hắn một cái chân, bọn hắn còn có cơ hội chạy thoát. Thế là, kẻ già đời Trung Sơn đạo nhân là người đầu tiên hô, Hắc Kỳ Lân chính là vương giả trong tộc Kỳ Lân. Sao có thể nói không giữ lời? Lý Trinh Anh cũng nói, ta nghe người ta nói qua, mặc dù Hắc Kỳ Lân tàn bạo, nhưng là nói ra, một miếng nước bọt một cái đinh, chưa từng nuốt lời, không biết các ngươi như thế nào. Khôi Tam thì lại là không nghĩ nhiều như vậy, hắn là nghĩ như thế nào nói thế đó, ta thấy cái Hắc đại cá này không giống người sẽ tuân thủ cam kết. Lôi không nghe xong, mặt đen thui, cả giận nói, lão tử cũng không phải Kỳ Lân, lời nói của ta muốn đổi ý thì đổi ý, ta làm chết các ngươi chứ nói. Hắc Kỳ Lân gia tốc. Nhưng mà để Lôi Khâu buồn bực là, thái độ của Hắc Kỳ Lân bỗng trở nên khác thường, không thêm nhanh, ngược lại giơ chân sau lên. Chạy bằng ba chân. Đã sớm nói, Hắc Kỳ Lân không am hiểu thần thông gì cũng không biết. Cái phi thiên độn địa này cũng coi như một loại thần thông, Chỉ có điều Hắc Kỳ Lân dựa vào tốc độ bốn chân phi nước đại, dẫm lên hư không đi lên, nói đúng ra chính là chạy nhanh, cũng không phải là thật sự biết bay. Bây giờ mất một cái chân, lập tức chạy thất tha thất thảo, thân thể là chợt cao chợt thấp, chợt nhanh chợt chậm. Lôi Khâu không kịp bám chặt, cả người suýt chút nữa thì bị văng ra, sau đó túm thật chặt lấy lông tóc của Hắc Kỳ Lân, cả giận nói, ngươi con mẹ nó là đồ đần à, thật sự chạy bằng ba cái chân sao? Vậy ta nói hai cái đùi, ngươi sẽ chạy bằng hai cái đùi à? Vừa dứt lời, liền nghe trước mặt con thỏ hô, nói được thì làm được đấy nhé. Hai cái đùi? Đừng có đùa. Vì vinh quang của Hắc Kỳ Lân. Sau đó Lôi Khâu trợn mắt hốc mồm nhìn xem Hắc Kỳ Lân thật sự chạy bằng hai chân. Ba cái chân đã lão đà lão đảo, dùng hai cái đùi trên cơ bản chính là không khác gì chuột túi, nhưng là hắn không có cái đuôi dài lớn như của chuột túi, kết quả chính là nhảy lên, sau đó động một chút lại muốn té ngã. Lôi Khâu vốn là cưỡi Hắc Kỳ Lân, về sau sắc mặt càng ngày càng khó coi. Trung Sơn đạo nhân thấp giọng nói, cách cưỡi mất mặt như vậy, cũng khó trách sắc mặt hắn khó coi. Tần Thọ nói, không nhất định, có thể da mặt hắn rất dày, nhưng bị say xe. Say xe là cái gì? Lý Trinh Anh ngốc nghếch hỏi. Tần Thọ lắc đầu nói, gần giống như say sóng. Lý Trinh Anh nghiêng đầu hỏi, say sóng là cái gì? Lúc này Tần Thọ mới nhớ tới, từ nhỏ Lý Trinh Anh ăn sung mặc sướng, trời sinh cốt thần tiên, đã khi nào ngồi qua xe với thuyền. Thế là nghĩ nửa ngày nói, người lớn lên thì sẽ hiểu. Lý Trinh Anh, chớ đắc ý, mặc dù Hắc Kỳ Lân đang chạy ầm, nhảy bằng hai đùi nhưng là Hắc Kỳ Lân nhục thân cường hãn, lực thích ứng cực mạnh, chẳng mấy chốc sẽ thích ứng được. Đến lúc đó, chúng ta cũng sẽ không chạy nổi hắn, thực lực cách biệt quá lớn. Thanh Đồng Long nhắc nhở đám người. Tần Thọ cũng hiểu đạo lý này, thế là móc ra đại đỉnh ném cho Thanh Đồng Long nói, lúc nào ngươi cũng muốn nó, cho ngươi, bây giờ phải xem ngươi rồi. Chạy trốn được, chúng ta hồ ăn biển nhét chúc mừng, chạy không thoát, hắn hồ ăn biển nhét chúc mừng, ngươi xem đó mà làm thôi. Trong đầu Thanh Đồng Long hiện lên cảnh Hắc Kỳ Lân ăn thịt rồng hấp và thịt thỏ kho tàu thì rùng mình một cái rồi vội vàng mang theo đám người nhảy vào trong đại đỉnh. Chiếc đại đỉnh này không hổ là bảo bối mà Thanh Đồng Long một mực trao thân gửi phận. Hắn vừa vào, đại đỉnh như là bị kích động, phát ra một đạo thanh quang, tốc độ tăng vọt. Vậy mà loáng thoáng có thể kéo ra khoảng cách với Hắc Kỳ Lân. Tần Thọ kinh ngạc nói, lão Thanh, ngươi đến cùng là cái thứ đồ gì? Sao ta lại có cảm giác ngươi cùng chiếc đỉnh lớn này, không phải quan hệ nhận chủ nhỉ? Thanh Đồng Long hừ hừ một tiếng rồi nói, ta chính là khí linh của chiếc đại đỉnh này, hiện tại thân thể ta chính là một bộ phận của đại đỉnh này. Ngươi cầm một nửa đỉnh thì đương nhiên không có tác dụng gì. Nhưng khi ta cùng đại đỉnh hợp hai là một, liền là một chiếc Tàn Long đỉnh hoàn chỉnh. Tàn Long đỉnh chính là hậu thiên linh bảo, mặc dù không so được với tiên thiên linh bảo như Cửu Long thần hỏa tráo nhưng cũng có chút năng lực. Tần Thọ gãi gãi đầu nói như vậy, ngươi là bị người chế ra. Thanh Đồng Long gật đầu. Tần Thọ nhịn không được nhiều chuyện nói, ngươi nói xem lúc điêu khắc thân thể này cho ngươi, là tên ngu xuẩn nào điêu khắc thành cái dạng này. Đầu lớn như cái nắp nồi, thân thể nhỏ như con cá chạch. Ngươi nói xem có phải mắt thẩm mỹ của hắn có vấn đề hay không? Thanh Đồng Long nghe xong, suýt chút nữa điều khiển Tàn Long đỉnh ngã nhào một cái cắm xuống dưới, sau khi ổn định hừ hừ nói, muốn mạng sống thì ngươi vẫn là nên im miệng đi. Đúng rồi, chúng ta chạy đi đâu bây giờ? Tần Thọ che miệng, bày ra dáng vẻ ta im miệng rồi. Thanh Đồng Long nức nở nói, đại ca, đã đến lúc này rồi, có thể nghiêm chỉnh một chút không? Tần Thọ nói, ngươi chạy đúng, ta còn nói cái gì? Thanh Đồng Long nói, đúng rồi. Tần Thọ gật đầu nói, đúng vậy, đường tăng là chạy về phía Tây, sau đó đi ngang qua Ngũ Trang Quan. Hiện tại chúng ta cũng đang chạy về phía Tây, hẳn là cũng có thể gặp được đi. Đường tăng là ai cơ? Bảo Bảo Hiếu Kỳ Lý Trinh Anh này lại hỏi. Tần Thọ cũng không biết giải thích thế nào, thế là nói, người lớn lên sẽ biết. Lý Trinh Anh, Thanh Đồng Long xác định phương hướng xong, một đường chạy như điên về phía Tây. Có điều tiệc vui chóng tàn, đúng như Thanh Đồng Long nói. Hắc Kỳ Lân thích ứng chạy nhảy bằng hai cái đùi rất nhanh, tốc độ càng lúc càng nhanh. Mặc dù Tàn Long đỉnh và Thanh Đồng Long càng ngày càng hòa hợp, chạy cũng càng lúc càng nhanh, nhưng là nói tóm lại vẫn không nhanh bằng Hắc Kỳ Lân trưởng thành. Khoảng cách hai bên càng ngày càng gần, đám người thậm chí có thể quay đầu thấy rõ ràng bộ răng vàng khè của Hắc Kỳ Lân cắn chút xương vụn còn chưa có nuốt xuống. Con thỏ, còn có biện pháp gì không? Gia hỏa này càng lúc càng nhanh. Trung Sơn đạo nhân vẫn luôn ghé vào cạnh đỉnh, nhìn chằm chằm Hắc Kỳ Lân, rung giọng hỏi. Hai mắt Tần Thọ khẽ đảo nói, người không có đầu óc à, không biết nghĩ một chút biện pháp sao? Cái gì cũng để thỏ gia ta đến nghĩ, thỏ gia ta không phải vạn năng. Trung Sơn đạo nhân nói, hiện tại đầu óc ta đã không chuyển động được nữa, người bảo ta nghĩ cái gì? Hiện tại ta chỉ nghĩ đến là lúc chết nên bày ra cái tư thế gì, hô cái khẩu hiệu gì mới không coi là mất mặt. Tần Thọ, Lý Trinh Anh nói, Thỏ Thỏ, ngươi nhanh nghĩ một chút biện pháp đi, nơi này chỉ có ngươi thông minh nhất. Tần Thỏ một mặt cười khổ, hắn thông minh. Hắn mới không phải thông minh, chỉ là thứ trong đầu hắn nghĩ không giống với người của thế giới này nghĩ lắm mà thôi. Nhưng thật sự là hắn không phải vạn năng, có thể lừa dối đối phương một lần, hai lần, còn có thể xoay người ta ba bốn lần à, huống chi, đối phương cũng không ngốc, nhất là cái tên lùn kia, một đường đuổi theo, hắn liền lấy hai tay che miệng, một bộ chết sống không mở miệng, không cho bọn hắn cơ hội. Đối phương không nói lời nào, miệng pháo của Tần Thọ cũng không còn tác dụng gì nữa. Nhưng là sống chết trước mắt, không suy nghĩ chút biện pháp là thật sự không được. Đúng lúc này, Khôi Tam nói, nếu không, ta đi cản hắn một chút. Tần Thọ vội vàng giữ chặt hắn nói, ngươi đừng vờ ngớ ngẩn, thân thể của cháu trai này là kim tiên, người đi lên còn chưa đủ cho người ta đập một đập. Khôi Tam xem thường mà nói, chờ ta trưởng thành, một bàn tay chụp chết hắn. Tần Thọ vội vàng gật đầu nói, đúng đúng đúng. Nhưng đó là chờ về sau ngươi lớn lên. Hiện tại, ngươi yên tĩnh chút. Đúng lúc này, Lý Trinh Anh bỗng nhiên hét lớn, Thỏ Thỏ, mau nhìn phía trước. Kia là chỗ nào? Thật quỷ dị. Tần Thọ nghe xong, quay đầu nhìn lại, con mắt lập tức sáng lên. Chỉ nhìn thấy phía trước từng tòa núi lớn nằm rạp trên mặt đất, nhưng đỉnh núi lại nhô cao lên, giống như những tòa mộ lớn. Bên trong dãy núi, sát khí bốc lên, mây đen che trời, bên trong có quỷ hỏa lấp lóe, có cả tiếng người gào thét điên cuồng, hiển nhiên đây không phải là một mảnh đất lành. Cho nên Lý Trinh Anh mới có thể kinh hô lên như thế. Thanh Đồng Long nhướng mày nói, nơi này nhìn có vẻ quen mắt. Tần Thọ thì càng nhìn càng thấy quen mắt, trước đây không lâu hắn vừa mới đến qua nơi này, chỉ có điều dẫn hắn tới không phải Thanh Đồng Long mà là Đại Hắc Cẩu Hạo Thiên Khuyển mà thôi. Ánh mắt Tần Thọ sáng lên, nói, chúng ta có đường sống rồi. Thật? Lý Trinh Anh vui mừng hỏi. Tần Thọ khoát tay, tiểu nha đầu thuận theo ngồi xổm xuống. Tần Thọ vỗ vỗ đầu của nàng nói, phí lời, Thỏ gia ta có lúc nào lừa ngươi chưa? Trong lòng Trung Sơn Đạo Nhân vẫn còn sợ hãi nói, con Thỏ, ngươi phải nghĩ cho kỹ. Chỗ kia xem ra cũng không phải là nơi yên lành, ta thậm chí còn cảm thấy đến nơi đó còn dọa người hơn so với Hắc Kỳ Lân, ngươi có muốn suy nghĩ lại một chút không? Thanh Đồng Long cũng hỏi, con Thỏ, ta nhớ ra rồi, nơi đó là Trục Lộc Nguyên, là chiến trường năm đó Viêm Hoàng Nhị Đế và Si Vưu Đại Chiến để lại. Nơi đó là cấm khu sinh mệnh mà người sống không được đi vào, từ xưa đến nay không có ai đi vào mà có thể còn sống để đi ra. Ngươi chắc chắn là muốn chạy về phía đó. Tần Thọ hỏi ngược lại, nếu chúng ta đổi phương hướng chạy thì ngươi nói là có thể sống hay không? Thanh Đồng Long yên lặng. Tần Thọ nói, ý nghĩ của ta rất đơn giản, nơi này đã nguy hiểm như vậy, chúng ta sợ hãi, cái tên lùn kia cũng nhất định sẽ sợ hãi. Cùng lắm thì hắn đuổi theo, mọi người cùng nhau chết. Trung Sơn Đạo Nhân hỏi ngược lại, nếu như không đuổi theo thì sao? Tần Thọ nói, chỉ ít chúng ta cũng không chết trong tay hắn, người mà hắn đánh chết cũng đã chết hết rồi. Cuối cùng vẫn chưa giết tới chúng ta cũng coi như là người cuối cùng ghê tởm hắn đi. Lý Trinh Anh nghe vậy, có chút sợ sệt nói, Thỏ Thỏ, chúng ta phải chết thật à? Tần Thọ nhìn bộ dáng của Lý Trinh Anh, trong lòng mềm nhũn, nói, cũng chưa chắc, nơi này có người quen biết cũ, không chừng còn có thể giúp một tay. Người quen biết cũ? Quen thân như thế nào? Trung Sơn Đạo Nhân hỏi. Tần Thọ nói, gặp qua một lần. Trung Sơn Đạo Nhân, Lý Trinh Anh, Thanh Đồng Long, chỉ có Khôi Tam không hiểu cho lắm, gãi cái đầu trọc, hai mắt mờ mịt nhìn mọi người không rõ vì sao lại im lặng như thế. Đừng nói nữa, chỉ phương hướng. Hắc Kỳ Lân sắp đuổi tới rồi. Trung Sơn Đạo Nhân kêu lên. Tần Thọ chỉ một ngọn núi nhỏ độc lập ở phía trước nói, chính là cái kia. Trung Sơn Đạo Nhân hoảng sợ nói, con Thỏ, người không có lầm chứ? Cái kia. Ngọn núi nhỏ đó có hàng trăm ngôi mộ, cho dù có người, cũng không phải là người tốt. Tần Thọ cười khổ nói, lấy ngựa chết làm ngựa sống, vạn nhất không được, vậy thì chính là xuống mồ rồi. Bà già của ta ơi, Thỏ gia ta đã gặm qua thiên đình, cắn qua địa phủ, ta không tin là lại ngã trong một đống mộ. Lúc này, Hắc Kỳ Lân phía sau đã sắp đuổi tới, Thanh Đồng Long cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều, khống chế Tàng Long đỉnh xoay người một cái vọt xuống dưới, đi thẳng tới ngọn núi nhỏ. Đoán chừng Hắc Kỳ Lân cũng không ngờ được đám người con Thỏ lại đột nhiên tăng tốc lao xuống, một người cũng không dừng lại, vọt thẳng xuống dưới. Chờ lúc hắn thay đổi phương hướng quay đầu lại, cái đỉnh đồng kia đã rơi vào trên đỉnh núi. Lôi Khâu liếc qua đỉnh núi, chân mày hơi nhíu lại, thầm nói, lại còn có nhà. Chẳng lẽ là con Thỏ tìm người giúp đỡ? Hắc Kỳ Lân khịt mũi, dường như là hỏi nhưng không đi qua. Lôi Khâu hé mắt, không nói chuyện, ánh mắt rơi vào cái phòng cỏ tranh trên đỉnh núi kia, dường như đang suy tư điều gì. Lúc này, đám người Tần Thọ đã từ bên trong chiếc đỉnh lớn nhảy ra ngoài, Tần Thọ dẫn đầu, đẩy cửa sân ra, cũng không đi vào, mà cất cao giọng hỏi, lão gia tử, đã lâu không gặp, ta tới thăm ngươi đây. Kết quả Tần Thọ gọi nửa ngày, bên trong nhà lá đến một chút động tĩnh cũng không có. Trung Sơn đạo nhân hỏi, con thỏ, lần đầu tiên ngươi đến đây là lúc nào? Tần thỏ nói, hơn 300 năm trước. Trung Sơn đạo nhân nói, ngươi chắc chắn lão nhân bên trong là cao nhân. Tần thỏ nhớ lại hình ảnh lần đầu tiên nhìn thấy lão đầu ngày đó, lão đầu đem theo một cái ngọn đèn cũ, nhìn thấy bộ dáng muốn đi vào là phải chiếu chiếu của lão, xem ra không giống như là một cao nhân, mà giống một phàm nhân hơn. Trung Sơn đạo nhân dường như hiểu ý của Tần thỏ, nói, nếu là một phàm nhân thì chỉ đến 80-100 tuổi, không chừng người ở bên trong đã qua đời rồi. Trong lòng Tần thỏ lột bột một cái, chẳng lẽ lão nhân mất thật rồi? Có điều Tần thỏ liền lập tức phủ định, hắn nhớ rõ Hạo Thiên Khuyển đã nói qua, lão nhân này là một lão binh trong đại chiến tranh giành thiên hạ năm đó. Về sau tất cả người còn sống sót, chết thì chết, thăng thiên thì thăng thiên, duy chỉ có mình lão ở lại chiếu cố những binh hồn tử chiến này. Trước kia Tần thỏ không cảm thấy binh hồn nơi này có bao nhiêu đáng sợ, hắn thấy, cho dù đáng sợ thì cũng chỉ là một đám quỷ hồn mà thôi. Hắn đã gặp không biết bao nhiêu thiên binh thiên tướng, còn có thể để ý một chút quỷ hồn này sao? Có điều lần này đi Cửu U địa phủ, sau khi ở bên trong Minh Hà gặp được Tu La tộc, Tần thỏ đem mọi chuyện cần thiết liên hệ với nhau, bỗng nhiên hiểu được chút gì đó. Những binh hồn này tuyệt đối không đơn giản. Nếu không, dựa vào tính cách của Minh Hà giáo chủ, hắn ưa thích thu thập binh hồn luân hồi thành Tu La như vậy, thì làm sao lại bỏ mặc nhiều binh hồn cực phẩm như vậy không quản chứ? Nếu nói là Minh Hà giáo chủ sợ Tam Hoàng Ngũ Đế, Tần thỏ không bao giờ tin. Tam Hoàng mặc dù lợi hại, nhưng mà Minh Hà giáo chủ cũng không phải ăn chay, nếu như hắn thật sự là một phế vật, thì hắn cũng không thể ngồi xổm ở giữa bàn Minh Hà nhiều năm như vậy, thiên đình, Phật môn, hai thế lực lớn như thế cũng không thể bắt hắn làm cái gì. Cho nên, tính đi tính lại, Minh Hà giáo chủ không động vào những binh hồn trong này, chỉ có một khả năng là không động vào được. Không thể trêu vào. Không giải quyết được. Thứ có thể khiến cho Minh Hà giáo chủ không giải quyết được, mà lão nhân này lại có thể làm được, hắn có thể là người bình thường sao? Nghĩ đến đây, Tần thỏ chém đinh chặt sắt nói, không thể nào. Lão nhân gia thọ cùng với trời đất, thể chất còn cứng rắn hơn so với ngươi, sao có thể qua đời? Lời này vừa nói ra, liền nghe thấy tiếng ho khan truyền ra từ trong túp lều, coi như là tiểu tử ngươi còn có chút lương tâm, vào đi. Tần thọ nghe xong, trong lòng lập tức vui mừng, ôi đệt, vỗ mông ngựa đúng rồi. Nghe được trong túp lều truyền ra động tĩnh, bọn người Trung Sơn đạo nhân, Lý Trinh Anh sững sờ, sau đó cùng nhìn về phía Tần thọ. Tần thọ nói, nhìn cái gì? Đi vào thôi. Nói xong Tần thọ đi vào đầu tiên, tiến vào trong viện, Tần thọ lại không vào nhà, mà là yên lặng ngồi xuống bên cạnh cái bàn chờ. Hắn nhớ kỹ, lần trước lão đầu không có để bọn họ vào nhà, vì tôn trọng, lần này Tần thọ cũng không tiến vào. Những người khác nhìn thấy Tần thọ quy củ như thế, bọn hắn cũng không thể làm càn, thế là đi theo ngồi ở một bên. Lúc này Lôi Khâu ở bên trên cũng lấy lại tinh thần, nói, nơi này là chỗ nào? Hắc Kỳ Lân gầm nhẹ hai tiếng, cũng không biết nói như thế nào, vẫn chỉ là đơn thuần gào khan. Lôi Khâu dường như thật không thể tiếp tục nói chuyện với Hắc Kỳ Lân, chỉ là lầu bầu nói, hình như là Trục Lộc Nguyên. Trục Lộc chẳng lẽ nơi này có những người còn những người mà Si Vưu hoặc là Viêm Hoàng năm đó bỏ lại? Không đúng, năm đó không phải là đều đã chết hoặc là đã giải tán rồi sao? Sau đó Lôi Khâu bật cười lớn nói, má nó, ta sợ cái rắm. Mặc dù địa tiên giới này là ngọa hổ tàng long, nhưng mà những cường giả kia, có người nào là không có danh tiếng? Có người nào không phải là giáo chủ một phương? Có tên cháu trai nào sẽ ở lại đây? Nghĩ đến đây, Lôi Khâu vỗ đầu Kỳ Lân nói, đi, xuống dưới. Hắc Kỳ Lân hô vọc một cái xuống, rơi thẳng vào giữa viện. Lôi Khâu cười to ba tiếng nói, con thỏ, xem các ngươi chạy chỗ nào, còn không quỳ xuống. Đám người con thỏ quay đầu nhìn ra, chỉ nhìn thấy Hắc Kỳ Lân uy phong lẫm liệt giáng từ trên trời xuống, sau đó phù phù một tiếng, trực tiếp quỳ gối trước mặt mọi người. Tất cả mọi người đưa mắt nhìn nhau, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, ai cũng không biết xảy ra chuyện gì. Tần thọ không nhịn được nói, cái này là lễ gặp mặt rất lớn đó. Lôi Khâu nhìn thấy, nổi giận mắng, cái thứ không ra gì, không có bảo ngươi quỳ xuống. Nói xong, Lôi Khâu nhảy xuống khỏi Hắc Kỳ Lân, sau đó hắn cũng cảm giác chân mềm nhũn, phù phù liền quỳ trên mặt đất. Tần thọ gãi gãi đầu nói, cái này ngươi đây là xin lỗi, mặt Lôi Khâu đỏ ửng, nhưng mà hắn cũng biết, vấn đề này có điểm không đúng. Bởi vì hắn khổ sở phát hiện, hắn không đứng lên nổi. Một thân pháp lực hùng hậu vậy mà hoàn toàn không dùng được một tơ hào nào hắn biết, sợ là lần này đã gặp được cao nhân thật. Đúng lúc này, cửa phòng phát ra một âm thanh cũ kỹ kẽo kẹt, sau đó một vị lão nhân chậm rãi đi ra. Tóc lão nhân trắng xóa, gầy trơ cả xương, đứng ở đó, giống như là cái cây hành khô. Trong tay lão nhân cầm một cái đèn lồng cũ kỹ, một đôi mắt mờ dường như là không nhìn thấy được, giống như là người bị bệnh đục thủy tinh thể. Lão nhân nhoáng một cái đã đi tới trước mặt Lôi Khâu, giơ cái đèn lên chiếu chiếu, sau đó cảm thán nói, người đâu? Tần Thọ vội ho một tiếng nói, lão nhân gia, ở phía dưới đó. Lão nhân lúc này mới xoay người, cúi đầu, rũ đèn xuống một chút, sau đó thản nhiên nói, người đã chết rồi, hà tất phải tạo nghiệp. Nếu như đã tới rồi thì đi ra cổng quỳ đi. Nói xong, lão nhân mặc kệ vẻ mặt kinh hãi của Lôi Khâu, rồi lại nhìn Hắc Kỳ Lân một chút nói, có thể còn sống sót cũng không tệ rồi, người cũng đi quỳ đi thôi. Hắc Kỳ Lân phản ứng nhanh hơn nhiều, trực tiếp đi ra cổng quỳ, sau đó cung kính quỳ tại đó, không nhúc nhích. Lôi Khâu còn muốn nói điều gì đó, đúng lúc này, hắn nhìn chằm chằm một cây đoạn côn lão nhân vác bên hông, cây gậy kia có chui nắm dài hơn một chút so với hai tay, phía trên quấn lấy một vòng vải, màu của vải là màu gì thì đã không nhìn thấy rõ lắm, bây giờ ở bên trên là màu nâu đen, giống như là vết máu đã khô. Sau khi nhìn thấy, Lôi Khâu cung kính dập đầu với lão nhân, sau đó liền đi tới cổng quỳ cùng một chỗ với Hắc Kỳ Lân, không động đậy. Đám người Tần Thọ thấy cảnh này, lập tức trợn tròn mắt. Hắc Kỳ Lân tối thiểu nhất cũng là Kim Tiên. Cái người lùn kia cho dù là có yếu hơn nữa, hắn cũng là chủ nhân của Kim Tiên, nói cách khác, kém cỏi nhất cũng là Tần Kim Tiên. Có thể khiến cho hai tôn Kim Tiên tự giác đi ra cổng quỳ như vậy, thậm chí ngay cả câu hung ác cũng không dám nói, vậy thì cũng có chút dọa người. Có điều Tần Thọ càng là để ý đến câu nói của lão nhân vừa rồi, lão nói Lôi Khâu là người đã chết. Cái này sao có thể? Tần Thọ thấy qua vô số người chết, địa phủ có rất nhiều, nhưng mà hắn tuyệt đối chưa gặp qua người chết tràn đầy dương khí như thế. Hơn nữa Lôi Khâu nhìn thế nào cũng không giống như một người chết. Tần Thọ nhìn về phía lão nhân, hỏi, lão nhân gia. Lão nhân lại phất phất tay nói, uống cái chén trà này, đi thôi. Trong lúc nói chuyện, lão nhân đã chậm rãi rót cho mấy người rót một chén trà đục ngầu. Nếu là bình thường, mấy người này đều là những người sang trọng, loại nước trà thấp kém này chắc chắn là sẽ không uống. Kể cả bây giờ, đám người Lý Trinh Anh cũng có chút do dự. Chỉ có Tần Thọ lườm bọn họ một chút, trong lòng tự nhủ, đồ đần, người trâu như thế lấy trà ra, còn có thể kém sao? Nhất định là bảo bối. Sau đó liền nghe lão nhân lẩm bẩm một câu, hình như là cầm nhầm phốc. Một miệng nước trà của Tần Thọ phun ra thật xa. Trung Sơn đạo nhân lập tức đem nước trà đẩy về phía trước nói, con thỏ, người uống đi, đừng khách khí. Thanh Đồng Long cũng đưa tới, đến ngay cả Lý Trinh Anh cũng đều nhếch miệng nhỏ đem cái chén đẩy tới. Chỉ có Khôi Tam cầm chén trà lên, cẩn thận nhìn chằm chằm bên trong Tần Thọ nói, thấy không? Hoạn nạn gặp chân tình, vẫn là Khôi Tam có nghĩa khí. Sau đó liền nghe Khôi Tam nói, cái chén nhỏ như vậy, không đủ uống. Có thể cho ta cái ấm kia không? Lão nhân tiện tay liền đưa cho Khôi Tam. Sau khi Khôi Tam nhận lấy, liền đưa cái ấm còn to hơn con thỏ một vòng đặt ở trước mặt Tần Thọ nói, uống đi. Không đủ thì ta cho ngươi. Tần Thọ chỉ cảm thấy trên trán tất cả đều là vạch đen. Lần đầu tiên hắn có loại cảm giác muốn giết chết cái đồ đần này. Những người khác cũng không nhịn được nữa, cười lên ha hả. Lão nhân cùng ha ha hai tiếng cười theo, sau đó chỉ ra phía ngoài nói, cầm nhầm thì cầm nhầm đi, không cho các ngươi đổ. Hẳn là các ngươi có việc muốn làm. Sớm làm đi thôi. Tần Thọ nghe xong, đột nhiên nhớ tới Thái Sơn còn đang bị thiêu đốt, liền hỏi, lão nhân gia, ta muốn hỏi một chút, thực lực của ngài là loại nào? Lão nhân gia sững sờ, sau đó vén tay áo lên, lộ ra cánh tay khô héo kia nói, ngươi cảm thấy thế nào? Tần Thọ nói, lúc này rồi lão đừng nói giỡn nữa, được chứ? Chuyện này quan hệ đến sinh tử tồn vong của thiên hạ. Lão nhân lắc đầu nói, chuyện sinh tử tồn vong đã thấy nhiều, cũng không thiếu lần này. Đi nhanh lên đi. Nói xong, lão nhân không để ý tới Tần Thọ, đi thẳng vào trong phòng. Đám người Lý Trinh Anh nhìn Tần Thọ, Tần Thọ bất đắc dĩ nói, được rồi, hắn không nguyện ý xen vào chuyện bao đồng, vậy thì vẫn là đi tìm tổ tiên của địa tiên đi. Nói xong, Tần Thọ hỏi lão nhân, lão gia tử, rốt cuộc trà này là cái gì? Trong phòng truyền đến giọng nói của lão nhân, chắc là nước cọ nồi mặt Tần Thọ càng đen hơn. Thời gian của mấy người đang gấp, lão nhân đã không giúp đỡ, bọn họ cũng không thể lãng phí thời gian hơn nữa. Có điều, trước khi đi, Tần Thọ vẫn xách cái ấm trà lớn kia đi, cộng thêm mấy cái chén. Lý Trinh Anh không hiểu hỏi, Thọ Thọ, ngươi uống thật à? Tần Thọ nhe răng nói, ngươi nhìn hắn nghèo như thế, chắc là cũng chỉ có một cái ấm này. Lý Trinh Anh không có hiểu ý của Tần Thọ, Trung Sơn đạo nhân lại một mặt cổ quái nhìn Tần Thọ, qua nửa ngày mới nói, ngươi cũng quá độc ác rồi. Tần Thọ lại là vẻ mặt xem thường, chỉ là nhìn thật sâu cái phòng cỏ tranh kia. Lão nhân gia không có ngăn hắn lấy ấm đi, vậy là đã nói rõ, thứ này đích thật là cho hắn. Chỉ là cái đồ chơi này đến cũng là có tác dụng gì, Tần Thọ vẫn không nghĩ ra. Hắn dùng thần thông bảo đồng nhìn thoáng qua cái ấm trà kia, chỉ thấy đơn giản là một cái ấm trà bình thường mà thôi. Lá sắc bởi vì quanh năm suốt tháng bị nóng nên biến thành một tầng thật mỏng, giống như là lúc nào cũng có thể hỏng vậy. Bất đắc dĩ lắc đầu, Tần Thọ nhét ấm trà vào trong Hắc Ma thần hạp, sau đó chỉ hướng tây nói, xuất phát, ngũ trang quan. Chờ Tần Thọ đi xa, cửa nhà lá mở ra, lão nhân lại đi ra, cầm đèn lồng đi khắp sân, cuối cùng lẩm bẩm một câu, ai nha? Ấm của ta đâu? Cái ấm hỏng kia cũng có người muốn à, thật sự là kỳ quái. Lôi Khâu và Hắc Kỳ Lân đang quỳ ngoài cổng nghe vậy, lập tức không nhịn được, thổi phù một tiếng bật cười. Lão nhân nhìn hai người một chút nói, các ngươi đã tới rồi, về sau đừng nhàn rỗi nữa, liền theo ta cùng thủ mộ đi. Lôi Khâu nghe xong, lập tức liền khóc. Hắn bình thường qua ngày như thế nào? Ăn sung mặc sườn, mỹ nữ như mây. Ở lại thủ mộ. Ngày này sẽ là ngày gì, ngẫm lại hắn lại muốn chết một lần. Cuối cùng Lôi Khâu hỏi, lão gia tử, ở nơi này có mỹ nữ không? Lão nhân nói, ngươi nhìn ta được không? Lôi Khâu, lão gia tử, vậy chỗ này của chúng ta có đồ ăn ngon không? Tửu lâu gần nhất ở đâu? Lão nhân chỉ vào một dãy núi ở trong nói, trong mộ hẳn là có thể đào ra được một chút quân lương, người không có việc gì có thể đi tìm. Lôi Khâu nức nở nói, làm sao để tìm đây? Lão nhân nói với vẻ đương nhiên, không phải ngươi còn có con chó sao? Hắc Kỳ Lân không cam lòng kêu một tiếng, Lôi Khâu nói, đây là Kỳ Lân, Hắc Kỳ Lân. Lão nhân nói, ta biết là Hắc Kỳ Lân, nhưng mà ở niên đại của chúng ta, chính là chó nuôi. Vẻ mặt Hắc Kỳ Lân tức giận, lại không dám phát tác. Lôi Khâu triệt để không phản bác được, trong lòng của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đời con mẹ nó, con thỏ chết tiệt. Bẫy chết lão tử rồi. Còn không bằng ngươi giết ta đi. Tần Thọ đương nhiên không biết Lôi Khâu bây giờ có bao nhiêu đáng thương, trong đầu bây giờ chỉ có ba chuyện. Thứ nhất, tìm tổ tiên địa tiên, phá cửu long thần hỏa tráo, cứu Na Tra và Hoàng Phi Hổ. Thứ hai, nghe nói tổ tiên địa tiên trồng nhân sâm, cũng không biết quả đã chín chưa. Thứ ba, hắn muốn về nhà. Đáng tiếc, bên trong ba cái suy nghĩ, rõ ràng hiện tại về nhà là đơn giản nhất. Kết quả, bây giờ hắn lại căn bản là không có cách nào thoát thân về nhà. Cho nên, đi ngủ trang quan là chuyện đầu tiên cần giải quyết, sau đó liền là khiến tổ tiên của địa tiên là Trấn Nguyên Tử đi cứu người. Hắn tiện thể giúp đỡ trong cây nhân sâm nghĩ đến chỗ này, Tần Thọ hài lòng gật đầu, thấy kế hoạch của mình quả thực là quá tốt rồi. Đang lúc bay lên, bỗng nhiên nghe phía dưới có người hô, yêu nghiệt phương nào, dám ở trên không ngủ trang quan bay loạn. Tần Thọ hỏi Trung Sơn đạo nhân theo bản năng, hắn nói cái gì? Trung Sơn đạo nhân nói, hình như hắn nói ngủ trang quan. Một khắc sau, một tên đạo đồng đã bay lên trời, ngàn đám người đang trên đường đi lại. Tần Thọ nhìn kỹ, đây là người mặc đạo phục, tết tóc kiểu tiểu đạo sĩ. Tiểu đạo sĩ còn ra dáng trầm ổn, đứng ở chỗ đó, lại không có bất kỳ ý tứ tiên phong đạo cốt gì, ngược lại lại có cảm giác dương dương đắc ý, thật giống như là tiểu hài tử lấy xe của cha hắn ra ngoài tán gái, bị cô nàng thấy được, có chút khoe khoang giống như đắc ý. Không đợi Tần Thọ đáp lời, đã nghe tiểu đạo đồng nói, có phải các ngươi đến ngũ trang quan cầu nhân sâm quả không? Tần Thọ nghe xong, con mắt lập tức sáng lên, hỏi, đúng, đúng đúng. Nhìn thấy Tần Thọ như thế, Lý Trinh Anh không nhịn được nữa, vội vàng nói, vị đạo hữu này, không phải chúng ta tới vì nhân sâm quả, chúng ta là muốn cầu kiến Trấn Nguyên Tử đại tiên, có chuyện quan trọng bẩm báo. Tiểu đạo đồng lắc đầu nói, nếu như các ngươi đến sớm một chút, còn có thể gặp được gia sư. Có điều nửa ngày trước, hảo hữu của gia sư đến đây mời ngài đi Bắc Hải xem tuyết rồi. Tần Thọ sững sờ nói, đi Bắc Hải xem tuyết? Sư phụ nhà các ngươi chưa có xem tuyết sao? Tiểu đạo đồng trợn mắt nhìn Tần Thọ một cái nói, ngươi biết cái gì? Xem tuyết, thưởng thức trà, luận đạo mới là trọng điểm. Ngươi còn thật sự cho rằng đi xem tuyết thì là đi xem tuyết à? Tần Thọ lúng túng cười một tiếng, hỏi, đạo hữu, xưng hô như thế nào? Tiểu đạo đồng ngạo kiều nói, bần đạo hiệu Thanh Phong, nếu như không có việc gì, các ngươi đừng ở có bên trên ngũ trang quan lắc lư loạn. Mặc dù gia sư không thích để ý tới, nhưng mà những người làm đệ tử như chúng ta cũng không thích có người bay loạn ở trên đầu. Nói xong, Thanh Phong quay người đi xuống. Lý Trinh Anh hỏi, Thỏ Thỏ, làm sao bây giờ? Tần Thọ nói, còn có thể làm sao? Có hai biện pháp, hoặc là đi Bắc Hải tìm Trấn Nguyên Tử, hoặc là đi tìm tiếp người khác. Tìm ai? Lý Trinh Anh hỏi. Tần Thọ nghĩ nghĩ, cuối cùng cười khổ một tiếng nói, ta cũng không biết tìm ai. Nói đến đây, Tần Thọ hô to một tiếng, đạo hữu đi thông thả, xin hỏi Trấn Nguyên Đại Tiên đi chỗ nào của Bắc Hải xem tuyết vậy? Thanh Phong quay đầu đầy kinh ngạc nói, ngươi tìm sư phụ ta gấp như vậy sao? Tần Thọ nói, cấp tốc, không tìm thấy sư phụ ngươi, ngươi liền đợi nhìn trời sập xuống đi. Thanh Phong bật cười lớn nói, trời sập xuống lại rất đẹp mắt, vậy thì chờ xem đi. Tần Thọ ngạc nhiên nói, người không sợ sao? Thanh Phong càng thêm lơ đỉnh nói, mặc dù gia sư cung phụng thiên hạ, nhưng mà trời có thể nhận được mấy phần hương hỏa của gia sư, cái này à, thuần túy chỉ là thuận theo. Người cảm thất, trời sập xuống, gia sư sẽ để ý sao? Tần Thọ yên lặng, hắn biết Trấn Nguyên Tử rất lợi hại, nhưng mà diễn biến bên trong Ngày Tây Du Ký. Thực ra Trấn Nguyên Tử cũng không đồng thủ, chỉ là vung phất ống tay áo bắt mấy con khỉ mà thôi. Bởi vậy, Tần Thọ cũng không hiểu rõ thực lực của Trấn Nguyên Tử cho lắm. nhưng nhìn bộ dáng kiêu ngạo này của Thanh Phong, suy nghĩ lại một chuyên bên trong nguyên tác viết, Trấn Nguyên Tử có thể là bằng hữu của Tam Thanh, cố nhân của Tứ Đế, còn lại đều là vãn bối. Nếu như tính như thế, Trấn Nguyên Tử kia đúng là có chút mạnh. Nói thấp một chút, cũng là thực lực tứ ngự đại đế. Cái đại đế này cũng không phải là đại đế gà mờ được phong như Hoàng Phi Hổ kia, mà là phân đất phong hầu đại đế tứ phương trời, cấp bậc Ngọc Hoàng đó. Mặc dù Trấn Nguyên Tử không phải là thánh nhân, nhưng mà cũng có thể là sự tồn tại chênh lệch một bước lên trời. Tính như thế, Tần Thọ cũng hiểu thêm một chút về thực lực của Trấn Nguyên Tử. Lúc này Lý Trinh Anh tiến lên phía trước nói, đạo hữu, trời sập xuống, chúng sinh gặp nạn, chúng ta là người tu đạo, sao có thể mặc kệ. Cứu một mạng người hơn xây bảy tầng tháp, coi như là sư phụ các ngươi đã vượt ra bên ngoài tam giới, chẳng lẽ các ngươi không muốn cứu vớt chúng sinh, tích chút công đức sao? Nghe nói như thế, Thanh Phong khẽ gật đầu nói, lời này cũng có lý, vậy thì ta liền phá lệ giúp các ngươi liên lạc với gia sư, nếu như... Oanh! Đúng lúc này, một tiếng vang thật lớn vang lên. Sau đó một ngọn núi phía dưới bỗng nhiên nổ tung, một con nhện núi lớn chui ra, mở rộng miệng, một cái lưới lớn trực tiếp chụp vào Vạn Thọ Sơn của Ngũ Trang Quan. Thật to gan! Bên trong Ngũ Trang Quan truyền ra một tiếng gầm thét, sau đó một đạo đồng bay ra, trong tay cầm một thanh bảo kiếm, vùng lên với cái lưới kia. Kiếm khí hóa thành một đạo trường hồng trực tiếp khoác lên trên lưới. Thanh Phong nhìn thấy, cười nói, đó là sư đệ Minh Nguyệt của ta, một thân kiếm khí hắn tu, có thể phá tất cả tà ma. Kiếm kia chính là do gia sư luyện chế, chính là một món hậu thiên linh bảo, uy lực cực mạnh. Nhưng mà một khắc sau, nụ cười của hắn liền ngưng lại, kiếm khí bổ vào trên mạng nhện, vậy là lưới lại không sức mẻ tí nào mà rơi thẳng xuống. Thanh Phong kinh hô, đáng chết, khởi trận. Minh Nguyệt trong lúc bối rối vội vàng lui lại, trong tay bóp một cái ấn quyết liền muốn khởi trận. Đúng lúc này, không trung vỡ ra, một con nhện con thoát ra, cắn một cái vào ngón tay Minh Nguyệt. Minh Nguyệt a một tiếng, vội vàng vung tay, trận pháp không có khởi động. Có điều Ngũ Trang Quan chính là đạo tràng của Trấn Nguyên Tử, mặc dù chủ trận không có dâng lên, nhưng mà một chút trận pháp còn lại trong nháy mắt đã tự chủ kích hoạt lên, chỉ nhìn thấy một cây cán lớn dâng lên, bầu trời thoáng hiện ra tứ tượng, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, sắp xếp dựa theo bốn hướng đông tây nam bắc. Thanh Long hóa thành một cây đại thụ đâm thẳng vào bên trên cái lưới. Bạch Hổ hóa thành một cây đại đao chém vào bên trên lưới. Chu Tước phun Chu Tước chân hỏa ra đầy trời, đốt phía dưới lưới phát ra âm thanh chi chi, phản phất như lúc nào cũng có thể sẽ bị đốt hết. Huyền Vũ khẽ khom người, hóa thành một cái khiên lớn che trọn Ngũ Quan Trang ở trong đó. Thanh Phong nhìn thấy, lập tức thở phào nhẹ nhõm nói, vẫn tốt, vẫn tốt, bình thường ta đều thích đem trận tứ tượng mở ra, nếu không thì đã xảy ra vấn đề rồi. Đang lúc nói chuyện, Thanh Phong muốn đi xuống, đúng lúc này, Tần Thọ hô một tiếng, cẩn thận. Dường như là đồng thời, sau lưng Thanh Phong cách đó không xa xuất hiện một cánh cửa màu đen, trong cánh cửa vang lên từng tiếng la hét, sau đó một cỗ chiến xa được chín con ngựa kéo vọt ra, một nam tử đứng trên chiến xa đó, nam tử mặc một thân khôi giáp màu đỏ, không thấy rõ mặt, vừa đối mặt liền đưa tay bổ một đao về phía sau gáy của Thanh Phong. Đúng lúc này, Thanh Đồng Long đột nhiên tăng tốc độ lập tức đánh bay Thanh Phong, đồng thời, tay phải Thanh Phong duỗi dài, hóa thành một cây đại đao cản tử đao của nam tử lại. Chỉ nghe công một tiếng, Tần Thọ thấy rõ ràng, cánh tay Thanh Đồng Long biến thành đại đao bị đánh nát tại chỗ. Toàn bộ tàn long đỉnh của Thanh Đồng Long đều bị đánh bay ra ngoài, người trong đỉnh bị ngã liễn xiển, chờ lúc mọi người lấy lại tinh thần, mới nhìn thấy thương thế của Thanh Đồng Long. Thanh Đồng Long lắc đầu nói, không sao, cái này về sau còn có thể mọc ra được. Một bên khác, sau khi Thanh Phong vừa từ bên bờ sinh tử bị kéo về, rõ ràng bị dọa đến ngay người một lúc, có điều cũng rất nhanh liền khôi phục lại, vội vàng giơ kiếm ngăn trước mặt bọn người Thanh Đồng Long, nổi giận nói, ngươi là người phương nào? Dám tập kích Ngũ Trang Quan? Ngươi có biết sư phụ ta là ai không? Đối phương không nói gì, mà cúi đầu như đang tìm đồ vật gì. Lúc này Lý Trinh Anh nói, không thấy con thỏ đám người vội vàng tìm kiếm khắp nơi, kết quả mọi người nhìn thấy dưới chân nam tử mặc khôi giáp màu lửa, trên bánh xe của chiến xa treo một đồ vật tròn tròn mập mập, chính là con thỏ. Hóa ra vừa rồi trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Tần Thọ liền biết Thanh Đồng Long không ngăn được một đao của đối phương, dứt khoát sớm nhảy ra ngoài, nhào vào bên trên chiến xa. Ý nghĩ của Tần Thọ rất đơn giản, chạy không thoát, liền cắn hẳn bánh xe của hắn, như vậy mọi người mới có đường thoát. Còn về an toàn của hắn, lúc ấy hắn thật sự không có nghĩ quá nhiều. Lúc đám người nhìn con thỏ đã mở rộng miệng, răng rắc cắn lên. Quả nhiên, cái thứ có thể cắn thủng cả Cửu Long Thần Hỏa Tráo cũng không có khiến hắn thất vọng, nằm ba ngụm cắn xuống, bánh xe liền trực tiếp rớt xuống. Nam tử mặc khôi giáp phát hiện ra tình huống dị thường, đột nhiên quay người, vừa vặn nhìn thấy bóng lưng cái con thỏ cắn bánh xe của hắn kia, đang nhanh chân bỏ chạy. Nam tử mặc khôi giáp không thể tưởng tượng nổi nhìn một chút cái xe thiếu một trục bánh xe, sau đó cũng không biết hắn là biểu tình gì, chỉ nghe hắn tức giận mắng một tiếng, con thỏ chết tiệt, trả ta bánh xe. Trong khi nói chuyện, nam tử mặc khôi giáp giật dây cương một cái, quay chiến xa, đuổi theo Tần Thọ. Tần Thọ nhìn thấy, nhanh chóng kêu lên, đừng nhìn nữa. Nhanh chóng chạy. Bọn họ cùng với cái thứ đồ chơi trên Thái Sơn kia là cùng một bọn. Trung Sơn đạo nhân đã sợ đến choáng váng, lúc này lấy lại tinh thần kêu lên, ta biết bọn họ là ai. Ta xem qua một bản cổ tịch, con nhện lớn phía dưới kia là hung thú thượng cổ, tên là nhện núi. Loài vật này giữa thiên địa chỉ có một con, nó chính là món quà của thiên đình thượng cổ, Chu Sơn. Nhện núi. Lý Trinh Anh cũng sợ hết hồn nói, ta cũng xem qua một chút tư liệu về bọn họ, không phải là bọn họ đã chết rồi sao? Thanh Đồng Long trầm giọng nói, là chết rồi, có điều bây giờ, dường như là sống. Nghĩ lại Lôi Khâu, lão nhân kia không phải cũng nói hắn cũng là người chết sao? Bây giờ đừng để ý tới bọn họ sống hay thế nào, chúng ta đi đi. Thanh Phong nói, chạy không thoát đâu, tốc độ của bọn họ quá nhanh, đi ngủ trang quan, dân đại trận lên còn có thể chống đỡ được bọn họ. Thanh Đồng Long gật đầu. Lý Trinh Anh nói, còn thỏ thì làm sao bây giờ? Thanh Phong nói, chỉ cần đại trận lên, ta liền có biện pháp cứu hắn. Nói xong, Thanh Phong liền vọt thẳng xuống dưới. Thanh Đồng Long cũng đi theo đám người vọt xuống dưới, toàn bộ hành trình, Khôi Tam không nói chuyện, chỉ là nhìn chằm chằm nam tử mặc khôi giáp màu đỏ kia, thầm nói, vậy hắn không phải người. Đáng tiếc, tất cả mọi người đều không nghe thấy Khôi Tam nói cái gì. Đám người đâm đầu lao xuống đám mây, đi thẳng đến Ngũ Trang Quan. Minh Nguyệt ở phía dưới hất con nhện ra, một ngón tay của hắn bị con nhện kia cắn đứt. Dưới sự phẫn nộ, Minh Nguyệt một kiếm chém nát con nhện, kết quả cái con nhện kia oanh một tiếng nổ tung, vậy mà như là âm lôi nổ tung, nổ Minh Nguyệt bay ra ngoài. Có điều đạo của Minh Nguyệt dường như là một kiện pháp bảo, thời khắc mấu chốt chặn những âm lôi này ở ngoài. Nhưng mà không đợi Minh Nguyệt phát uy, hắn liền hoảng sợ nhìn thấy trên mặt đất có vô số con nhện con chạy như bay đến. Ngẩng đầu nhìn lại, thì ra là trên thân nhện núi không ngừng rơi xuống loại nhện con này. Vốn dĩ Ngũ Trang Quan còn có mấy người đi cầu nhân xâm quả, nhìn thấy tình cảnh này, không có chạy được trực tiếp liền bị những con nhện con kia bay ra từ không trung, cắn chết, nổ chết hiện trường vô cùng hỗn loạn. Càng khiến cho da đầu Minh Nguyệt tê dại là, có không ít người xin thuốc lại là nội ứng, nổi lên tại chỗ. Trong lúc nhất thời, trong ngoài đều khốn đốn, Minh Nguyệt triệt để hoảng hồn, không biết nên ứng phó ra sao. Đúng lúc này, bọn người Thanh Phong vọt xuống tới, bởi vì có trận tứ tượng yểm hộ, chung quy là lưới lớn không có rơi xuống đến, còn có một số khe hở có thể tìm ra, có không gian để cho đám người đi xuống. Đúng lúc này, sau khi nam tử mặc khôi giáp đỏ phát hiện ra hành động của đám người Thanh Phong, lập tức bỏ cái bánh xe chạy theo con thỏ, chuyển người liền vết xuống dưới. Đúng như Tần Thọ suy nghĩ, thiếu một cái bánh xe rõ ràng tốc độ của chiến xa thấp xuống không ít, đối phương lại muốn chặn đường bọn người Thanh Phong, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn người Thanh Phong đi vào Ngũ Trang Quan. Sau đó Thanh Phong vung tay lên, một đạo linh phù bay ra, chủ điện bên trong Ngũ Trang Quan tức giận hét lớn một tiếng, thiên. Tiếp theo, trong nháy mắt bốn phía Ngũ Trang Quan hóa thành hư vô, bốn phía thế giới dường như trực tiếp biến thay thương thiên. Trận tứ tượng biến mất, nhưng mà lưới của con nhện kia như thế nào cũng không rơi đến bên trên Ngũ Trang Quan, ngược lại lại bay lên, giống như là không có khí lực, cứ như vậy lơ lửng trong không khí. Nam tử mặc khôi giáp đỏ xuống dưới ngăn cản, Thanh Phong nhìn thấy thế, hừ lạnh một tiếng, đột nhiên quay người nhìn về phía xa dường như muốn đuổi theo ngăn cản con thỏ. Sau đó cái con thỏ kia nhếch miệng cười với hắn, sau khi nở nụ cười chân thành ngây thơ thì quay người kéo lấy bánh xe của hắn nhanh chân chạy. Nam tử mặc khôi giáp đỏ nổi giận gầm lên một tiếng, con thỏ chết tiệt. Có điều khiến cho tất cả mọi người bất ngờ đó chính là, nam tử mặc khôi giáp đỏ cũng không tiếp tục đuổi theo con thỏ, mà lại lái xe ngựa xông về phía nhện núi nói, trận này ngươi có thể phá được không? Nhện núi nói tiếng người nói, trận của Trấn Nguyên Tử, ta không phá nổi. Có điều, lúc đó quốc sư đưa cho ta vật này, có lẽ có thể giúp được chút gì đó. Trong lúc nói chuyện, nhện núi phun ra một mảnh kim phiến vàng ống, phía trên có một chút hoa văn, nhưng mà bởi vì kim phiến chỉ là một mảnh vụn, cho nên cũng không nhìn ra cụ thể là cái gì. Có điều kim phiến vừa xuất ra, nhện núi và nam tử mặc khôi giáp đỏ rõ ràng trang nghiêm lên, hiển nhiên hay là lòng hai người cực kỳ sùng kính và kính sợ kim phiến, không dám có chút lãnh đạm nào. Tần Thọ chạy một hồi, kết quả phát hiện nam tử mặc khôi giáp đỏ không đuổi theo, hắn cũng là một bụng nghi hoặc. Tần Thọ có cái ý nghĩ to gan, chẳng lẽ đối phương cũng biết thân phận của hắn? Không muốn động thủ với hắn là lo lắng có cái nhân quả gì? Có điều Tần Thọ suy nghĩ lại một chút thái độ của Lôi Khâu đối với hắn, hắn cũng có chút không chắc, cũng không dám mạo hiểm. Đúng lúc này, Thanh Phong cầm một viên đá hình cái cầu bằng bạch ngọc nho nhỏ, vung lên với Tần Thọ, cái cầu nhỏ kia hóa thành cầu dài vạn trượng trực tiếp đưa tới trước mặt Tần Thọ. Thanh Phong nói, con thỏ, mau tới. Tần Thọ nhanh chóng nhảy tới, Thanh Phong lại vẫy tay một cái, thân cầu rút ngắn, Tần Thọ đi theo cầu liền tiến vào bên trong Ngũ Trang Quan. Lúc này bên trong Ngũ Trang Quan còn tính là hợp quy tắc, Khách vừa mới bộc phát chiến đấu và hỗn loạn chủ yếu đều là khách ở phía ngoài khu vực chờ của Ngũ Trang Quan. Cũng không có lan đến gần bên trong đi vào Ngũ Trang Quan, Tần Thọ nhanh chóng nhìn lướt qua bốn phía, hắn lập tức thấy cái gốc cây nhân sâm quả khổng lồ. Sở dĩ hắn vừa nhìn một cái đã nhận ra chủ yếu là vì cái cây ăn quả kia thật sự quá lớn. Bốn phía của cây ăn quả cũng có không ít lầu cát, nhưng căn bản không ngăn được cái thân thể bá đạo kia, cái này giống như là một cái ô lớn, phủ một mảnh nhỏ lên khu vực nội điện. Thỏ Thỏ, ngươi nhìn cái gì đấy? Lý Trinh Anh thấp giọng hỏi. Tần Thọ có tật giật mình thu hồi ánh mắt, vội ho một tiếng nói, không có gì, đúng rồi, Thành Phong ngươi nói Trấn Nguyên Tử không có ở Ngũ Trang Quan, đúng không? Nói xong, hắn lại liếc qua cây nhân sâm quả. Lúc này, tâm tư Thanh Phong không có ở trên thân Tần Thọ mà là đang giúp Minh Nguyệt kiểm tra vết thương và nhét đan dược cho hắn, đồng thời còn muốn cảnh giác nhện núi và nam tử mặc khôi giáp đỏ ở phía xa. Cho nên, đầu hắn cũng không quay lại mà nói, nếu như sư phụ ta ở nhà, chỉ là một con nhện núi, còn không phải là chỉ cần một bàn tay là đập chết nó rồi hay sao? Đâu cần sử dụng cái gì mà thiên đại trận. Tần Thọ nói, nhện núi. Ta đã thấy qua ở trong một quyển sách, có vẻ như giữa thiên địa chỉ có một con, đúng không? Có điều sách mà ta đọc không có nói xuất xứ của nó, chỉ viết cách chế biến, vị và bổ thận. Nghe nói như thế, đám người không còn gì để nói, Trung Sơn đạo nhân dở khóc dở cười nói, ăn nhện núi. Ngươi cũng biết nhện núi là cái gì? Tần Thọ lắc đầu. Trung Sơn đạo nhân nói, từ bàn cổ khai thiên tích địa đến nay, sinh linh đầu tiên được tạo ra giữa thiên địa cũng không phải là người, cái này ngươi biết không? Tần Thọ gật đầu nói, nữ hoa tạo ra con người, ta biết. Trung Sơn đạo nhân tiếp tục nói, đời sinh linh đầu tiên cũng trở thành cổ thần hoặc là hung thú. Một nhóm cổ thần này lấy phượng hoàng, long, kỳ lân làm chủ, đối kháng lẫn nhau, đánh đến đất trời điên đảo, thời đại này trở thành thời đại viễn cổ. Tần Thọ tiếp tục gật đầu. Trung Sơn đạo nhân nói tiếp, thời kỳ đó, tổ tiên của Long Tung Hoàng, tổ tiên của Phượng và Hắc Kỳ Lân cường đại nhất, được gọi là sinh linh mạnh nhất thiên địa. Vốn dĩ tất cả mọi người coi tạo thế chân vạc sẽ tồn tại mãi như thế, ai biết được về sau có một ngày, bên trên trời có hai người xuống. Tần Thọ hỏi, ai vậy? Trung Sơn đạo nhân nói, một người tên Đế Tuấn, một người tên Thái Nhất. Tần Thọ kinh hô, Đông Hoàng Thái Nhất. Tần Thọ không biết nhiều về Đế Tuấn, chỉ biết hắn có 9 con trai, Đông Hoàng Thái Nhất được nhắc đến cũng chính là yêu tộc đại đế trên thiên đình, nhiều hơn nữa thì Tần Thọ cũng không biết rõ. Nhưng mà hắn hiểu được một cái đạo lý, hai người này đều rất mạnh. Trung Sơn đạo nhận gật đầu nói, không sai, chính là Đông Hoàng Thái Nhất đại danh đỉnh đỉnh. Bọn họ tự xưng đến từ trong mặt trời, là kim ô biến thành, muốn chưởng quản mảnh thiên địa này. Mảnh thiên địa mà bọn họ chưởng quản không gọi là địa tiên giới mà gọi là huyền hoàng đại lục. Tần Thọ chẹp chẹp miệng, nói, sau đó thì sao? Hai huynh để bọn họ đi khiêu chiến ba đại tộc hả? Điên rồi sao? Trung Sơn đạo nhân cười khổ nói, lúc ấy tất cả mọi người đều nghĩ như vậy, lúc ấy táo bạo nhất là trưởng lão tộc Phượng Hoàng khiêu chiến hai huynh đệ này tại chỗ, kết quả chỉ có một mình Đông Hoàng đi. Hai người ước chiến trên biển Bắc, đám người vây xem. Kết quả, Phượng tộc dùng vô số phương pháp cũng không phá nổi phòng ngự của Đông Hoàng Thái Nhất. Đông Hoàng Thái Nhất chỉ dùng một chiêu đã chém chết trưởng lão của tộc Phượng Hoàng, chấn kinh thiên hạ lúc đó. Về sau tổ tiên Phượng Hoàng xuất quan, hai người đại chiến 3 ngày 3 đêm, cuối cùng tổ tiên Phượng Hoàng bị buộc không thể không niết bàn trùng sinh. Tộc Phượng Hoàng suy sụp từ đây. Sau đó tộc Kỳ Lân và Long tộc liên hợp, lại thêm đại quân của tộc Phượng Hoàng, ba nhánh quân đội chinh phạt Đông Hoàng Thái Nhất và Đế Tuấn. Lại bị Đông Hoàng Thái Nhất dùng chung Đông Hoàng thu hết vào, tiếng chung vang lên, vạn vật diệt tuyệt. Tổ tiên của Long và Hắc Kỳ Lân lão tổ đều đối chiến với Đông Hoàng Thái Nhất và Đế Tuấn, kết quả cả hai đều biến mất giữa thiên địa, không biết tung tích. Có điều bọn họ có để lại một chút tin tức, để hậu nhân tuân theo tổ ước, đi theo Đế Tuấn và Đông Hoàng Thái Nhất. Hai huynh đệ dựa vào thực lực cường đại, chấp áp hết tất cả yêu ma quỷ quái, gây dựng nên thiên đình cường đại nhất lúc ấy, thiên đình yêu tộc. Mặc dù Phượng Hoàng, Kỳ Lân, Long tộc xuống dốc, nhưng mà vẫn có không ít cường giả, ví dụ như về sau sinh ra Ứng Long. Ngoài trừ bọn họ, còn có một đám yêu ma thượng cổ, cấp bậc thú hoàng như, Hỗn Độn, Thao Thiết, Đào Ngột, Cùng Kỳ. Cấp bậc yêu vương như Ứng Long, Bạch Trạch, Cửu Anh, Sa Quỷ, Lục Ngô, Quỳ Ngưu, Tất Phương, Cửu Phượng, Cửu Vĩ Hồ, Chu Yếm. Cấp bậc tộc trưởng như Cửu Đầu Sư Tử, Thùng Lùng Ba Đầu Có Sừng, Cổ Điêu, Bạch Hổ, Đằng Xà, Thương Dương, Kim Thiền, Nhện Núi, Tranh, Sói, Tê Giác. Trừ những con đó ra, lúc ấy nghe nói còn có huyết mạch của tổ tiên Long biến thành 9 con rồng ở trong đó. Tần Thọ nghe đến đó, hít một hơi lạnh nói, Tê Giác cũng là cấp bậc tộc trưởng. Những người khác ta chưa thấy qua, khó mà nói được. Nhưng mà Tê Giác ta đã gặp qua, ngay ở lúc mà Thái Thượng Lão Quân cưỡi con Thanh Ngưu kia. Có điều Tần Thọ cũng hiểu rõ, Tề Giác lúc này đã không phải là Tề Giác lúc đó, đi theo lão quân ngày đêm nghe giảng kinh, thực lực của hắn nhất định sẽ phát sinh biến hóa lật trời. Nếu như đem tới thời đại kia, nhất định cũng là một yêu vương kinh khủng. Nhưng mà có thể trở thành thú cưỡi của lão quân, có thể được lão quân coi trọng, có thể thấy được tư chất của nó ít nhất cũng sẽ cực kỳ cường đại. Hơn nữa, một tên như vậy mà ở thời đại kia cũng chỉ là một tộc trưởng nho nhỏ mà thôi. Còn có cửu đầu sư tử kia, ở bên trong Ê Tây Du Ký cũng từng xuất hiện, gọi là cửu nguyên linh thánh. Lúc ấy khi Tôn Ngộ Không qua Sư Đà Lĩnh, cửu đầu sư tử đã bắt Tôn Ngộ Không giống như là bắt mũi keo, vì tiện vuốt chơi về sau được Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế coi trọng, thu làm thú cưỡi. Bởi vậy có thể thấy được, bọn gia hỏa này không có một ai là đèn đã cạn dầu cả. Trung Sơn Đạo Nhân nói, đó là một đám thần sống vai với thời đại, quần tinh sáng chói, thiên địa bát hoang, không có người nào là không thần phục yêu tộc thiên đình cường đại. Đây mới thực sự là đại nhất thống, trong thiên hạ, không có bất kỳ người nào dám nói thiên đình một câu không đúng. Tần Thọ líu lưỡi, so với hiện tại thì sao? Trung Sơn Đại Nhân nói, năm đó là huy hoàng, thiên đình bây giờ, mặc dù là lúc tốt nhất nhưng cũng không bằng một phần vạn của năm đó. Tần Thọ chẹp chẹp miệng, nói thật, hắn có chút nhớ về thời đại đó. Lúc này Lý Trinh Anh nói, nghe ngươi nói, Nhện Núi cũng là cấp bậc tộc trưởng đã khủng bố như thế. Thiên đình cường thịnh như vậy, làm sao lại bị diệt chứ? Trung Sơn Đạo Nhân lắc đầu, cái đó cũng không rõ lắm, thậm chí ngay cả những thứ ta vừa nói, cũng chỉ là một vài thứ xem được từ trong hồ sơ lấy ra từ một di tích cổ. Nói thật, ta cũng không phải là một người hiếu chiến, sở thích của ta là mỗi ngày du sơn ngoạn thủy. Nơi nào có di tích cổ, liền đi xem náo nhiệt một chút. Đến khi người khác lấy gần hết đồ vật, đi vào đi một vòng, xem một chút là được rồi. Ai biết được, chỉ có ngần ấy sở thích, còn khiến ta đi vào bên trong cái hố lớn như thế này. Lúc này Thanh Phong đã xử lý xong vết thương của Minh Nguyệt, nói, thực ra ta cũng được nghe sư phụ nói qua một chút chuyện này. Tần Thọ hiếu kỳ hỏi, hắn nói thế nào? Thanh Phong nói, vị đạo hữu này nói cũng không hoàn toàn đúng, lúc ấy không phải thật sự là đại nhất thống. Chỉ ít có một tộc cùng yên tộc thiên đình đối lập từ đầu đến đuôi, hai bên đánh vô số lần cũng không phân ra được thắng bại. Tần Thọ ngạc nhiên, ai? Thanh Phong nói, Vu tộc. Tần Thọ gãi gãi đầu nói, không phải là bọn họ sống mái với nhau, lưỡng bại câu thương, chết sạch sẽ sao? Thanh Phong lắc đầu nói, không biết nữa, dù sao nghe nói hai bên rất hay đánh nhau. Về sau yêu tộc thiên đình sập, Vu tộc cũng đã biến mất. Rốt cuộc bên trong này đã xảy ra chuyện gì, cũng không có ai biết. Có người nói bọn họ đều đã chết, cũng có người nói bọn họ đã ngủ say, cũng có người nói đích xác là bọn họ đã chết rồi, nhưng mà cũng có khả năng là còn sống. Tần Thọ chẹp chẹp miệng, lại nghĩ tới lời của lão nhân thủ mộ, hắn nói Lôi Khâu là người đã chết. Người chết sống. Nhìn lại Nhện Núi, trong lòng Tần Thọ mơ hồ có một loại dự cảm xấu, chẳng lẽ những tên kia sống thật? Đúng lúc này, Khôi Tam kêu lên, bọn họ giống như là cầm thứ gì đó đến đây. Đám người Tần Thọ nhanh chóng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ nhìn thấy Nhện Núi và nam tử mặc khôi giáp đỏ kia đi tới, hai tay nam tử mặc khôi giáp đỏ nâng một mảnh vỡ kim sắc, cũng không biết mảnh vỡ kia là cái gì, dù sao hai người nhìn mảnh vỡ kia giống như là triều thánh. Lúc này Nhện Núi nói chuyện, trận pháp này không tệ, nếu như là một mình chúng ta đến, thật đúng là không phá nổi nó. Nhưng mà bây giờ, cùng lắm cũng chủ là một tờ giấy lộn mà thôi. Thanh Phong nghe xong, lập tức không vui, chỉ vào Nhện Núi nói, gia trâu ai cũng biết thổi, các ngươi hôm nay thổi thật vang. Bầu trời này chính là do gia sư lập, gần trong gang tấc nhưng lại xa tận chân trời, trong thiên hạ có lác đác mấy người có thể phá trận này, nhưng trong đó tuyệt đối không có các ngươi. Tần Thọ nghe xong, một chút lo lắng trong lòng buông xuống, đi lên vụng trộm hỏi, thật sao? Thanh Phong gật đầu. Tần Thọ thoải mái cười một tiếng, đi lên ngoắc ngoắc một ngón tay với Nhện Núi vào nam tử mặc khôi giáp đỏ, nói, các ngươi tới đi. Nhện Núi cười lạnh một tiếng, nam tử mặc khôi giáp đỏ vung tay lên, mảnh vỡ kim sắc trong tay nháy mắt biến mất. Một khắc sau, đám người kinh hãi nhìn thấy một vệt kim quang bay lượn bốn phía trên bầu trời ngũ trang quang, những nơi đi qua, tất cả không gian đều vỡ nát, sau khi không gian vỡ nát lộ ra cảnh tượng vốn dĩ bên ngoài ngũ trang quang. Cái này sao có thể? Quả thực Thanh Phong giật nảy mình. Minh Nguyệt nói, cái kim phiến kia là cái gì? Vậy mà có thể phá vỡ bầu trời của đại trận. Nam tử mặc khôi giáp đỏ ngạo nghễ nói, đại trận trong thiên hạ đều xuất ra từ Hà Lạc Đồ Thư, theo như trong sách, không có đại trận không thể phá. Nhện Núi nói, mặc dù mảnh vỡ này không thể phá vỡ tất cả đại trận trong thiên hạ, nhưng mà trận này có thể phá. Nghe đến mấy câu này, sắc mặt của Thanh Phong và Minh Nguyệt đều vô cùng khó coi. Tần Thọ nói, Thanh Phong, Minh Nguyệt, sư phụ các ngươi thu tất cả mấy người đệ tử. Thanh Phong nói, sư phụ có tất cả 48 người đệ tử, ngặt nổi lần đi Bắc Hải này, mang đi 46 người. Bây giờ còn lại chỉ có hai chúng ta, đây quả thực là không biết làm thế nào cho phải. Minh Nguyệt nói, sư huynh, bọn gia hỏa này có thể là vì linh căn thiên địa của cây nhân sâm quả mà tới. Thanh Phong cũng gật đầu theo. Tần Thọ nói, phí lời, nơi này ngoại trừ cây nhân sâm quả đáng tiền ra thì còn có cái gì đáng tiền? Có điều mặc dù cây nhâm sâm quả đáng tiền, nhưng mà cái có giá trị chân chính cũng không phải nhân sâm quả. Theo ta thấy, các ngươi đây là bị trộm ghi nhớ rồi. Vẻ mặt của Thanh Phong và Minh Nguyệt đều là bất đắc dĩ. Tần Thọ nói, bây giờ có thể thông báo cho sư phụ các ngươi trở về không? Thanh Phong nói, đã thử qua rồi, bốn phía bị phong tỏa, căn bản là không truyền tin tức ra được. Vẻ mặt Tần Thọ thản nhiên nói, vậy cũng đừng suy nghĩ nhiều như vậy, Thọ gia ta lại thật có một biện pháp có thể đáp trả bọn họ. Chỉ ít, cũng khiến cho bọn hắn tay không mà về. Thanh Phong nói, biện pháp gì? Tần Thọ vẫy vẫy tay với đám người, nói, các ngươi có thể kéo chân bọn họ một lúc không? Ít nhất đừng để cho bọn họ nhìn thấy cây nhân sâm quả. Đám người ngươi nhìn ta nhìn ngươi vẫn là Trung Sơn Đạo Nhận nói chuyện trước. Đừng đùa, thực lực chênh lệch quá xa, vừa đối mặt đã bị giết rồi, có chỗ nào kéo nổi sao? Thanh Phong nói, cũng không phải không được, bầu trời của đại trận còn có thể chống đỡ được một lúc, chúng ta lợi dụng bầu trời đại trận, còn có thể kéo dài thêm được một chút thời gian. Con Thỏ, rốt cuộc thì biện pháp của ngươi là cái gì? Tần Thọ ở bên tại Thanh Phong, Minh Nguyệt thấp giọng nói hai câu, hai người trợn to trong mắt, chậm miệng một lời mà nói, không được. Tần Thọ bất đắc dĩ nói, vậy thì không còn chuyện gì để nói nữa, còn một biện pháp cuối cùng, chúng ta lấy cây nhân sâm quả ra, đưa cho bọn họ, đổi lấy đường sống được không? Không được. Thanh Phong và Minh Nguyệt cự tuyệt lần nữa. Tần Thọ buông tay nói, cái này không được, cái kia cũng không được, vậy ta cũng không còn cách nào nữa. Các ngươi tự nghĩ biện pháp đi, có điều ta nhắc nhở các ngươi, nhiều nhất chỉ nửa canh giờ nữa, cái kim phiến kia có thể triệt để xé nát bầu trời. Đến lúc đó, được hay không được sẽ không phải là các ngươi nói là tính nữa rồi. Nói xong, Tần Thọ bình chân như vậy nằm ở bên cạnh, dường như tuyệt không lo lắng nguy hiểm sau khi trận bị phá. Trên thực tế, trong lòng Tần Thọ cũng là đang ép hoảng sợ xuống, đối phương giết người không chớp mắt, hắn thật đúng là sợ đối phương thuận tay liền giết hết bọn họ. Nhưng mà bây giờ, đúng thật là Tần Thọ không có biện pháp nào cả, buồn bực ngán ngẩm. Tần Thọ lật tới lật lui cái hắc ma thần hạp của mình, ý đồ muốn tìm ra thứ gì đó có thể cứu mạng. Ngặt nổi, lật cả nửa ngày, bên trong có không ít đồ ăn, nhưng mà thứ có thể dùng để đánh trận thì trên cơ bản là không có. Ai, sớm biết có ngày hôm nay, nên chuẩn bị một chút loại đồ vật giống như là xuyên vân tiễn. Trong lúc nguy cấp, chỉ cần một xuyên vân tiễn thôi, cho dù là thiên quân vạn mã đến cũng thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Đúng lúc Tần Thọ đang nói thầm, hắn phát hiện bên trong hắc ma thần hạp có cái gì đang động. Tần Thọ lập tức nhìn sang, kết quả bên kia rỗng tuếch, không có cái gì. Đã sớm nói, bên trong hắc ma thần hạp là một cái thế giới bị kìm nén màu đen. Trên bầu trời mây đen quay cuồng, bên trên đại địa có chất lỏng màu đỏ. Chảy xuôi không biết là huyết dịch hay là nham tương, khắp nơi trên đất đều là thi cốt, mênh mông vô tận. Mà đồ vật bên trong hắc ma thần hạp chính là một tòa núi giống như là vương tọa. Bên ngoài đỉnh núi có một vòng kết giới không thấy được, Tần Thọ không ra được, đồ vật bên ngoài cũng không vào được. Trên thực tế, nhiều năm như vậy rồi, Tần Thọ cũng không thấy đồ vật bên ngoài động đậy. Hắn vẫn cảm thấy, đây chính là người nào đó, hoặc có thể nói đây chính là một trò đùa của tế điên quái đảng mà thôi. Tất cả nơi này đều là giả, không có thế giới bên ngoài, mà chỉ có dạng giống như tranh dán tường mà thôi, cho nên hắn chưa bao giờ để ý qua. Nhưng mà ngay vừa rồi, hắn thật sự nhìn thấy bên ngoài có cái gì đó đang động. Chỉ là lúc quan sát kỹ, lại không nhìn ra cái gì. Ảo giác. Tần Thọ nói một mình. Đúng lúc này, bỗng nhiên Thanh Phong đập Tần Thọ một cái nói, đại trận đã sắp không đỡ được rồi, dùng biện pháp của ngươi đi. Tần Thọ nghe xong, con mắt lập tức sáng lên, đây là ngươi nói nhá. Thanh Phong cắn răng một cái, vẻ mặt đau lòng nói, bất kể nói thế nào đi chăng nữa, cũng không thể tiện nghi cho bọn họ. Tần Thọ vỗ bàn tay một cái nói quá đúng. Sau đó Thanh Phong ở bên tai Tần Thọ nói cái gì đó, cuối cùng dặn dò, nhớ kỹ, sai một chữ cũng vô dụng. Sau đó Tần Thọ cười ha ha rồi xoay ngươi chạy. Mắt thấy mảnh vỡ kim sắc thế như trẻ tre tung hoành tới lui trên bầu trời trong đại trận, đồng thời mục tiêu hết sức rõ ràng, mỗi một lần tấn công đều là một chỗ mắt trận bị phá hư. Thấy cảnh này, trong lòng Thanh Phong và Minh Nguyệt sau khi kinh hoảng thì càng nhiều là chấn kinh, nhào nhào suy đoán rốt cuộc là cái thần vật gì mà lại kinh khủng như thế. Có điều sau đó hai người liền thu hồi ánh mắt, nhìn nhau, hô lớn, con nhện núi kia, còn có cái tên đàn bà mặc đồ đỏ kia nữa, các ngươi có bản lĩnh thì tự mình đến đi. Đúng vậy, một đại lão gia mà lại mặc đồ màu đỏ, ngươi có mất mặt không vậy, có xấu hổ không? Ngươi trừng trọng mắt cái gì? Nhiều trong mắt thì ngươi có lý à, một lão già đã sống không biết bao nhiêu năm, còn đến bắt nạt vãn bối, còn đại tướng yêu tộc thiên đình. Ta nhổ vào. Đúng. Ta nhổ vào. Đại tướng chó má gì, ta ta thấy là đậu cà vỏ tương còn tạm được. Nếu như ta là Đông Hoàng Thái Nhất, cái thứ mất mặt này, có một tên giết một tên, giữ lại làm gì cho xấu hổ. Thanh Phong, Minh Nguyệt mở miệng, khiến tất cả mọi người đều sợ ngây người. Vốn cho là đạo đồng tùy tùng của tổ tiên địa tiên, sẽ không quá hấp dẫn lực chú ý của đối phương, chỉ ít mắng chửi người cái gì đó nhất định không thông thạo. Nhưng mà, sau khi hai người mở miệng, tất cả mọi người đều phát hiện, bọn họ đã xem nhẹ thiên tư kỳ hoa của hai vị đạo đồng này. Nhất là Tần Thọ, cố ý quay đầu nhìn thoáng qua, sau đó vỗ mạnh cái đầu một cái, thầm nói, xém chút quên mất, bên trong gầy Tây Du Ký vì hai đạo đồng này mắng sư đồ Đường Tăng đến cẩu huyết đầy đầu, con khỉ cũng suýt tức giận đến điên luôn. Bây giờ xem ra, hai người hẳn là vẫn ở trong trạng thái làm nóng người, đợi lát nữa tìm được trạng thái, nhất định còn có kịch lớn xem. Tần Thọ liếc qua Nhện Núi và nam tử mặc khôi giáp màu đỏ, quả nhiên Nhện Núi bị chửi đến tròng mắt đỏ lên, ngao ngao kêu, tức chết ta rồi. Tức chết ta rồi. Đã nhiều năm vậy rồi chưa ai dám mắng ta như thế. Ấy da da da nam tử mặc khôi giáp màu đỏ không nói gì, nhưng mà bên trong khe hở của khôi giáp không ngừng bốc lên khí đen, cực kỳ giống như bốc khói, hiển nhiên là cũng tức giận không nhẹ, có điều hắn cũng không có nói bậy, mà hừ lạnh một tiếng nói, các ngươi thì biết cái chó gì. Mặt mũi chó má đó là cái thứ gì? Đó cũng chỉ là nhân tộc các ngươi sau khi chấp chưởng thiên đạo tự mua dây buộc mình làm trò xiếc mà thôi. Chúng ta là yêu tộc thiên đình, không tin cái mặt mũi gì cả, không tin cái gì mà nhân nghĩa lễ trí tín, chúng ta chỉ tin một cái, đó là cường giả vi tôn, kẻ thắng làm vua. Có thể thắng, con mẹ nó mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì, giết ngươi xong chỉ còn lại ta, còn không phải là muốn nói thế nào thì nói thế đó sao? Ta nói ta là quân tử đỉnh thiên lập địa, nói các ngươi là phế vật tiếng xấu muôn đời, thì lại thế nào? Thế nhân chỉ có thể nghe ta nói, chẳng lẽ các ngươi còn sống dậy để giải thích hay sao? Lời vừa nói ra, lập tức khiến Thanh Phong và Minh Nguyệt á khẩu không trả lời được. Tần Thọ cũng không nhịn được dựng thẳng một ngón tay cái lên nói, ta đệt, mặc dù không biết xấu hổ, nhưng mà không thể không nói, chân lý đó. Sau đó Tần Thọ ngửa đầu nhìn cái cây nhân sâm quả cao lớn kia, hít một hơi thật sâu nói, Thanh Phong, Minh Nguyệt, dựa vào các ngươi đó, thỏ gia ta đi cứu vớt cây nhân sâm quả đây. Ha ha, Thanh Phong, Minh Nguyệt không biết nên cãi lại như thế nào. Lúc này Khôi ta mở miệng, kéo cái con bê, cha ta đã nói, trái lương tâm đều là ngu xuẩn. Các ngươi làm còn không thừa nhận, bản thân Tô Song Trác Phấn, chính là ngu xuẩn. Nam tử mặc khôi giáp đỏ sững sờ, cả giận nói, ngươi mắng ai? Khôi Tam sắn tay áo, giắt họng la lớn lên, mắng ngươi đó. Thế nào? Cái đồ ngu xuẩn. Nam tử mặc khôi giáp đỏ nói, miệng đầy thô tục, ngươi còn xem là cái loại người gì? Khôi Tam xì một tiếng khinh miệt nói, ngươi mới là loài người, cả nhà các ngươi mới là loài người. Cái đồ ngu xuẩn. Nam tử mặc khôi giáp đỏ chỉ vào Khôi Tam nói, người mới ngu xuẩn. Khôi Tam chỉ vào nam tử mặc khôi giáp đỏ và Nhận Núi mắng, hai người các ngươi đều là ngu xuẩn. Một đống tròng mắt kia ở đó nháy cái gì? Thật là đần. Nhận Núi không ngờ được chiến hỏa lại thiêu đốt đến trên người mình, cả giận nói, đồ đần, ngươi mắng ai? Ta mắng ngươi ngươi cũng không biết. Đúng là cái đồ ngu xuẩn. Khôi Tam thật sự không nói đạo lý, mắng ầm lên. Thấy cảnh này, Thanh Phong và Minh Nguyệt vốn dĩ không biết nói gì, giống như là được lĩnh ngộ, nhưng mà không đợi hai người mở miệng, chỉ thấy Lý Trinh Anh sắn một tay áo lên, đi lên một bước, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, lấy hết dũng khí, không hề cố kỵ hình tượng hô lớn, hai cái người lớn các ngươi ngu xuẩn. Sao ngươi cũng mắng chửi người? Nam tử mặc khôi giáp đỏ gầm thét. Sau khi Lý Trinh Anh mắng một câu, chỉ cảm thấy tốc độ máu chảy của toàn thân cũng vui vẻ, thể xác và tinh thần đều vô cùng vui vẻ, thoải mái, thế là cười ha ha nói, ta thích loại cảm giác này. Lớn rồi mà còn ngu xuẩn, mắng ngươi thì thế nào? Chính là mắng ngươi đó. Ta chính là mắng ngươi. Không có lý do, nhưng mà ta mắng ngươi, ngươi lớn rồi mà còn ngu xuẩn. Lúc này, Trung Sơn Đạo Nhân và Thanh Đồng Long cũng phản ứng lại được, thầm nghĩ, đúng rồi, mắng hắn còn cần lý do sao? Trực tiếp mắng lên là được, cần gì phải uống áo như Thanh Phong, Minh Nguyệt. Thế là hai kẻ già đời đã gia nhập chiến trường, lập tức khiến tất cả 18 đời tổ tông của Nhện Núi và nam tử mặc khôi giáp đỏ đều gặp nạn. Hai người chính là đại tướng của yêu tộc Thiên Đình, lúc yêu tộc Thiên Đình tồn tại nguyên tắc chính là thực lực vi tôn, cường giả chí thượng. Hai người thiện chiến, một lời không hợp liền trực tiếp đánh là được, có lúc nào trải qua trận chiến mắng chửi không nói đạo lý như thế này đâu. Lập tức hai người tức giận, hai mắt đỏ bừng, khí tức tán loạn, hận không thể lập tức xông vào đại trận giết người. Nhưng mà đại trận không phá, bọn họ cũng chỉ có thể dương mắt đứng nhìn. Hai người cũng mắng lại, ngạc nổi, luận đánh nhau bọn hắn có thể diệt hết đám cặn bã bên trong. Nhưng mà luận chửi nhau, có vẻ như Lý Trinh Anh bên trong là yếu nhất cũng bẻ mép hơn so với bọn họ. Hai người tức giận sôi lên, siết chặt nắm đấm, cắn chặt hàm răng, nhìn chòng chọc vào hướng đi của mảnh vỡ hoàng kim, chỉ chờ đại trận vừa vỡ là sẽ lập tức vọt vào giết người. Rốt cuộc, trước hy vọng của hai người, bầu trời đại trận vỡ vụn. Trong nháy mắt đại trận vỡ vụn, nhện núi nổi giận gầm lên một tiếng, quỷ xa, ngươi đừng có đoạt với ta muốn giết bọn họ. Vừa nói, nhện núi đã như là một tòa núi nhỏ, ầm ầm xông tới. Nhất thời, trời đất rung chuyển, khí tức cuồng bạo của nhện núi như là sóng lớn đập vào trên thân mọi người bên trong ngũ trang quan, ép mấy người đến sắc mặt tái nhợt lão đảo lùi lại, bọn họ biết, một trận chiến này sợ là thật sự không ngăn được. Thanh Phong bị dọa đến bờ môi phát tím, trong nguy cấp lớn tiếng la lên, con thỏ, thế nào rồi? Đúng lúc này, một tiếng la vang lên, đừng nhúc nhích. Nếu không ta giết nó. Một tiếng này la lên, sẽ tan khí tức giằng co lúc đó, sáu con mắt của nhện núi đồng thời quét về hướng phát ra âm thanh, vừa nhìn thấy, hắn đột nhiên dừng lại, dường như là đụng nát cửa lớn ngũ trang quan trong nháy mắt, ngừng lại, đồng thời kinh hô, dừng tay. Sắc mặt quỷ xa cũng ngưng trọng nhìn về phía đang nói chuyện, cái hướng kia, chính là vị trí của cây nhân sâm quả bên trong ngũ trang quan. Chỉ nhìn thấy một con thỏ đứng ở trên nóc nhà, trong tay cầm một cái mầm nhỏ. Kích thước của cái cây kia không lớn, nhưng mà nếu quan sát thật kỹ, có thể phát hiện, trên thân của nó lá đầy đủ, cành lá rậm rạp, mặt trên còn có rêu đơn giản chính là một cái cây đại thụ nhỏ. Trên cây đại thụ còn có một vài thứ nho nhỏ, giống như là đứa bé trái cây. Gió thổi qua, một mùi thơm bay tới, tinh thần hai người đều chấn động. Thấy cảnh này, quỷ xa hoảng sợ nói, cây nhân sâm quả. Nhện núi theo bản năng nói, sao lại nhỏ như vậy? Tần thọ nói, làm sao để thu nhỏ cây nhân sâm quả này, các ngươi không cần biết. Tóm lại, đây chính là hàng thật giá thật. Nếu như các ngươi dám tiến lên một bước, thỏ gia ta sẽ một miếng ăn luôn. Ngươi dám? Nhện núi cả giận nói. Tần thọ há to mồm, làm bộ muốn nhét vào bên trong miệng. Nhện núi nhanh chóng kêu lên, đừng. Đừng ăn. Tần thọ dừng động tác lại, nói, không ăn cũng được, đầu tiên các ngươi lui ra ngoài một vạn dặm rồi nói tiếp. Nhện núi chần chờ nhìn về phía quỷ xa gật đầu nói, được, chúng ta lui. Nói xong, quỷ xa bắt đầu đi về phía sau. Đúng lúc này, đột nhiên quỷ xa giật mũ giáp xuống, lộ ra một cái lỗ đen ngòm, trên cổ chợt thoát ra 10 cái đầu chim, đồng thời khôi giáp nổ tung, hai cánh mở ra, trong nháy mắt hóa thành một con cự điểu 9 đầu. Quỷ dị nhất chính là, mặc dù con cự điểu 9 đầu này có 9 cái đầu, nhưng lại có 10 cái cổ, chỉ có điều trên cái cổ thứ 10 không có đầu chim mà thôi. Quái vật chim 9 đầu rít lên một tiếng, thanh âm kia giống như xe lửa oanh minh, tựa như là muốn đâm thủng trời, vô cùng chói tai, khí thế vô cùng kinh khủng giáng lâm trong nháy mắt. Lý Trinh Anh, Khôi Tam, Trung Sơn Đạo Nhân, Thanh Đồng Long, Thanh Phong, Minh Nguyệt, thậm chí ngay cả cơ hội phản ứng cũng không có, trực tiếp bị ép trên mặt đất. Bọn họ hoảng sợ phát hiện, mặc dù bọn họ có thể suy nghĩ, nhưng mà linh hồn không thể khống chế được thân thể. Nhận núi nhìn thấy, cười ha ha nói, quỷ xa, cũng không phải là xe. Quỷ xa chính là chim, chỉ có điều trong đêm sẽ phát ra âm thanh của xe, cho nên được gọi là quỷ xa. Hắn am hiểu nhất không phải là đau, mà là linh hồn. Quỷ xa đại nhân, thực lực cao hơn ta một bậc, là nửa bước đại la kim tiên. Chỉ dựa vào mấy tên phế vật các ngươi mà muốn đấu với chúng ta. Hắn không để cho các ngươi động, các ngươi ai có thể động. Nói xong, nhện núi nhìn về phía tần thọ, cười lạnh nói, con thỏ, mặc dù ý nghĩ của ngươi không tệ, đáng tiếc thực lực không đủ, âm mưu quỷ kế có nhiều đến đâu thì trước mặt thực lực cường đại cũng chỉ là một chuyện cười mà thôi. Một cái đầu chim của quỷ xa quay tới nhìn tần thọ, nói, con thỏ, không phải là ngươi muốn ăn cây nhân sâm quả sao? Ngươi ăn một cái cho ta xem. Nhện núi cười nói, trừ phi hắn là đại la kim tiên, nếu không, muốn động. Thật sự là một chuyện cười lớn. Nhưng mà vào đúng lúc này, tần thọ trừng mắt nhìn hai người, sau đó hắn đưa cây nhân sâm quả gần nhét vào bên trong miệng, tỏ ra đáng yêu mà hỏi, các ngươi chắc chắn muốn ta ăn sao? Cái gì? Quỷ xa và nhện núi đều giống như là gặp quỷ, nhìn tần thọ. Nhất là quỷ xa, chín cái đầu, chín cái mặt, lập tức diễn ra vở kịch chín mặt mơ hồ. Tần thọ lại hỏi, nhất định muốn ta ăn sao? Nói xong, tần thọ làm bộ muốn cắn. Khoan đã. Nhện núi hô to một tiếng, ra hiệu cho tần thọ đừng ăn. Quỷ xa cũng lấy lại tinh thần, không thể tin được nhìn tần thọ, hỏi, sao ngươi còn có thể động? Tần thọ biểu môi, sao lại không thể động? Chỉ dựa vào da mặt của ngươi nhiều hơn ta. Quỷ xa cũng không có mồm mép với tần thọ, mà là chín cái đầu đồng thời híp mắt nhìn tần thọ, thấp giọng nói, con thỏ, nhìn ta. Tần thọ ngẩng đầu nhìn hắn theo bản năng, chỉ nhìn thấy bên trong ánh mắt của chín cái đầu kia đồng thời thả ra ánh sáng màu sắc, ánh sáng quỷ dị lấp lóe. Trong nhất thời vậy mà tần thọ không thấy rõ rốt cuộc đối phương có mấy cái đầu, có điều tần thọ cũng không có để ý nhiều như vậy, biết đối phương lại phóng đại chiêu, dù sao hắn cũng không có khả năng phản chế, điều duy nhất hắn có thể làm là trực tiếp bắt đầu ăn. Im miệng! Quỷ Sa vội vàng hét lớn. Tần Thọ quả quyết im miệng, sau đó ánh sáng trước mắt liền biến mất, tất cả đều sáng sủa lên. Lần này ánh mắt Quỷ Sa liền sáng lên, càng quỷ dị hơn, bên trong miệng nói nhỏ, sao có thể? Rõ ràng linh hồn của hắn rất yếu, sao ta lại không thể khống chế được hắn? Lần đầu tiên là trấn áp linh hồn, tương đương với lực đạo của năm ngọn núi lớn đè ép lên trên thân người bình thường, theo lý thuyết mà nói hắn đã không thể động đậy. Lần thứ hai, ta thi triển là linh hồn và thân thể tách rời, khiến hắn không khống chế được thân thể, kết quả hắn vẫn có thể động. Cái này rốt cuộc là cái thứ quỷ gì vậy? Nhện núi nuốt một ngụm nước miếng, truyền âm cho Quỷ Sa, có phải là cao nhân đang đùa chúng ta chơi không? Quỷ Sa có chút không chắc chắn, nói, rõ ràng là hắn còn chưa thành tiên, nhưng mà tốc độ lại không yếu hơn địa tiên, thân thể cường hoành, linh hồn quỷ dị, tóm lại trên người hắn có vô số thứ quỷ dị không hợp lý. Nhện núi hỏi, vậy phải làm sao bây giờ? Quỷ Sa nói, chúng ta động thủ, hắn sẽ ăn cây nhân sâm quả. Giang có bất lợi đối với chúng ta, che lấp bầu trời, không lừa được trấn nguyên tử quá lâu, nếu như hắn trở về, chúng ta sẽ khó đi. Đúng lúc này, ánh mắt hai người sáng lên, nhìn tai lắng nghe cái gì, sau đó ánh mắt của hai người đều sáng lên một vòng. Nhện núi nói, con thỏ, người nói người muốn ăn cây nhân sâm quả. Đây chính là thiên địa linh căn, người ăn nổi không? Tần Thọ muốn nói chuyện thì nhất định phải lấy cây nhân sâm quả từ bên trong miệng ra, nếu không ngậm lấy thật sự là không có cách nào, có điều Tần Thọ cũng là tên trộm gà, đáng lúc hắn muốn lấy ra, sau lưng bỗng nhiên cảm thấy một tia kỳ quái. Dường như theo bản năng Tần Thọ liền nhét cây nhân sâm quả vào bên trong cổ họng, miệng rộng khép lại. Trong nháy mắt đó, tất cả mọi người đều ngừng hô hấp, trợn to trong mắt, một hành động nhỏ cũng không dám làm. Nhận núi và Quỷ Sa đều bị dọa, Thanh Phong và Minh Nguyệt khóc nức nở, trong đầu chỉ có một ý niệm, không phải đã nói, có thể không ăn thì sẽ không ăn sao? Đây chính là thiên địa linh căn đó. Dường như là đồng thời, phía sau Tần Thọ xuất hiện một bóng người, đánh một chưởng xuống. A, làm Tần Thọ kêu một tiếng, hai mắt trợn lên một cái, bị đánh đến hôn mê bất tỉnh. Người xuất thủ là một con cóc lớn mập mạp. Toàn thân con cóc vàng óng ánh giống như là đổ bằng vang, đứng thẳng người lên, hình dáng người vừa đứng lên đã nhìn về phía tất cả mọi người, lạnh giọng nói, quốc sư biết là sẽ xảy ra sự cố, nên để cho ta tới âm thầm tương trợ. Quả nhiên, may mắn là ta tới, nếu không chẳng phải là các ngươi sẽ tay không mà quay về sao? Nhìn thấy con cóc lớn này, sắc mặt Thanh Phong và Minh Nguyệt như tro tàn, bởi vì bọn họ nhìn thấy vừa rồi con thỏ còn chưa kịp nuốt cây nhân sâm quả xuống. Dựa theo tình hình bây giờ, cây nhân sâm quả tám phần là sắp đổi chủ rồi. Mặc dù hai người cũng tin tưởng thực lực của sư phụ nhà mình, nhưng mà bọn họ cũng hiểu rõ, thực lực của đối phương tuyệt đối cũng không kém, nếu không thì sẽ tuyệt đối không dám đánh chủ ý lên cây nhân sâm quả. Mặc dù trấn nguyên tử lợi hại, nhưng mà cho dù lợi hại hơn nữa, thì sao có thể so sánh với sự cường đại của tổ tiên Long, tổ tiên Phượng. Nếu như Đông Hoàng Thái Nhất của bọn họ cũng sống, cây nhân sâm quả này muốn trở về, trừ phi là thánh nhân xuất thủ, nếu không căn bản là không đùa được. Nghĩ đến cây nhân sâm quả là mất từ trong tay mình, lòng của hai người đều là hối hận, sớm biết thế này thì để cho con thỏ trực tiếp ăn, còn hơn là để cho người ngoài chiếm được tiện nghi tốt. Trung Sơn đạo nhân nhìn thấy cái con cóc lớn kia, vội vàng lùi về sau hai bước, thấp giọng nói, đây là Kim Thiền. Tộc trưởng cấp 1, hẳn cũng là Kim Tiên, không bằng Quỷ Sa nhưng lợi hại hơn nhện núi. Lý Trinh Anh siết chặt nắm tay nhỏ, cắn răng một cái tiếng lên hỏi, ngươi định làm gì con thỏ? Kim Thiền liếc qua Lý Trinh Anh cười lạnh nói, tiểu nha đầu, người không sợ chết sao? Đúng lúc này, một tráng hán tiến lên ngăn ở trước mặt Lý Trinh Anh, chính là Khôi Tam. Khôi Tam không sợ chút nào nhìn Kim Thiền nói, người muốn làm cái gì? Kim Thiền cười phù một tiếng, dưới gầm trời này thật đúng là có kẻ không sợ chết. Nói xong, Kim Thiền khoát tay liền muốn giết người, Khôi Tam dậm chân một cái, toàn thân hiện đầu lân phiến, phía sau dường như có cả biển cả đang gầm thét, hình ảnh cá côn xuất hiện thấp thoáng. Lông mày Kim Thiền nhíu một cái, sau đó cười nói, hóa ra là hậu duệ của côn tộc, sớm muộn cũng là người một nhà, nể mặt của côn tộc, ta không giết ngươi. Khôi Tam lập tức nói, ngươi cũng không thể giết bọn họ. Kim Thiền biểu môi nói, loại kiến cỏ tầm thường nói xong, hắn căn bản là không thèm để ý đến sống chết của đám người Lý Trinh Anh, nhìn về phía Quỷ Sa và Nhện Núi nói, vật đã tới tay, đi thôi. Nói xong, Kim Thiền nhấc con thỏ lên, sau đó liền muốn đẩy miệng của con thỏ ra, kết quả sửng sốt là dùng lực mấy lần cũng không có đẩy ra được. Cái con thỏ kia mặc dù hôn mê, nhưng mà miệng cắn rất chặt, căn bản không có ý định nhả ra. Lông mày Kim Thiền nhíu một cái, hừ lạnh tăng lớn cường độ, dùng sức tách ra. Cuối cùng đem miệng của con thỏ tách ra, sau đó nắm lấy cây nhân sâm quả kéo một phát ra bên ngoài, đúng lúc này, đầu lưỡi con thỏ đưa ra ngoài, cuốn vào bên trên cây nhân sâm quả. Có điều lực đạo của đầu lưỡi đương nhiên là không lớn, cho nên cũng không ngăn cản được Kim Thiền đem cây nhân sâm quả kéo đi. Nhưng mà lại có một màn quỷ dị phát sinh. Tình cảnh lúc này, giống như là túm lấy một khối thịt, túm khối thứ nhất, dùng lực của cái que, sẽ có hậu quả thế nào? Hậu quả chính là... Nhân sâm quả đâu? Kim Thiên nhìn thứ trong tay trụi lủi, ngay cả lá cây của cây nhân sâm quả cũng không còn cái nào, tức giận rú lên. Quỷ Sa và Nhện Núi nghe xong nhanh chóng chạy tới, Quỷ Sa đã biến thành nam tử mặc khôi giáp màu đỏ, Nhện Núi càng chạy càng nhỏ, cuối cùng biến thành một hán tử có làn da ngăm đen. Đồng thời, mấy người Lý Trinh Anh, Thanh Phong, Minh Nguyệt, Thanh Đồng Long, Trung Sơn Đạo Nhân cũng trợn tròn trong mắt nhìn một thân cây trụi lũi trong tay Kim Thiền, sau đó hai mặt nhìn nhau, nhân sâm quả đâu. Dường như là đám người đồng thời thay đổi ánh mắt nhìn về phía con thỏ bị Kim Thiền tiện tay vứt kia. Kết quả là lại nhìn thấy con thỏ trong lúc mơ ngủ đang bẹp bẹp nhai cái gì? Nhân sâm quả. Đám người dường như là trăm miệng một lời hét lên. Kim Thiền nhất tầng thọ lên, tách miệng ra, nhìn vào bên trong, kết quả ngay cả một cái hột cũng không còn chừa lại. Con thỏ chết tiệt, phun ra cho ta. Kim Thiền tức giận đến mức da thịt đều đỏ lên, xách ngược lấy con thỏ, tách miệng ra, lắc lên lắc xuống. Thay vào đó con thỏ lại sống chết không nôn, thậm chí ngay cả nước bọt ở trong miệng cũng không có phun ra ngoài. Kim Thiền tức giận kêu to, cuối cùng vung con thỏ lên muốn ném chết hắn cho hả giận. Thấy cảnh này, Lý Trinh Anh và Khôi Tam gần như đồng thời xuất ra vũ khí, muốn động thủ đúng lúc này, Nhện Núi đột nhiên ngăn Kim Thiền lại nói, đừng. Kim Thiền trừng to mắt nói, sao hả? Ta muốn giết con thỏ, người dám quản. Thấy cảnh này, Lý Trinh Anh và Khôi Tam nhẹ nhàng thở ra, cũng không có xông lên nữa. Vẻ mặt Thanh Đồng Long nghi hoặc, đôi mắt chuyển quay tròn, thỉnh thoảng quan sát tầng thọ một chút, lại nhìn cây nhân sâm quả một chút, rồi lại nhìn Thanh Phong và Minh Nguyệt. Hắn luôn cảm thấy, có khả năng cái con thỏ này không có ngất, mà là nhân cơ hội, thuận lý thành chương ăn mất quả và lá của cây nhân sâm quả muốn nói tâm tình phức tạp. Tâm tình của Thanh Phong và Minh Nguyệt bây giờ phức tạp nhất, bọn hắn là đã ngóng trông con thỏ ăn mất cây nhân sâm quả, không cho người xấu đắc thủ. Lại không nỡ thiên địa linh căn bị tuyệt diệt như vậy, bây giờ cây nhân sâm quả không có nhân sâm quả, cây ăn quả chỉ còn lại cái thân cây, cũng không biết có còn sống được không. Cho nên tâm tình của hai người càng phức tạp hơn, có ngóng trông cây nhân sâm quả có thể sống, cũng có ngóng trông cây nhân sâm quả cứ thế mà chết đi là được rồi, đồng thời đau lòng nhân sâm quả trên cây và lá cây một bên khác. Nhện Núi bị khí thế của Kim Thiền dọa lui về phía sau một bước, vẻ mặt nịnh nọt nở nụ cười, nói, cái kia, mặc dù cái con thỏ này ăn nhân sâm quả, nhưng mà, chúng ta là muốn dược hiệu của nhân sâm quả, cũng không phải nhất định là phải có nhân sâm quả. Kim Thiền nghe không hiểu cây nhân sâm quả xảy ra rủi ro, đối với Kim Thiền mà nói, công lại bị cướp đi thì tâm tình của Quỷ Sa và Nhện Núi tốt hơn nhiều. Thậm chí trong lòng còn có chút thoải mái không hiểu được, nhưng mà vừa nghĩ tới mục đích mình lấy nhân sâm quả, ánh mắt lại có chút trầm thấp. Có điều tâm tình của hai người so với Kim Thiền lại tốt hơn một chút, cũng bình tĩnh hơn nhiều, nghĩ cũng sẽ nhiều hơn. Lúc này Quỷ Sa hừ lạnh một tiếng. Rốt cuộc thì Kim Thiền cũng chỉ là cấp bậc tộc trưởng, Quỷ Sa lại là cấp bậc yêu vương, địa vị của hai người ở yêu tộc Thiên Đình chênh lệch rất xa, còn lớn hơn khoảng cách giữa Kim Thiền và Nhện Núi. Mặc dù Kim Thiền lập công, nhưng mà ở trước mặt Quỷ Sa, vẫn không dám lỗ mãng. Dù sao, yêu tộc Thiên Đình không nói bất kỳ đạo lý gì, chỉ thờ phụng thực lực vi tôn. Cho nên, vốn dĩ Kim Thiền đang hống hách với Nhện Núi, lập tức gật đầu nhu thuận nói với Quỷ Sa, đại nhân, việc này, ngài xem làm sao bây giờ. Quỷ Sa nói, Nhện Núi nói có đạo lý, dược hiệu vẫn còn, thuốc có ở đó hay không đã không còn quan trọng nữa. Kim Thiền sững sờ, sau đó suy nghĩ một cái, con mắt lập tức sáng lên, đúng rồi. Con thỏ ăn nhân sâm quả, chúng ta đem hắn về luyện thành đan, không phải là xong rồi à? Quỷ Sa dùng một loại biểu cảm trẻ con dễ dạy nhìn Kim Thiền, sau đó gật gật đầu với Nhện Núi, Nhện Núi lập tức tiến lên, muốn tiếp nhận con thỏ. Mặc dù Kim Thiền không cam tâm, nhưng mà hắn không dám chống đối Quỷ Sa, đành phải giao con thỏ cho Nhện Núi, có điều cũng không quên lườm Nhện Núi một cái. Tất cả những gì Nhện Núi có thể làm là cười làm lành. Bọn họ đang làm gì vậy? Khôi Tam nhìn không hiểu, thế là hỏi Lý Trinh Anh. Sắc mặt Lý Trinh Anh trắng bệch nói, bọn họ muốn mang con thỏ đi luyện đan. Khôi Tam nói, cho hắn ăn à, sau đó Lý Trinh Anh không còn gì để nói, lập tức nói, là muốn ăn hắn. Khôi Tam lập tức tiến lên phía trước nói, dừng lại, các ngươi không thể mang con thỏ đi. Nhưng mà, ba người Kim Thiền, Nhện Núi, Quỷ Sa cũng không thèm nhìn bọn họ một chút, đằng không mà lên. Quỷ Sa đánh ra một đạo thủ ấn vào trong không trung, một cái cửa lớn đen kịt mở ra, bao người nhảy vào đó, cửa lớn đóng lại liền biến mất. Hiển nhiên là ba người căn bản không có coi đám người Lý Trinh Anh ra gì, rời đi cực kỳ dứt khoát, đầu cũng không có quay lại một cái. Lần này, đi quá nhanh, thậm chí đám người Lý Trinh Anh còn không phản ứng kịp, muốn đuổi theo nhưng lúc sau đã không thể đuổi được. Lý Trinh Anh nhìn thấy vậy, nước mắt không cầm được chảy xuống, khóc lên. Khôi Tam thì lẻn đến không trung, đánh loạn vào nơi vốn dĩ mở cửa, ngao ngao kêu, đi ra, người đi ra cho ta, thả con thỏ ra. Trung Sơn đạo nhân, Thanh Đồng Long nhìn nhau, đều thấy được trong ánh mắt có sự bất đắc dĩ và may mắn. Bất đắc dĩ là thực lực quá yếu, không thể giúp con thỏ, may mắn là chí ít mình còn sống, không có bị mấy đại yêu quái kia thuận tay giết chết. Thanh Phong và Minh Nguyệt thở dài, chung quy cũng là đệ tử đạo gia, mặc dù đồ vật bị mất đi nhưng cũng không buông xuống được. Nhìn thấy Lý Trinh Anh đau lòng, hai người đi đến dỗ đồng thời cũng không quên nói một tiếng với Khôi Tam, đồ đần, đừng đánh nữa, nơi đó không có cửa chờ tất cả mọi người đi rồi. Lúc này một tên đạo nhân thoải mái, nhàn nhã đi tới ngũ trang quan. Người này mặc một thân đạo bào màu xanh, râu dài ba thước, bộ dáng tiên phong đạo cốt. Thanh Phong, Minh Nguyệt theo bản năng quay đầu nhìn lại, sau đó hoảng sợ nói, sư phụ. Trấn Nguyên Tử. Lý Trinh Anh, Khôi Tam, Trung Sơn đạo nhân, Thanh Đồng Long đồng thời kêu lên. Mấy vị đạo hữu, đây là tìm bần đạo sao? Trấn Nguyên Tử cười ha hả nói. Thanh Phong, Minh Nguyệt lập tức tiến lên nói, sư phụ, nhân sâm của chúng ta bị cướp đi rồi. Lý Trinh Anh chạy tiến lên phía trước nói, tiền bối, con thỏ bị bắt đi, cầu xin người xuất thủ cứu hắn một mạng. Trấn Nguyên Tử nghe đến câu này, dường như cũng không kinh ngạc, chỉ là mỉm cười nói, nhân quả của cây nhân sâm quả quá lớn, lấy đi thì lấy đi thôi, không sao. Còn cái con thỏ kia, các ngươi cũng không cần lo lắng, không chết được, sẽ trở lại. Hẳn là hắn sẽ được đưa về. Lý Trinh Anh sững sờ, không hiểu Trấn Nguyên Tử nói lời này là có ý gì. Trấn Nguyên Tử lại nói bổ sung, nếu như không có trở lại, bần đạo dẫn ngươi đi đòi người, được chứ? Có câu nói này, lúc này Lý Trinh Anh mới thở phào nhẹ nhõm, vội vàng thi lễ nói tạ ơn. Thanh Đồng Long nhìn một màn này, trong lòng lẩm bẩm một câu, chẳng lẽ hắn căn bản không có đi cái Bắc Hải gì đó, mà chỉ thuần túy là ra ngoài đi tránh tai. Nhưng mà, hắn lợi hại như vậy, hắn sợ cái gì chứ? Lúc này, Lý Trinh Anh thì yên tâm, nhưng mà có người lại rất không cao hứng. Người đó chính là Tần Thọ. Đúng như Thanh Đồng Long suy nghĩ, hắn căn bản không có bị đánh cho bất tỉnh. Tố chất thân thể của hắn mạnh hơn rất nhiều so với hắn nghĩ, chỉ ít thì một cái đánh kia không thể khiến hắn hôn mê được. Có điều hắn đã nhân cơ hội thừa cơ phối hợp với Kim Thiền ăn hết nhân sâm quả, đây là sự thật. Lúc này, trong cơ thể hắn nguyên khí cao hứng lăn lộn, khiến thực lực cửa hắn có chút không áp chế được mà nhảy vọt lên. Hắn không muốn phi thăng bây giờ, cũng chỉ có thể đem nguyên khí đút cho cơ thể, lúc cơ thể vừa ăn, Bát Cửu Huyền Công cũng không có yên tĩnh, tiện thể hấp thu lấy một bộ phận, trước mắt đã muốn đột phá đến tầng thứ 5 trọng thiên, hắn phải cố gắng đè lại. Sau đó liền là phương pháp tu luyện 24 giờ kia, thời khắc bản thân vận chuyển tu luyện tạo hóa hỗn nguyên công, bình thường nhìn công pháp này không nóng không lạnh, nhưng mà đoạt nguyên khí lại có một cách riêng. Nó không bá đạo như Bát Cửu Huyền Công, trực tiếp từ bên trong tế bào đoạt thức ăn trước miệng cọp. Thứ tạo hóa hỗn nguyên công am hiểu hơn chính là dùng tất cả mối quan hệ của công pháp, cho dù là tế bào cũng giống như vậy, hắn giống như là một người hiền lành, bên này nịnh nọt, bên kia cũng nịnh nọt, tất cả mọi người thấy nó tốt, thế là chủ động phân một phần nguyên khí cho hắn. Thế là dường như con hàng này mỗi ngày đều có thể có canh uống, mà cái gọi là canh này, lại là một lượng lớn thiên tài địa bảo con thỏ ăn mỗi ngày, các món ngon, cùng nguyên khí mà bản thân hắn hấp thu được. Chút canh ấy, đổi lại là những người khác, cũng đủ để tăng lên một phẩm cấp. Nhưng mà đối với cái hang không đáy như Tần Thọ mà nói thì hoàn toàn chính xác cũng chỉ có thể coi là một chút canh. Cũng may, góp gió thành bão bây giờ tạo hóa hỗn nguyên công ở trong cơ thể Tần Thọ sinh ra hỗn nguyên khí ngày càng hùng hậu, hắn chỉ cảm thấy toàn thân kìm nén đến hoảng, cực kỳ muốn phát tiết. Nhưng mà hắn biết rõ, mấy tên trước mắt này, nhìn bề ngoài thì xấu xí nhưng mà hắn đến một người cũng không đánh lại được. Không muốn bị đánh thì chỉ có thể nhịn, nhưng mà càng nhịn thì càng khó chịu, thân thể Tần Thọ liền nhịn không được vặn vẹo mấy lần. Lúc này, Kim Thiền hừ lạnh một tiếng, con thỏ chết tiệt, ngươi lại cử động nữa, ta lập tức ăn ngươi. Tần Thọ biết Kim Thiền không dám ăn hắn, vẫn chờ bắt hắn để luyện đan, thế là ngửa đầu liếc qua Kim Thiền nói khoác chính là chó, có bản lĩnh thì ngươi ăn đi. Kim Thiền mặt đỏ bừng ngay lập tức, hừ hừ hai tiếng rồi không nói gì. Đúng lúc này, phía trước liền có một cánh cửa, mấy người nối đuôi nhau mà vào. Tần Thọ chỉ thấy trước mắt ánh sáng mạnh lóe lên, đã đến một chỗ khác, ngẩng đầu ngắm nhìn bốn phía, hắn kinh ngạc phát hiện, bọn họ vậy mà lại ở trên một vùng biển rộng lớn. Không rõ đây là biển nơi nào, một vùng biển bốn phía mênh mông, căn bản không nhìn thấy cuối cùng. Lúc này quỷ sa vỗ vào biển cả oanh một tiếng trực tiếp phân thành hai, lộ ra một tòa truyền tống trận cao cao, sau đó mở ra truyền tống trận, sau một trận trời đất quay cuồng, mấy người Tần Thọ liền xuất hiện ở một ngọn núi hoang. Lúc này Tần Thọ nhìn thoáng qua bốn phía theo bản năng, vẫn không nhìn ra là mình ở đâu, chỉ nhìn thấy tất cả đại địa đều là cát đá, thậm chí ngay cả không khí cũng không có. Đúng lúc này, hắn nhìn thấy đường chân trời có một con quái vật khổng lồ nằm ở nơi đó, nhìn kỹ, cái kia rõ ràng là địa tiên giới. Đối với hình ảnh từ xa của địa tiên giới, Tần Thọ vẫn rất quen thuộc, lúc trước ở trên mặt trăng, hắn đã không ít lần ngóng nhìn địa tiên giới, cho nên hắn liếc mắt một cái liền nhận ra cái đại lục kia. Trong nháy mắt đó, Da đầu của hắn tê dại một hồi, theo bản năng kêu lên, chúng ta không còn ở địa tiên giới rồi hả? Ai nói cho ngươi là chúng ta ở địa tiên giới rồi? Nhện núi nói. Tần Thọ Yên lặng mấy người lại mở ra một tòa truyền tống trận bí ẩn nữa, sau đó lại là một trận trời đất quay cuồng. Nhưng mà lần này cũng chưa xong, Tần Thọ cũng không nhớ rõ là bọn họ đã ngồi bao nhiêu truyền tống trận, hắn chỉ nhớ kỹ, mấy lần truyền tống trận đầu còn có thể nhìn thấy cái bóng địa tiên giới, về sau đã hoàn toàn không thấy được nữa. Hắn cũng không biết rốt cuộc là mình đã đến nơi nào. Giữa đường bọn hắn có đi qua một tinh cầu hoang vu, cũng đi qua một đại dương mênh mông, thậm chí còn đi dạo qua bên trong sao hỏa, lúc ấy Tần Thọ chỉ có một ý niệm trong đầu, thì ra sao hỏa cũng không có nóng như trong tưởng tượng. Giữa chừng cũng từng tới một vài tinh cầu có sự sống, những tinh cầu này tự có hệ thống văn minh của mình, có tiên, cũng có ma, có tuyến khoa học kỹ thuật, cũng có người nguyên thủy. Có điều Tần Thọ phát hiện một điểm, đám người kim thiền chẳng thèm để ý đến những tinh cầu này, dường như bọn họ và người tinh cầu này hoàn toàn không có giao tiếp. Bọn họ chỉ là đi ngang qua, chưa từng tiếp xúc với người nào. Cuối cùng Tần Thọ không nhịn được hỏi, nhiều tinh cầu như vậy, nhiều người như vậy, mà các ngươi không có thống trị chơi chơi sao? Kim thiền nghe xong, liền cười phù một tiếng, thổ dân nơi nhỏ bé chật hẹp này mà chúng ta thèm để ý đến bọn họ. Phốc phốc, ngươi không ngại mất mặt, chúng ta còn ngại mất mặt đó. Tần Thọ ngạc nhiên thống trị một cái tinh cầu còn mất mặt. Đậu đen rau muống, lúc trước lý tưởng của thỏ gia ta chính là ở trong lớp làm tiểu tổ trưởng, quản mười mấy người như vậy thôi có được không, vậy thật sự là người sau người đáng chết, hàng so với hàng còn mất mặt, con mẹ nó. Tần Thọ cũng không biết truyền tống bao lâu, cũng không nhớ rõ bao nhiêu lần, càng không rõ là đã đi bao xa. Dù sao lúc Tần Thọ sắp không chịu nổi tịch mịch, cuối cùng hắn cũng nghe được một âm thanh khiến hắn vui vẻ, đến rồi. Không gian vỡ vụn, Tần Thọ đột nhiên mở to mắt, hắn muốn nhìn một chút những dương nghiệt của yêu tộc thiên đình này, rốt cuộc là ở một nơi như thế nào. Nhưng mà khiến Tần Thọ ngạc nhiên là, vị trí của bọn họ cũng chỉ là cái tinh cầu nhỏ. Đoán chừng tinh cầu này còn không có lớn bằng một nửa vệ tinh của trái đất là Nguyệt Cầu. Chứ lại càng không cần phải nói đến thái âm tinh của tiên giới. Bên trên tinh cầu càng là một mảnh hoang vu, cái gì cũng không nhìn thấy. Tần Thọ chỉ vào bốn phía nói, cái gì vậy, một đám đại lão các ngươi, lại ở loại địa phương đến cứt chim cũng không có này. Kim Thiền đập một cái vào đầu Tần Thọ nói, nhìn lên trên. Tần Thọ ngửa đầu nhìn lại, lập tức trợn tròn mắt há to mồm nói, đây là đại lục. Không đúng, cái này không phải là đại lục thông thường, đây là nhận núi. Nhìn thấy bộ dáng ngu ngơ của con thỏ, cười nhạo nói, nhận ra rồi sao? Không sai, đây chính là Huyền Hoàng Ung, dùng lời của các ngươi nói, đây chính là bên dưới của địa tiên giới. Tần Thọ triệt để trợn tròn mắt. Tần Thọ ở trên trời đã nhìn qua địa tiên giới, chỉ có điều góc độ khi đó là góc độ nghiêng bên trên, hơn nữa khi đó không nhìn thấy điểm cuối cùng của địa tiên giới, chỉ cảm thấy vô cùng lớn. Độ dày của đại địa này cũng như là vô cùng vô tận, nhìn không thấy đấy. Nhưng mà hắn tuyệt đối không ngờ được, vậy mà lại có một ngày hắn sẽ xuất hiện ở bên dưới địa tiên giới. Nơi này không phải là dưới địa phủ kia, mặc dù địa phủ được gọi là bên dưới mặt đất, nhưng thực ra lại là một tầng thế giới hoàn toàn khác, nó cũng không nằm trên cùng một bình diện với địa tiên giới. Nếu như nói địa tiên giới là một cái đại lục lơ lửng trong vũ trụ, vậy thì bọn họ chính là lợi dụng truyền tống trận, nhiều lần trắc trở vây quanh phía dưới địa tiên giới. Chân chính phía dưới. Tần Thọ đã từng tưởng tượng vô số lần, nếu như địa tiên giới có phía dưới thì sẽ là cái dạng gì? Dung nham? Hay là đại địa đen kịt? Hoặc là không có cái gì? Hay là căn bản không có phía dưới? Lúc này, hắn đã có đáp án, phía dưới địa tiên giới lại là một thế giới khác. Địa tiên giới và thế giới trước mắt này giống như hai bên của một cái bánh bích quy. Phía trên là địa tiên giới, phía dưới thì là một phiến thế giới khác, mà một phiến thế giới này so với địa tiên giới mà nói thì càng thêm rách nát hơn. Biển cả chiếm cứ tuyệt đại đa số, ở đây khắp nơi đều là hòn đảo, và nước từ trên mặt biển đánh vào núi cao, có hòn đảo trực tiếp nằm lật nghiêng ở trên mặt biển. Sở dĩ có thể nhìn ra là nằm nghiêng, đó là bởi vì bên trên hòn đảo còn có một số kiến trúc khổng lồ, mặc dù đã rách nát nhưng vẫn có thể nhìn ra phong thái to lớn năm đó, bọn họ xây ở trên đảo nhưng bây giờ lại ở trong biển, cho nên Tần Thọ phỏng đoán, cái kia hẳn là toàn bộ hòn đảo, hoặc là một phiến đại lục lật ra. Thế giới này giống như là bị cái lực lượng gì đó phá hủy, chỉ còn lại có một vùng phế tích. Có điều, bây giờ bên trong phế tích cũng đã sinh ra được một chuỗi sinh thái mới, bên trên một hòn đảo lớn có thảm thực vật rậm rạp, xanh mơn mởn, cũng không biết phía trên có động vật hay không. Tần Thọ liếc mắt nhìn bốn phía còn có rất nhiều sao trời, những ngôi sao này cũng không giống như những ngôi sao sinh cơ bừng bừng, tinh quang sáng chói bên trên địa tiên giới kia. Mà là từng ngôi giống như là hạt giống chết héo, không có chút sinh cơ nào. Nhìn những ngôi sao này, Tần Thọ lại có chút cảm thấy quen thuộc, cái này dường như là cảm giác trên mặt trăng. Mặc dù bọn chúng tồn tại, nhưng lại bởi vì thiếu khuyết nguyên khí nên thiếu đi mấy phần sức sống vốn có của tinh cầu. Đừng nhìn nữa, đi. Lúc này Kim Thiền nói một câu, trực tiếp mang theo Tần Thọ bước vào bên trong truyền tống trận lần nữa. Không bao lâu sau, hai mắt hắn liền sáng chói. Tần Thọ dường như ngẩng đầu nhìn lại theo bản năng, muốn nhìn lại phiến thế giới vỡ vụn kia, kết quả trước mặt chỉ còn lại có một mảnh tinh quang ảm đạm như sắp không nhìn thấy ngôi sao trên bầu trời. Bầu trời là màu đen, nói rõ là đêm đã xuống, bầu trời vào đêm nhưng lại không có mặt trăng. Chỉ có mấy điểm ánh sao yếu ớt đang lóe lên. Đệt đây thật sự là phía dưới địa tiên giới. Tần Thọ hỏi theo bản năng. Kim Thiền ngửa đầu liếc nhìn bầu trời một cái nói, người bên trên tinh cầu, bất luận là đứng ở hướng nào của cái cầu kia, đều cho là mình đứng ở phía trên. Nơi này của chúng ta cũng là phía trên, chỉ có điều đã bị đánh sập. Nói xong, Kim Thiền xách lấy con thỏ, đi theo nhện núi và quỷ xa bay về phía một mảnh đại lục lớn nhất. Đại lục kia cũng không nhỏ, mặc dù so ra thì kém mấy đại lục nhưng mà cũng là cảnh sắc núi cao miên man bao la hùng vĩ. Phía trên có 19 tòa cung điện to lớn, tận cùng bên trong có một tòa cao nhất, có điều cung điện kia nhìn thế nào cũng không thấy giống cung điện cho người ở, ngược lại giống như là một cái tế đàn cực lớn. 18 tòa cung điện ở bốn phía, như là hộ vệ, bảo vệ tế đàn ở giữa. Bọn họ đi tới, chính là tòa đại điện đầu tiên ở bên ngoài. Nói là đại điện bên ngoài, thực ra, ở bốn phía đại điện có một đám thành thị, những thành thị này có rất nhiều người, Tần Thọ nhìn sang một chút, vậy mà thấy được không ít người đang đi về phía hắn, đó là những cư dân bên trong tinh cầu. Tất cả mọi người nhìn thấy mấy người nhện núi đều phải cúi chào, xem ra tên tuổi mấy người này ở đây cũng không nhỏ, địa vị cũng rất cao. Tần Thọ nghiêng lỗ tai nghe lén một lúc, thế mà thật đúng là nghe được một vài thứ. Nhìn thấy không? Đây chính là mấy đại thần tướng của tiên giới, Quỷ Sa, Kim Thiền, Nhện Núi. Đây chính là thần tướng sao? Ta đây là lần đầu tiên nhìn thấy ở khoảng cách gần như vậy. Nhưng mà bọn họ bắt con thỏ làm gì? Không biết, có lẽ là ra ngoài đi săn trở về. Ba đại thần tướng xuất thủ chỉ để đánh một con thỏ. Ấy có thể. Tần Thọ nghe đến đây, trực tiếp cho mấy người kia một cái liếc mắt, nhưng sau đó xoay người nói với bọn người Nhện Núi, nghe thấy chưa? Mấy người các ngươi bị khinh bỉ, ba người mà chỉ đi bắt một con thỏ, có mất mặt không vậy? Nhện Núi lườm Tần Thọ một cái, căn bản không thèm để ý nói, chỉ có loài người các ngươi mới quan tâm mặt mũi, yêu tộc chúng ta không quan tâm cái này. Tần Thọ cười nhạo nói, ngươi đây là lừa gạt quỷ sao? Các ngươi không quan tâm mặt mũi, vậy vì sao lại lừa gạt những đồ đần kia nói nơi này của các ngươi là tiên giới? Nhện Núi ngay thẳng nói, nơi này chính là tiên giới. Hai mắt Tần Thọ khẽ đảo nói, thỏ gia ta cũng chưa phải là chưa thấy qua tiên giới, ngươi là đang lừa gạt ai đây? Lúc này Kim Thiền nói, con thỏ, ta hỏi ngươi, tiên giới là cái gì? Tần Thọ nói với vẻ đương nhiên, nơi thần tiên ở. Kim Thiền nói, không sai, trước kia nơi này chính là nơi thần tiên ở, nơi ngươi đang ở bây giờ, chính là huyền hoàng đại lục năm đó, chỉ có điều về sau đã bị đánh nát. Thiên đình sập, vạn vật dường như là tuyệt chủng, thiên đạo vỡ vụn, không thích hợp để tu hành, cũng không thích hợp cho sinh mệnh sinh tồn. Về sau, tất cả mọi người dời đến mặt sau của huyền hoàng đại lục, cũng chính là địa tiên giới mà ngươi nói. Sau đó thánh nhân mở ra 33 tầng trời, cái này chính là nơi mà các ngươi gọi là tiên giới. Nếu như tính như vậy, nơi này của chúng ta chính là tiên giới, cũng không nói quá đúng không? Tần Thọ yên lặng sau đó hoảng sợ nói, nơi này chính là huyền hoàng đại lục. Chính là vị trí của yêu tộc thiên đình năm đó. Tần Thọ cũng luôn coi là, cái gì mà huyền hoàng đại lục, cái gì mà địa tiên giới, thực ra đều là một nơi chỉ là thời đại khác nhau nên khác cách xưng hô mà thôi. Bây giờ mới hiểu được, cái này thật sự là không phải một chỗ. Sau đó Tần Thọ lập tức ý thức được một vấn đề, không phải các ngươi đều đã chết rồi sao? Tại sao lại sống lại? Kim Thiền đang muốn nói gì đó, bỗng nhiên Quỷ Sa quay đầu lại nói ít thôi. Kim Thiền khinh thường mà nói, hắn cũng không sống được bao lâu nữa, nói một chút cũng không sao. Quỷ Sa nghĩ nghĩ, cũng là đạo lý đó, thế là hắn nói, chân linh bất diệt, tự nhiên sẽ bất tử. Yêu Hoàng bệ hạ giữ lại một tay, chúng ta đã sớm sống lại, chỉ là đang chờ đợi thời cơ mà thôi. Con thỏ, người muốn biết hay không muốn biết thì bây giờ cũng biết rồi, người cũng coi như là chết có ý nghĩa, có thể yên nghỉ rồi. Tần Thọ nhếch nhếch miệng nói, đổi lại là ngươi, ngươi có thể yên nghỉ không? Quỷ Sa không đáp lại Tần Thọ, mà là bước nhanh hơn, đi tới trước cửa tòa đại điện đầu tiên. Tần Thọ nhìn thoáng qua bảng hiệu trên cửa đại điện, trên đó viết, Lê Phi Đảng Điện. Tần Thọ hỏi theo bản năng, đây là làm gì? Quỷ Sa âm trầm cười nói, ngươi đoán xem. Đợi ngươi đi vào là liền biết rồi. Đúng lúc này, cửa lớn đại điện mở ra. Quỷ Sa nói, đi thôi, ngươi ăn đồ vật không nên ăn thì phải trả giá đắt, đây chính là nhân quả. Thiên đạo luân hồi, phạm vào nhân thì phải ăn quả, tất cả mọi người trong thiên hạ, thiên đạo có bỏ qua cho ai? Vừa nói xong, liền nghe hai giọng nói lớn truyền ra từ bên trong đại điện. Cái gì vậy? Mướp đắng đắng như vậy, không có ngon bằng ăn con thỏ. Đại ca nói đúng. Lời này vừa nói ra, Tần Thọ sững sờ, tại sao giọng nói này lại quen tai như thế? Lúc nghe được tiếng đại ca thứ hai, con mắt Tần Thọ lập tức sáng lên, kêu lên, đại ngốc, nhị ngốc. Vừa mới nói xong, chỉ thấy hai đại hán vạm vỡ đi từ trong cửa lớn đại điện đi ra, hai người lung la lung lay, trên thân hai người họ không biết đang treo thứ đồ vật gì, xanh mơn mởn nhất là hai cái đầu trọc lóc kia, phản quang ánh sáng màu xanh, là màu xanh của lá cây mới. Hai người nghe thấy có người gọi bọn họ, thì sững sờ. Một trong hai tráng hán nói, đại ca, hình như là có người đang gọi chúng ta. Một tên tráng hán khác khinh thường nói, ảo giác. Nơi này ai dám gọi chúng ta là đồ đần? Một tráng hán khác gật đầu nói, đại ca nói ôi địch. Đại ca, con thỏ. Khôi Nhị còn chưa nói hết lời, trong mắt bỗng nhiên rơi vào trên con thỏ trên thân kim thiền, sau đó kêu lên. Khôi Nhất sững sờ, cũng nhìn theo, sau đó mở miệng rộng, qua một cái liền nở nụ cười ha ha, sải bước chạy xuống, vừa chạy vừa nói, ôi mẹ nó, con thỏ. Sao ngươi lại tới đây? Đến thăm chúng ta sao? Không đúng, ngươi chưa chết à, mặc dù lời hỏi này suối quẩy, nhưng mà Tần Thọ nghe lại cảm thấy ấm áp. Hắn biết đây là phương thức quan tâm người khác của hai kẻ ngu này, cho nên hắn căn bản không thèm để ý thấy người quen biết cũ. Trong lòng Tần Thọ tràn đầy vui vẻ, nhưng mà hắn rất nhanh ý thức được một việc. Thực lực của hai người Khôi Nhất, Khôi Nhị không ra làm sao cả, sao lại lăn lộn đến yêu tộc Thiên Đình vậy? Hơn nữa nhìn bộ dáng hai người ở chỗ này còn rất dễ chịu. Nhưng mà sao lại thoải mái được, ở đây thực lực quyết định tất cả, địa vị của bọn họ nhất định sẽ không quá cao. Chỉ ít so với địa vị của bọn Kim Thiền thì bọn họ không thể nào cao hơn được. Lúc này, cầu cứu với bọn họ đầu óc của hai đồ đần này toàn là cơ bắp, không chừng còn thật sự cầm vũ khí lên đấu với bọn Kim Thiền. Nếu như thật sự đánh nhau, hai người họ khẳng định là sẽ chịu thiệt, lỡ như chết một người, vậy thì quá đau lòng rồi. Con thỏ nghĩ, dù sao cũng phải thu dọn sạch sẽ, cũng không biết kết quả cuối cùng như thế nào. Nếu kết cục đã không bởi vì hai người xuất thủ mà có biến hóa, vậy thì hắn dứt khoát không cầu cứu, mà là mở miệng liền muốn giải thích kết quả là nghe nhện núi hừ hừ nói, các ngươi quen biết. Khôi Nhất, Khôi Nhị lập tức gật đầu, đầu to lắc lư giống như là ăn thuốc lắc, hiển nhiên là hai tên gia hỏa này quá hưng phấn. Kim Thiền nhìn nhìn, giấu con thỏ về phía sau lưng nói, quen biết cũng vô dụng, cái con thỏ này ăn đồ vật không nên ăn. Thứ này đối với quốc sư cực kỳ quan trọng, đối với sự trở lại của yêu tộc Thiên Đình cũng cực kỳ quan trọng, chúng ta nhất định phải giao hắn cho phi đảng luyện chế thành đan mới được. Lời này vừa nói ra, Khôi Nhất, Khôi Nhị sững sờ, rõ ràng là hai người còn chưa có hiểu là có chuyện gì xảy ra. Khôi Nhị hỏi, làm gì? Lấy con thỏ luyện đan. Quỷ Sa nhìn Khôi Nhất, Khôi Nhị, lại nhìn nhìn con thỏ, trong lòng có một loại sự cảm xấu, vội vàng nói, không phải, là đưa cho phi đảng nhìn xem. Sau đó liền thả Tần Thọ thông minh, lanh lợi, nghe mấy người nói chuyện, trong lòng lập tức có dự định. Hình như ba tên này rất kiêng kỵ Khôi Nhất và Khôi Nhị. Chẳng lẽ hai đồ đần này có địa vị rất cao? Có điều Tần Thọ cũng hiểu rõ, bọn họ vừa mới nói rồi, đây là đồ vật vô cùng quan trọng với yêu tộc Thiên Đình, cho nên hắn vẫn lựa chọn không kéo Khôi Nhất và Khôi Nhị xuống nước. Nhưng mà, mặc dù Khôi Nhất và Khôi Nhị ngốc, nhưng mà bọn họ vẫn đỡ hơn so với Khôi Tam rất nhiều. Nhất là Khôi Nhất, dựa vào thực lực tăng lên, đầu óc cũng ngày càng thông minh lên, mặc dù không cách nào so sánh được với người bình thường, nhưng mà một chút logic vẫn có. Chỉ nhìn thấy Khôi Nhất trừng to mắt, chỉ vào cái mũi của Quỷ Sa, trực tiếp nói, con mẹ nó, ngươi lừa gạt ai đây? Coi ta là đồ ngốc sao? Quỷ Sa nghe xong, vẻ mặt lập tức cay đắng, nói, không phải. Không phải. Ngươi cho rằng ta nghe không hiểu đúng không? Với bản chất của con thỏ kia, thích cái gì thì sẽ ăn cái đó, có phải là đã ăn nguyên liệu luyện đan không? Các ngươi muốn bắt con thỏ luyện đan đúng không? Khôi Nhất chỉ vào mũi của Quỷ Sa hỏi. Quỷ Sa còn chưa mở miệng, Khôi Nhất đã hét lớn một tiếng, được rồi, ngươi im miệng đi. Nếu như ngươi không luyện đan, vậy thì hắn làm gì có tác dụng gì, ngươi giao hắn cho ta. Nếu như ngươi luyện đan, ta nói không được, cửa của ta ngươi không qua được, vậy thì ngươi vẫn phải giao hắn cho ta. Quỷ Sa nói, cái này sợ là không hay cho lắm. Bột. Khôi Nhất trực tiếp tát Quỷ Sa bay mũ giáp, trong mắt trừng Kim Thiền một cái, duỗi tay nói, đưa cho ta. Bên trên gương mặt to của Kim Thiền đầy vẻ ủy khuất, liếc mắt nhìn Quỷ Sa, một bộ dáng vẻ ta không làm chủ được. Đúng lúc này, không biết từ lúc nào Khôi Nhị đã đứng phía sau hắn, một tay đoạt mất Tần Thọ. Tần Thọ nhìn, nhanh chóng kêu lên, hai người các ngươi đừng làm loạn. Địa vị của đám gia hỏa này rất lớn, làm lão đại phía sau bọn họ phát bực, ta cũng không có cách nào cứu các ngươi đâu. Khôi Nhất, Khôi Nhị sững sờ, nhìn nhau nói, lão đại. À biết rồi, chúng ta đi uống rượu. Nói xong, Khôi Nhị đặt Tần Thọ ở trên bờ vai, sóng vai với Khôi Nhất, vẫy cánh tay, bước đi nhanh chóng, vô cùng đắc ý, từ đầu đến cuối, ba người khổ sở lắm mới bắt được con thỏ tới đây, một câu cũng không dám nói. Chờ người đi rồi, Nhện Núi mới khổ sở hỏi một câu, bây giờ làm thế nào? Kim Thiền cũng không lên tiếng, vẻ mặt phiền muộn. Lần này bắt con thỏ, hắn xem như là lập được công, nếu như thật sự luyện thành đan, hắn tuyệt đối sẽ có được công lớn. Nếu như có thể đạt được một chút đan dược tốt phụ trợ, không chừng thực lực còn nâng cao hơn một bước, hắn liền từ vị trí tộc trưởng nhảy lên đặt ngang hàng với quỷ xa. Nhưng mà bây giờ xem ra, con vịt đun sôi hơn một nửa sắp bay mất rồi. Có điều Kim Thiền không cam tâm, thế là nhìn về phía quỷ xa. Quỷ xa yên lặng nhặt mũ giáp của chính mình, cũng không có đeo lên, mà kẹp ở bên trên lưng quần, sau đó nhìn thoáng qua nói, bây giờ chúng ta phải tìm một chỗ để khóc, đi cùng nhau không? Hai người sững sờ, sau đó hiểu ý của quỷ xa nói, cùng. Sau đó tập thể ba người quay người, chạy như điên về phía đại điện ở giữa, đến bên ngoài đại điện, chỗ cổ của quỷ xa hiện ra chín cái đầu chim, dẫn đầu sói khóc quỷ gào vừa chạy vào bên trong vừa khóc, nước mắt nước mũi rơi đầy trời dường như là đồng thời, Kim Thiền cũng mở miệng ra khóc, chỉ có điều hắn lập tức khóc thật. Chỉ nhìn thấy quỷ xa ở phía trước, chín cái đầu khóc loạn lên, nước mắt nước mũi bắn về phía sau Kim Thiền ở phía sau miệng lớn nhất, hắn mở miệng, lập tức bị bắn đầy vào mồm hắn liền khóc thật tại chỗ. Vốn dĩ Nhện Núi muốn khóc theo, nhìn thấy liền nhanh chóng chạy về phía bên cạnh, kết quả bị ánh mắt của Kim Thiền dọa chỉ có thể chạy theo ở phía sau, sau đó khổ sở há to miệng, sau đó chỉ thấy nước bọt, nước mắt, nước mũi của Kim Thiền bắn tới mọi người tiến vào đại điện, quỷ xa tiên phong hô lên, quốc sư. Quốc sư, việc này người không thể mặc kệ được. Chúng ta khổ sở lắm mới mang được cây nhân sâm quả về, kết quả vừa bị Khôi Nhất và Khôi Nhị cướp đi. Việc này liên quan đến đại kết phục Hưng Yêu tộc, ngài không thể mặc kệ được. Ngài không thể mặc kệ bọn họ được. Gào xong, hắn liền ngây ngẩn cả người, chỉ nhìn thấy bên trong đại điện lớn như vậy, quốc sư lại đem cái ghế quốc sư rút đi, ở bên trên đại điện thả một cái bàn vuông, bên cạnh cái bàn có bốn cái ghế. Sau đó quốc sư chia ra làm bốn, bộ dáng trầm tư ngồi ở đó. Nghe được quỷ xa sói khóc quỷ gào như thế, bốn quốc sư đồng thời ngẩng đầu lên, sau đó thân thể mơ hồ, bốn quốc sư hợp lại làm một quốc sư. Quốc sư là một lão nhân có vẻ mặt hòa ái, râu dê màu trắng, tóc hoa râm, một thân vải rách áo gai, trên chân đi đôi giày vải, còn không đi như giày vải mà đi như là đi dép lê, phía sau gót giày bằng phẳng hắn nhìn không khác gì một lão đầu bình thường trên đường phố. Nhưng mà lão đầu bình thường trên đường phố tuyệt đối không thể chia ra làm bốn được. Lão đầu cười ha hả nhìn bọn họ, hỏi, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, các người nói kỹ càng, đừng có cáo trạng loạn lên không đầu không đuôi. Kim Thiền ủy khuất nói, quốc sư, lần này thật sự không phải là cáo trạng lung tung. Nhện Núi gật đầu theo nói, thật đó, hai người bọn họ quá đáng. Quỷ xa nhanh chóng đem một chuyện đã xảy ra tuần tự nói một lần, không dám nói láo một câu nào, thậm chí đến lời nói với nhau, còn thuật lại không sót một chữ. Có thể thấy được, địa vị của quốc sư trong mắt hắn cao như thế nào, đó thật sự là không dám lừa gạt một phân nào. Đồng thời ánh mắt quỷ xa nhìn quốc sư tràn đầy kính sợ và sợ hãi, hiển nhiên lão đầu bình thường này không chỉ đại biểu cho thực lực cường đại, mà còn có thủ đoạn tàn nhẫn. Nói xong, quỷ xa nói, cái con thỏ kia ăn hết nhân sâm quả, không có nhân sâm quả làm thuốc dẫn, đại diệt phục sinh đan kia sẽ thiếu đi một vị thuốc thích hợp nhất. Mà đại diệt phục sinh đang liên quan đến đại kế phục Hưng Yêu tộc của chúng ta lần này, việc Khôi Nhất và Khôi Nhị làm thực sự quá quá. Đáng. Tiểu nhân thật sự là không nhịn được mới đặc biệt xin quốc sư giúp đỡ. Quốc sư hắt hơi một cái, sau đó dùng tay áo xoa nước mũi, dây dây mũi nói, à, biết rồi, người đi xuống đi. Hời hợt nói một câu, hiển nhiên là quốc sư không có ý định truy cứu việc này. Ba người quỷ xa, Kim Thiền và Nhện Núi trợn tròn mắt, chuyện lớn như vậy, vậy mà quốc sư không xem ra gì. Thế này là quá nuông chiều hai cái kẻ ngu kia rồi. Hơn nữa việc này liên quan đến vấn đề ba người được thăng chức. Thế là quỷ xa và Kim Thiền trong miệng một lời nói, quốc sư, trời đất bao la, chuyện phục Hưng Yêu tộc là lớn nhất, việc này ngài thật sự không thể mặc kệ bọn họ. Nói xong hai người liền hối hận, quyết định quốc sư đã đưa ra, bọn họ lại còn ở chỗ này lải nhải, nếu như là bình thường đây chính là không nghe theo hiệu lệnh, sẽ bị quốc sư lôi ra ngoài chém cũng không phải là không thể. Dù sao, quốc sư làm việc, xưa nay không ưa giải thích, càng là không thích một mệnh lệnh nói hai lần. Bình thường nói lần thứ nhất, nếu như là không nhớ kỹ, vậy thì ngươi tự nghĩ biện pháp nhớ lại đi. Nếu như hỏi lần thứ hai, vậy thì hơn phân nửa là cách cái chết không xa. Vì thế tim của hai người lập tức liền thắt lại, chỉ có trong lòng Nhện Núi đang buồn bực liền vui vẻ, hai người trước mặt này chết, vậy thì hắn đương nhiên là nước lên thì thuyền lên. Nhưng mà khiến cho tất cả mọi người ngạc nhiên là, quốc sư vậy là lại có thái độ khác thường, không có tức giận, người lại còn rất vui vẻ, nghiêm túc nói với ba người, những chuyện khác, trừng phạt bọn họ thì thôi đi. Chuyện này, thật sự là đã nuông chiều bọn họ quen rồi. Lời này vừa nói ra, vẻ mặt ba người liền mơ hồ, hoàn toàn không rõ quốc sư nói lời này là có ý gì. Có điều quốc sư đã giải thích rồi, ba người bọn họ cũng không dám không thức thời hỏi lại, chỉ có thể cất đầy bụng dấu chấm hỏi, gật đầu, nói đúng rồi cáo lui. Ra đến đại điện, ba người ba mặt mơ hồ, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cuối cùng đều thở dài, nói, uống rượu không? Sau đó lại trăm miệng một lời nói, uống. Không say không về. Đi. Vốn dĩ ba người thấy nhau là ngứa mắt, lại cá mày một lứa, khổ sở, kề vai sát cánh đi về phía bên dưới của chánh điện, gọi là quán rượu ba người say sưa suốt ba ngày ba đêm. Uống nhiều quá là khóc, khóc xong lại uống, làm cho ông chủ quán rượu lo lắng đề phòng, sợ có người tố cáo hắn bán rượu giả, khiến cho ba thần tướng này uống đến điên rồi. Chờ tất cả mọi người rời đi, quốc sư đắc ý móc ra một ly rượu, rót cho mình một ly, sau khi nhấp một ngụm, cảm thán nói, rượu ngon thật sự là rượu ngon. Sau đó hắn lại chia làm bốn, ngồi ở bốn phía của cái bàn, sau đó trong đại điện liền vang lên âm thanh giòn vang, đồng thời truyền đến giọng nói mang theo vài phần buồn bực của quốc sư, mà chịu phiền phức quốc sư lại vung tay lên, một trang giấy bên đến bên ngoài đại điện, bế qua một tuần, ai đến cũng không gặp. Ngay sau lưng quốc sư cách đó không xa, bên trên một cái bàn, để đó một phong thư, trên thư viết mấy hàng chữ lớn, ta nghe nói đệ đệ ta ở Phật Sơn phát minh một loại đồ chơi, gọi là mạt chược, ta cảm thấy rất hứng thú, chơi hai lần, rất thú vị. Một tuần sau ta tới tìm ngươi chơi hai ván, nếu như ngươi thua sạch, ta sẽ đem đại lục còn lại của các ngươi đánh thành bàn mạt chược lớn nhỏ. Quy tắc như sau, y và trong thư này không có ký tên, lời nói cũng không nhiều, nhưng mà mỗi câu chữ lại lộ ra bá khí nói được làm được, hơn nữa không cho phép phản bác và cự tuyệt. Hiển nhiên quốc sư biết người viết thư là ai, cho nên hắn bây giờ chính là đang khổ luyện kỹ thuật chơi mạt chược. Cùng lúc đó, Tần Thọ bị hai người Khôi Nhất và Khôi Nhị mang đi. Trên nửa đường, Tần Thọ xác định bốn phía không có ai, lúc này mới nói, Khôi Nhất, Khôi Nhị, chuyện gì vậy? Các ngươi không sợ những đại yêu quái yêu tộc thiên đình kia tức giận, đem chúng ta nấu cùng một chỗ sao? Khôi Nhất, Khôi Nhị nhìn nhau, đồng thời ha ha cười ngốc. Khôi Nhị vừa muốn nói gì đó, Khôi Nhất liền khoát tay, ngăn hắn nói lại. Sau đó Khôi Nhất ôm đôi tay ở trước ngực, ngẩng đầu ưỡn ngực, một bộ dáng vẻ hống hách nói, con thỏ, chính thức giới thiệu với ngươi một chút. Ta. Còn có nhị đệ của ta. Chính là đời sau kiệt xuất nhất của Côn tộc. Tần Thọ nghiêng cái đầu nhìn Khôi Nhất, sau đó hỏi, sau đó thì sao? Khôi Nhất hơi ngửa đầu, dường như lỗ mũi đối diện với Tần Thọ, vô cùng kiêu ngạo nói, con thỏ, người có biết quốc sư của yêu tộc là ai không? Tần Thọ nghĩ một lát, hắn lờ mờ nhớ kỹ lại giống như là có chút ấn tượng, có điều vậy cũng là đọc sách trên trái đất biết được, cũng không phải là nghe được ở cái thế giới này. Cho nên nghĩ không ra, Tần Thọ cũng không thèm để ý hỏi, Khôi Nhất, đừng đi vòng vèo. Yêu tộc thiên đình cũng không biết là đã tồn tại trước đó mấy nghìn năm, thời đó thì có thể có quan hệ gì với quốc sư? Chẳng lẽ lại còn có thể là tổ tiên của các ngươi ách đệch? Tần Thọ nói đến đây, đột nhiên ý thức được cái gì? Khôi Nhất thấy vậy, tròng mắt hất lên, mí mắt xoay loạn, vô cùng đắc ý cười ha ha nói, người biết đó. Ha ha, Tần Thọ nhìn hắn đắc ý như vậy, thế là quả quyết nói, không biết. Khôi Nhất bị một trận đả kích như thế, mất công lão tử cao hứng. Tần Thọ thấy vậy thì lập tức vui vẻ, sau đó từ trên bờ vai của Khôi Nhị nhảy sang vai của Khôi Nhất, giống như tên trộm hỏi, ha ha, huynh đài, ngươi thành thật khai báo đi, quốc sư yêu tộc thiên đình có phải là tổ tông ngươi không? Sau khi Khôi Nhất hừ hai tiếng xong liền nói, phí lời. Quốc sư yêu tộc thiên đình chính là tổ sư Côn Bằng, trên trời dưới đất Côn chính là đầu tiên, cũng là từ Côn đầu tiên mà biến hóa thành Bằng. Mà chúng ta là Côn, đương nhiên chính là đời sau của hắn. Tần Thọ nghe xong, thầm nghĩ, đây quả nhiên là thế. Sau khi xác định xong, suy nghĩ trong đầu Tần Thọ bắt đầu hoạt động, hiểu ra càng nhiều ký ức liên quan tới tổ sư Côn Bằng. Trong truyền thuyết ở trái đất, tổ sư Côn Bằng đích thật là tồn tại vào lúc khai thiên lập địa, sinh ra một trong những nhóm thần thú đầu tiên, giữa thiên địa Côn là đầu tiên, sau đó tiến hóa thành một con Bằng. Thực lực của tổ sư Côn Bằng như thế nào không nói trước được, nhưng mà mắt nhìn của hắn tuyệt đối là tốt nhất trong vô số yêu tộc. Tổ sư Côn Bằng đứng vào hàng đặc biệt, khi Long, Phượng, Kỳ Lân đánh nhau loạn lên thì hắn trốn ở trong góc đếm sao. Đến khi chết gần hết rồi thì kẻ có thực lực mạnh nhất chính là hắn. Địa vị của hắn ở trong yêu tộc tương đương với lão tổ tông duy nhất còn sống sót. Mặc dù thực lực của Đông Hoàng Thái Nhất và Đế Tuấn Thông Thiên, ngập nổi trước đó bọn họ luôn sống bên trong mặt trời, đám yêu quái lúc đó không hề biết hắn. Biết bọn họ lợi hại nhưng mà chưa thấy qua, từ đầu đến cuối tên tuổi hơi kém một chút, bọn họ đứng ra hô muốn xây dựng thiên đình cũng không phải là không được. Nhưng mà tối thiểu nhất còn phải đánh tới mấy năm mới có thể dựa vào vũ lực, trấn áp tất cả yêu tộc, sau đó leo lên hoàng vị. Nhưng mà Côn Bằng thì khác, sống được lâu, thực lực mạnh, đi qua Bắc Hải, tung hoành khắp nơi, nổi tiếng bên ngoài, địa vị hiển hách. Trước tình cảnh tất cả lão già đều chết, hắn đứng ra, đó chính là tổ tông. Trong mắt yêu tộc độ cao danh vọng của hắn còn trên cả Đông Hoàng Thái Nhất và Đế Tuấn lúc đó. Nhưng mà Côn Bằng không có bị vinh quang hư giả lúc đó làm cho mê váng đầu, mà là quả quyết nhảy ra, ủng hộ Đông Hoàng Thái Nhất và Đế Tuấn thành lập yêu tộc thiên đình, đẩy bọn họ làm đại đế yêu tộc, chủ của thiên địa, trong nháy mắt dùng thanh danh của mình đem đẩy danh vọng của Đông Hoàng Thái Nhất và Đế Tuấn lên đỉnh cao ở Huyền Hoàng Đại Lục lúc ấy. Có Côn Bằng duy trì, âm thanh phản đối của đám yêu tộc này cũng ít đi, sau đó từng đám ngoan ngoãn phối hợp với Đông Hoàng Thái Nhất và Đế Tuấn, thành lập Thiên Đình ngay lúc đó. Ân mặc giáp giữ long bào, Đông Hoàng Thái Nhất và Đế Tuấn cũng đối xử không tệ với Côn Bằng, trực tiếp phong hắn làm yêu sư, gọi là sư của vạn yêu. Dưới hai người là người thứ ba trên vạn yêu. Cái này là sách trên trái đất chép lại, Tần Thọ cũng không biết ghi chép có đúng hay không. Nhưng mà căn cứ vào kinh nghiệm của Tần Thọ cho dù có khác biệt thì ý nghĩa cũng không khác nhiều là mấy. Bởi vậy có thể thấy được, có ánh mắt nhất thiên địa, thức thời nhất, chính là Côn Bằng. Nghĩ đến đây, Tần Thọ cũng không nhịn được cảm khái một tiếng, ánh mắt của lão tổ tông ngươi, so với các ngươi tốt hơn nhiều. Khôi Nhị xem thường nói, cái rắm, ánh mắt của chúng ta cũng tốt lắm. Tần Thọ cũng không cãi với hắn, mà hỏi, ai, nếu các ngươi đã là chắc không biết đời thứ bao nhiêu của hắn, vậy mà các ngươi không có khuyên hắn một chút là đừng tạo phản. Mặc dù yêu tộc Thiên Đình năm đó rất cường đại, nhưng mà Thiên Đình hiện tại cũng không yếu. Các ngươi đã từng ở trên trời, hẳn là trong lòng cũng biết rõ. Khôi Nhất biểu môi nói, ai là chắc? Ta cho ngươi biết, chúng ta là cháu trai của tổ sư Côn Bằng. Tần Thọ thuận miệng nói theo, vậy cũng là cháu trai mà ếch. Cái gì? Tần Thọ đột nhiên nhảy dựng lên, vẻ mặt không dám tin nhìn Khôi Nhất và Khôi Nhị. Khôi Nhất càng dương dương đắc ý nói, đừng ngẩn người nữa, là thật. Côn tộc chúng ta luôn luôn lười, nghe gia gia của ta nói, dường như năm đó có bạo phát một trận đại chiến gì đó. Có điều khi đó tập thể côn tộc chúng ta đi tinh không du lịch, chờ đến lúc trở về thì đã đánh xong rồi. Cha ta cũng đã nói, ra ngoài tản bộ một vòng, về tới thì thiên địa đã thay đổi. Có điều đối với côn tộc chúng ta mà nói, không quan trọng ai làm thiên đế, chỉ cần không làm khó chúng ta là được. Tần Thọ nghe đến đây, hỏi một câu, có phải là nhân khẩu của côn tộc các ngươi vẫn luôn không vượng? Khôi Nhất và Khôi Nhị hoảng sợ nói, sao ngươi biết? Hai mắt Tần Thọ trợn lên một cái, thầm nghĩ, ê làm sao ta biết? Cha các ngươi ra đời từ lúc có yêu tộc Thiên Đình, mang theo một đám côn, cũng không biết là có phải côn đứng đắn không, ra ngoài chơi hưởng tuần trăng mật, độ không biết bao nhiêu năm, kết quả sau khi trở về mãi đến 8.000 năm trước mới hạ sinh được mấy người cặn bã các ngươi. Dựa vào cái năng lực sinh sản này, nếu như nhân khẩu côn tộc thịnh vượng, đó mới là gặp quỷ đó. Có điều ngoài miệng Tần Thọ vẫn cười ha hả nói, đoán đồng thời rốt cuộc cũng hiểu rõ, vì sao bọn gia hỏa quỷ xa kiêu ngạo, ương ngạnh như vậy, lại kiên kỵ bọn họ như thế. Thậm chí ở bên ngoài gặp Khôi Tam, bị hố thảm như vậy, vẫn không có ý động thủ giết người. Đoán chừng, lão tổ Côn Bằng này cực kỳ bao che khuyết điểm. Có điều Tần Thọ nghĩ lại, vì năng lực sinh dục của bọn họ, nếu như lại không bao che khuyết điểm thì có lẽ rất nhanh là tuyệt chủng rồi đổi lại là hắn, hắn cũng bao che khuyết điểm. Khôi Nhất dựng một ngón tay cái lên nói, lợi hại, cái này mà cũng có thể đoán được. Tần Thọ tiếp tục hỏi, vẫn là lời vừa nói, Côn Bằng tổ sư đã là gia gia của các ngươi, vậy thì các ngươi có thể khuyên một chút không? Và nhất tạo phản thất bại, chẳng phải là tất cả các ngươi đều xong đời sao? Khôi Nhất khổ sở nói, đã khuyên rồi, không có tác dụng. Khôi Nhị gật đầu theo nói, đúng vậy không có tác dụng. Có điều cũng không cần lo lắng, gia gia của ta trâu lắm. Tần Thọ xem thường nói, trâu lắm. Các ngươi cũng biết Thiên Đình ngày hôm nay là Thánh Nhân Phong, phong thần đại chiến lúc trước, đánh đến thiên băng địa liệt, mới tạo ra được một Thiên Đình tam giáo hợp nhất như thế. Bây giờ ai động đến nó, thì chẳng khác nào đánh vào mặt Thánh Nhân. Tổ sư các ngươi, lẽ nào cũng là Thánh Nhân? Khôi Nhất và Khôi Nhị đồng thời lắc đầu, đầu to lắc giống như cái lục lạc. Tần Thọ buông lỏng nói, vậy không phải đúng rồi sao? Không phải Thánh Nhân, lại tạo phản Thánh Nhân, đây không phải là tìm đường chết sao? Khôi Nhất cười hi hi nói, có điều lão gia tử nhà ta có hai người đồ đệ, rất lợi hại. Tần Thọ nghe xong, lập tức vui vẻ nói, lão gia tử nhà ngươi đã không được rồi, thì đồ đệ của hắn có thể thế nào chứ đừng đùa. Khôi Nhất tiếp tục nói, hai người đệ tử này rất rực rỡ hào quang lúc ở phong thần đại chiến. Hai mắt Tần Thọ khẽ đảo nói, cho dù là rực rỡ hào quang đến đâu cũng vô dụng, bên dưới Thánh Nhân đều là sâu kiến. Khôi Nhất vẫn không nhanh không chậm nói, đại đệ tử là tiếp dẫn đạo nhân, nhị đệ tử là chuẩn đề đạo nhân. Tần Thọ nghe xong là hai đạo nhân, theo bản năng liền cười lên ha hả, cười cười xong tròng mắt liền trợn tròn, sau đó miệng rộng chậm rãi khép lại, một tay nắm chặt một lỗ tai của Khôi Nhất, run rẩy nói, ngươi lặp lại lần nữa. Khôi Nhất nói, đại đệ tử là tiếp dẫn đạo nhân, nhị đệ tử là chuẩn đề đạo nhân. Tần Thọ nuốt ngụm nước bọt, nói, hai đạo nhân này, ai là đồ đệ? Khôi Nhị nghe không nổi nữa, sờ lên cái trán của con thỏ nói, đại ca, con thỏ này giống như là choáng váng, một vấn đề mà hỏi rất nhiều lần. Tần Thọ nhanh chóng gạt tay của hắn xuống, sau đó nắm lấy lỗ tai của Khôi Nhất, ngào ngào kêu lên, ai là đồ đệ? Ngươi lặp lại lần nữa. Khôi Nhất bất đắc dĩ nói, đồ đệ của gia gia ta dựa theo bối phận mà tính, ta có thể làm tổ sư gia của ngươi. Hai mắt Tần Thọ khẽ đảo nói, cút đi. Cái gì tính cái đó? Khôi Nhất lắc đầu nói, vậy không được, vậy thì ta thua thiệt rất nhiều. Đúng lúc này, không gian chấn động, một cái tát trong suốt đánh tới, bột một tiếng đánh Khôi Nhất mấy cái, sau đó liền nghe âm thanh ha hả của một lão đầu truyền đến, cái gì gọi cái đó? Khôi Nhất nghe xong, ủy khuất, cái gì gọi cái đấy thì cái gì gọi cái đấy? Người đánh ta làm gì? Khôi Nhất nói, đúng vậy gia gia người nói là được rồi. Đừng nói nhảm, cái con thỏ kia đến đây một chuyến cũng không dễ dàng, nếu đã là bằng hữu của các ngươi liền phụ trách dẫn hắn đi dạo đi. Ngày mai lại tiễn hắn trở về, miễn cho người trong nhà và bằng hữu lo lắng. Ta bế quan, không có việc gì đừng đến phiền ta. Nói xong, âm thanh của lão nhân biến mất. Tần Thọ sửng sốt một lúc, sau đó hé mắt, tình cảnh này, thoạt nhìn là một mặt tổ sư Côn Bằng đối tốt với hắn, một mặt là cưng chiều cháu trai. Nhưng mà, vì sao hắn luôn cảm thấy tình cảnh này sao lại quen mắt như thế? Giống như là đã gặp qua ở đâu. Tỉ mỉ nghĩ lại, sao cảnh này lại có chút giống với lúc đi tới Minh Hà, Tầm Hương và Nhân Đà La vậy? Đang nói thầm, Tần Thọ liếc qua chất lỏng xanh mơn mởn trên đầu Khôi Nhất, thuận miệng hỏi, Khôi Nhất, Khôi Nhị, trên đầu các ngươi là cái gì vậy? Khôi Nhị thở phì phò nói, còn không phải là thuốc của cái tên phi đản kia sao? Tần Thọ nghe xong, theo bản năng hỏi, thuốc? Khôi Nhị gật đầu nói, đúng vậy. Tần Thọ nói, phi đản kia là làm thuốc. Khôi Nhị tiếp tục gật đầu. Khôi Nhất thấy Khôi Nhị không có hiểu ý của Tần Thọ, thế là nói bổ sung, phi đản là dược sư của yêu tộc Thiên Đình, tương đương với dược vương điện của Thiên Đình bây giờ. Phi đản phụ trách luyện đan, luyện dược có điều hắn khác với dược sư khác, hắn càng ưa thích việc luyện chế thuốc giết người hơn là thuộc cứu mạng. Có điều dường như gần đây phi đản rất bận, cũng không biết là đang mân mê cái gì. Khôi Nhị thần bí nói, ta nghe mấy yêu tướng đi qua địa tiên giới nói, đều mang về không ít đồ tốt, vậy mà lại đều đưa qua cho phi đản. Vừa rồi ta cùng đại ca đi chỗ phi đản kia tìm một chút thuốc về hầm đồ ăn, người cũng thấy đấy, ngoại trừ mấy cái màu lục này, cũng không tìm được cái thuốc gì tốt. Tần Thọ nghe đến đây, lập tức liền nghĩ đến cuộc đối thoại của bọn người Kim Thiền. Căn cứ vào bọn họ nói, yêu tộc Thiên Đình bây giờ chính là đang luyện chế một vị thuốc lớn, thuốc này quan hệ tới việc cuộc khởi của yêu tộc Thiên Đình. Hơn nữa trong thuốc này thiếu một vị, chính là nhân sâm quả. Nếu như tính như vậy, Tần Thọ chẹp chẹp miệng, nói với Khôi Nhất và Khôi Nhị, hai huynh đài, chúng ta thương lượng một chuyện được chứ? Chuyện gì? Khôi Nhất và Khôi Nhị trăm miệng một lời hỏi. Tần Thọ nói, các ngươi đưa ta trở lại điện phi đản đi. Cái gì? Khôi Nhất và Khôi Nhị đều là vẻ mặt mê mang. Tần Thọ cười hê hê nói, chuyện này, các ngươi nhất định phải giúp. Khôi Nhất nói, con thỏ, ngươi không có bệnh đó chứ? Tần Thọ lườm hắn một cái, sau đó thấp giọng nói vài câu vào bên tai Khôi Nhất. Mặc dù đầu óc của Khôi Nhất trước kia cũng không dễ dùng, nhưng mà sau lần gặp gỡ này, rõ ràng trí thông minh của Khôi Nhất đã có thể đạt tới trình độ bình thường. Cho nên Tần Thọ cũng không sợ hắn nghe không hiểu, hoặc là làm hỏng. Còn trí thông minh của Khôi Nhị, bây giờ vẫn còn đang dưới tuyến bình thường, có điều so với Khôi Tam thuần đồ đần kia đã tốt lắm rồi. Nghe xong mọi lời Tần Thọ nói, Khôi Nhất sờ sờ cằm nói. Như vậy thì cũng không phải không thể thử một chút. Chỉ là, nếu chúng ta thật sự làm như vậy, có phải là quá hố rồi không? Tần Thọ nói với vẻ đương nhiên nói, hố hay không thì không biết, dù sao ta biết, bây giờ các ngươi đều sống tốt. Nhưng mà nếu như yêu tộc Thiên Đình đã chuẩn bị xong rồi, sau đó đi lên trời đánh nhau, vậy cũng không biết ai chết, ai sống. Khôi Nhất chau mày. Tần Thọ tiếp tục nói, nói một câu không dễ nghe, mặc dù các gia gia các ngươi có hai đồ đệ mạnh. Nhưng mà các ngươi cũng không nhìn một chút xem người ta bây giờ là cái gì, hai tôn thánh nhân đó. Bởi có cái gọi bên dưới thánh nhân đều là sâu kiến, coi như là bọn họ thiếu gia gia các ngươi ân tình, xuất thủ hỗ trợ đối phó Thiên Đình thì lại thế nào? Bọn họ so với thời kỳ phong thần đại chiến là thông thiên giáo chủ thì lại thế nào? Năm đó, thông thiên giáo chủ bị Thái Thượng Lão Quân, Nguyên Thủy Thiên Tôn liên thủ, đánh đến gà bay trứng vỡ, lòng cũng không có còn lại. Nếu như bây giờ lại như thế nữa, các ngươi cảm giác phần thắng của bọn họ lớn bao nhiêu? Nghe đến phân tích này, Khôi Nhất có chút động lòng. Tần Thọ nói tiếp, cho nên, chúng ta phá hư thời cơ cuộc khởi của bọn họ, nhưng thật ra là đang giúp bọn họ, không phải hại bọn họ. Có đúng không? Khôi Nhị tiến đến trước mặt Khôi Nhất nói, để cảm thấy con thỏ này nói có lý. Khôi Nhất cắt ngang lời Khôi Nhị nói, người biết cái đếch gì? Nói xong, Khôi Nhất nói với con thỏ, có điều, đúng thật là ngươi nói có chút đạo lý. Vậy là làm? Tần Thọ hỏi. Khôi Nhất gật đầu. Khôi Nhị lo lắng nói, có khi nào con thỏ bị lửa luyện đang trực tiếp thiêu chết không? Khôi Nhất nói, không sao, ta nghe bọn họ nói qua, nhân sâm quả thuần âm, là thuốc. Thuốc phân làm hai loại, một loại bỏ vào trước, một loại bỏ vào sau. nhân sâm quả là bỏ vào sau, cho nên không sao. Lời này Tần Thọ cũng nghe đám Kim Thiền nói qua, nếu không hắn cũng không nghĩ ra cái biện pháp này. Hàm răng của hắn mặc dù tốt, nhưng mà cơ thể cũng có cường độ, cái này hắn không có nhiều lòng tin lắm. Và nhất ném vào lò luyện đan, trong nháy mắt liền bị đốt thành cặn bã, vậy thì cái hàm răng kia dù có mạnh hơn nữa thì cũng vô dụng thôi. Chính là bởi vì có chỗ có thể suy nghĩ, cho nên hắn mới có suy nghĩ trở lại điện phi đảng. Tất cả đã nghĩ thông suốt, ba người phát ra một tiếng tràng tiếng cười hề hề quái dị làm người ta sợ hãi. Cùng lúc đó, bên trong phòng luyện đan ở dưới điện phi đảng, một con chuột tinh với bộ râu nhỏ và móng màu đỏ, mặc một chiếc áo choàng màu vàng, đang ngồi xổm bên mép lò luyện đan màu xanh lục, cẩn thận dùng quạt nhẹ nhàng quạt gió vào lò luyện đan. Gió tiến vào lò luyện đan, hỏa diễm trong lò đan lúc cao lúc thấp, nhất cử nhất động giống như là bị cái quạt này nắm lấy trong tay. Con mắt chuột tinh dài nhỏ híp lại thành một đường khe hở, nhìn chòng chọc vào lửa trong lò luyện đan, dùng cái mũi ngửi lò luyện đan một chút, sau đó bộ dáng say mê nói thầm một câu: rất tốt quá hoàn mỹ, đáng tiếc còn thiếu mấy vị thuốc tốt. Lúc chuột tinh đang cảm khái, bỗng nhiên có người gõ cửa, sau đó có một con chuột nhỏ đi đến. Con chuột nhỏ thét lên với con chuột móng vuốt đỏ: phi đảng đại nhân, hai vị đại nhân Khôi Nhất, Khôi Nhị cầu kiến. Phi đảng nghe xong, nhéo nhéo ri mép mình nói, bảo bọn họ cút đi. Con chuột nhỏ thấp giọng nói, đại nhân, bọn họ nói, không phải đến tìm ngoài để đòi dược thiện, mà nói là mang đến cho ngài một thứ tốt. Phi đảng cười lạnh một tiếng nói, hai kẻ ngu có thể mang đến vật gì tốt. Bảo bọn họ cút đi nhanh lên, đừng quấy rầy ta luyện đan. Nói xong, phi đảng còn mắng một câu, đều nói là bọn họ theo Văn Khúc Tinh Quân học một thời gian, nhưng mà theo như ta thấy, Văn Khúc Tinh Quân kia cũng là hạng người cướp gà trộm chó, nếu không thì sao có thể dạy ra hai tên hỗn đản như thế này. Con chuột nhỏ sụp mi thuận mắt nói, đại nhân, đây là bọn họ đưa cho ngài, bọn họ nói ngài nhìn liền biết là ý gì. Phi đảng biểu môi nói, nể mặt quốc sư, ta đi xem hai cái tên đần này có thể làm ra cái trò xiếc gì. Phi đảng vẫy tay một cái, tờ giấy trong tay con chuột nhỏ liền bay đến trong tay phi đảng. Phi đảng nhìn nhìn, chỉ thấy trên giấy vẽ một đống loạn xì ngầu, một cái căn phòng, một cái cây, trên cây treo một đống quả hình đứa bé. Sau đó một con thỏ đang ăn trái cây tấm thứ hai là hình hai tên cơ bắp đầu trọc mang theo một con thỏ đứng ở bên ngoài một căn phòng lớn đang bốc khói. Nhìn đến đây, phi đảng cau mày, sau đó lẩm bẩm một câu, nhân sâm quả. Con thỏ ăn nhân sâm quả. Có chút thú vị. Nói xong, phi đảng nói, để bọn họ vào đi. Con chuột nhỏ nhu thuận gật đầu, lui ra ngoài. Không bao lâu sau, Khôi Nhất, Khôi Nhị mang theo Tần Thọ đi vào phòng luyện đan. Nói là phòng luyện đan, thực ra chính là một cái động không đáy. Toàn bộ hang không đáy sâu không biết bao nhiêu mét, chỉ thấy phía dưới đen như mực, một cổ gió âm lạnh thổi từ phía dưới lên. Chính giữa có một cây cột to lớn, trên cây cột có một con chuột tinh móng vuốt đỏ mặc áo bào màu vàng đứng đó, trước mặt chuột tinh để một cái lò luyện đan màu xanh lục cực lớn, lò luyện đan bị tám sợi dây xích sắt treo ở giữa không trung. Thuận theo bốn vách tường hang không đáy nhìn xuống, phía dưới sơn động lóe lên ánh đèn. Từ phương hướng của Tần Thọ có thể nhìn thấy dường như ở đối diện trong sơn động có đồ vật gì để ở đó. Xem ra, những hang núi này dường như là nơi bỏ đồ vật của phi đảng. Có chút giống với giá đỡ đan dược trong phòng luyện đan của Thái Thượng Lão Quân, hoặc là giá đỡ dược liệu lúc Tần Thọ đang đánh giá luyện đan thất của phi đảng. Phi đảng cũng liếc mắt đánh giá Tần Thọ một chút, sau khi xem xong, con mắt lập tức sáng lên, bên trong ánh mắt lóe ra một đạo ánh sáng quỷ dị. Tần Thọ thề, lúc hắn nhìn thấy tia sáng kia, tuyệt đối không đơn thuần là cao hứng, còn có một loại ý hưng phấn không hiểu được ở trong đó. Chỉ là Tần Thọ không hiểu rõ, cái con chuột chết tiệt này hưng phấn cái gì. Đúng lúc này, phi đảng mắng một câu, cái con thỏ chết tiệt này đã ăn bao nhiêu nhân sâm quả để có được một thân khí nhân sâm quả, đến bây giờ vẫn còn chưa có tan vậy. Khôi Nhất nghe xong, lập tức hắn giọng nói, gia hỏa này ăn cả cây nhân sâm quả lẫn quả nhân sâm bên trên. Phi đảng giật nảy mình, sau đó nói, không đúng, ta nghe nói người đi lấy nhân sâm quả là quỷ xa và nhện núi, sao bây giờ lại rơi vào trong tay các ngươi rồi? Khôi Nhất há miệng nói, gặp ở cửa chính, chúng ta đoạt lấy con thỏ. Thật. Phi đảng bán tính bán nghi nhìn Khôi Nhất. Lời Khôi Nhất nói đương nhiên là thật, tự nhiên lý lẽ sẽ hùng hồn. Phi đảng hiển nhiên là tên cáo già, hẳn có chút không tín nhiệm Khôi Nhất, thế là nhìn chằm chằm Khôi Nhị. Mặc dù đầu óc Khôi Nhị có chút không tốt, nhưng mà Khôi Nhất hoàn toàn không có nói láo, chỉ là thiếu một chút mà thôi, cho nên hắn cũng là lý lẽ hùng hồn. Nhìn một hồi, phi đảng xem như là đã tin tưởng Khôi Nhất, phất phất tay nói, mặc kệ lời các ngươi nói là thật hay là giả, trong bụng cái con thỏ này có nhân sâm quả là thật. Đưa con thỏ cho ta đi, các ngươi có thể đi. Khôi Nhất lập tức nói, con thỏ có thể đưa cho ngươi, nhưng ngươi lấy cái gì để đổi? Lời này vừa nói ra, phi đảng sững sờ, hỏi ngược lại, đổi. Sau đó phi đảng dở khóc dở cười nói, các ngươi có biết chuyện ta đang làm quan trọng bao nhiêu không? Khôi Nhất trực tiếp trừng mắt nói, ta không cần biết. Hoặc là ngươi lấy đồ tốt đổi, hoặc là chúng ta mang con thỏ đi, tìm một nơi nấu ăn thịt. Phi Đản nhìn chằm chằm Khôi Nhất không hề có một tia nhượng bộ. Thật lâu sau, Phi Đản bất đắc dĩ lắc đầu nói, thôi, thôi, sợ hai người các ngươi rồi. Nói xong, Phi Đản vung tay lên, bên trong sơn động bay ra một cái túi tu di đầy, hắn ước lượng trong tay một cái, sau đó nói, đây là đồ vật côn tộc các ngươi thích nhất, cá Bắc Minh. Nhìn kỹ trên người con cá này có ba đạo hoa văn, một đạo trăm năm, hai đạo 2000 năm, ba đạo 3000 năm. Cá Bắc Minh vạn năm đối với các ngươi có bao nhiêu tốt, không cần ta phải nói chứ. Dùng cái này đổi, được chưa? Khôi Nhị nghe xong, con mắt đều sáng lên, vội vàng gật đầu liền muốn đồng ý, kết quả Khôi Nhất cho hắn một bạt tai, đánh hắn trở về, sau đó hỏi, ngươi có bao nhiêu con? Phi Đản nói, 100 con. Khôi Nhất khẽ gật đầu nói, cái này còn tạm được, muốn. Phi Đản nói, 100 con, giảm bớt được vạn năm khổ tu cho các ngươi kiếm lợi lớn đó. Trong khi nói chuyện, Phi Đản vung tay lên, túi tu di bay về phía Khôi Nhất. Khôi Nhất nhận lấy, nhìn cũng không nhìn, trực tiếp đem con thỏ ném vào tay Phi Đản, sau đó xoay người liền mang Khôi Nhị rời đi, vừa đi vừa nói, đi, đi hầm cá ăn. Tiện tay đóng cửa. Phi Đản nói, bịch. Khôi Nhất vung tay lên, cửa lớn trực tiếp đập vào phía bên trên khung cửa, toàn bộ đại môn đều biến hình. Phi Đản nhìn thấy, trực tiếp mắng, móa. Cửa của lão tử. Sau khi mắng một câu, Phi Đản nhìn thoáng qua con thỏ trong tay, con thỏ mở miệng với hắn, lộ ra một đôi hàm răng trắng noãn, răng ở ánh lửa phản xạ ra ánh sáng, cực kỳ chói mắt. Phi Đản nói, con thỏ, xem như là ngươi không may, ăn đồ vật không nên ăn, nên bị luyện thành đan dược. Nói xong, Phi Đản vung tay lên ném con thỏ tới không trung, sau đó đối mặt với Tần Thọ là một đoàn thủy tướng bao vây lấy hắn. Sau đó Tần Thọ cũng cảm giác được lưu động của dòng nước tăng tốc, hắn giống như là quần áo bị ném vào trong máy giặt, lăn lộn lộn xộn hiển nhiên, Phi Đản đây là đang ghét bỏ hắn bẩn, cho nên tắm rửa cho hắn. Nhưng mà Tần Thọ lập tức phát hiện điều không hợp lý, tắm rửa. Trình tự này có điểm gì đó là lạ. Sau đó liền nghe Phi Đản nói thầm, con thỏ xinh đẹp như vậy, trực tiếp ném vào nồi thật đáng tiếc, rửa sạch, cho gia sử dụng. Nói xong, Phi Đản gãi gãi đũng quần. Tần Thọ dường như nhìn thấy một cây gậy đang lắc lư qua lại dưới chiếc áo choàng màu vàng đó trong nháy mắt đó, Tần Thọ chỉ cảm thấy một trận gió lạnh thổi vào cái mông cũng không còn cách nào giữ được bình tĩnh, trong lòng chỉ có một cái ý niệm, con mẹ nó Khôi Nhất, Khôi Nhị, nhanh chóng trở lại cứu mạng. Đáng tiếc, lúc này, Tần Thọ khổ cực phát hiện, mình mở miệng nhưng không có bất kỳ âm thanh nào phát ra. Phi Đản thì mặt mày hớn hở nhìn Tần Thọ, sau đó xoa xoa hai tay nói, con thỏ nhỏ, đừng kích động, đừng có gấp. Dù sao ngươi cũng là con thỏ sắp chết rồi, dùng một chút không sao cả. Không sao cái con mẹ ngươi. Trong lòng Tần Thọ mắng to, đồng thời liếc đũng quần Phi Đản, trong lòng tự nhủ, nếu ngươi dám tới gần thỏ gia ta sẽ một quyền đưa ngươi đi làm thái giám đầu tiên của yêu tộc Thiên Đình. Phi Đản nghe xong, chẳng những không có tức giận, ngược lại càng cao hứng hơn, đôi mắt dài nhỏ của con chuột lập tức ném cho Tần Thọ một cái nháy mắt, khiến Tần Thọ buồn nôn đến suýt chút là nôn luôn tại chỗ. Sau đó liền nghe Phi Đản nói, ai u chật chật ta chính là thích dạng này của ngươi. Sau đó móng vuốt nhỏ của Phi Đản khoa chân múa tay trước ngực Tần Thọ, cào cào vuốt vuốt, một bộ dáng vô cùng hưng phấn, vui vẻ nhìn Tần Thọ nói, chính là thích loại mang theo chút cảm giác phản kháng nhỏ như ngươi, tuyệt vời. Tần Thọ tức giận nhưng mà không biết là nên mắng hay không mắng cái con chuột chết này, nếu mắng chửi thì hắn sợ sẽ mắng con chuột đến hưng phấn, bắt hắn làm tại chỗ. Còn nếu không mắng chửi, cháu trai này con mẹ nó quá khinh người. Tần Thọ liếc qua lò luyện đan, nói, ngươi liên tiếp nói đến hy vọng cuộc khởi của yêu tộc các ngươi, vậy mà ngươi còn có tâm tình phân tâm làm loạn. Phi Đản nghe xong, lông mày lập tức nhíu lại, vẻ mặt phiền muộn cùng mất hứng. Tần Thọ nhìn nhìn, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, rốt cuộc thì cháu trai này cũng coi như có chút chính sự, không có bị nửa người dưới chi phối. Đúng lúc này, một đầu lông mày của Phi Đản kinh ngạc nói, ây, ngươi đây là đang quan tâm ta sao? Nói xong, hai mắt Phi Đản phát sáng nhìn Tần Thọ, bên trong ánh mắt đó tản ra một loại khí tức quỷ dị khiến Tần Thọ phải vô thức rút hai chân, sau đó liền nghe Phi Đản kêu lên, con thỏ nhỏ, ngươi thật giỏi. Yên tâm, trước khi ngươi đi vào đan lô, gia sẽ thỏa mãn ngươi. Tuyệt đối sẽ khiến ngươi thỏa mãn. Nói xong, Phi Đản liền bắt đầu cởi quần. Tần Thọ nhìn nhìn, lập tức khóc không ra nước mắt, hận không thể cho mình hai cái bạt tai, chết tiệt, bọn họ không có việc gì nói nhiều cái gì chứ. Nếu không hắn còn có thể kéo dài thêm một chút thời gian, không chừng có cái gì ngoài ý muốn, hoa cúc của hắn còn được bảo vệ. Bây giờ thì tốt rồi, từ lúc Tần Thọ chào đời tới nay, đây là lần đầu tiên hắn có ý hối hận với lòng tham của mình, sớm biết thế này, không nên đi tìm cái lò đan dược này nữa. Một lò đan dược đổi cái cúc hoa của hắn. Cái sổ sách này tính thế nào cũng cảm thấy thiệt thôi. Soạt. Đúng lúc này, bốn phía của bóng nước vỡ vụn, Tần Thọ lập tức rơi xuống. Tần Thọ cúi đầu nhìn, chỉ nhìn thấy vẻ mặt hưng phấn của Phi Đản giang hai tay ra, kêu lên, tới đây, bảo bối. Tần Thọ lập tức rùng mình, toàn thân đều nổi da gà, dùng sức lực toàn thân chuẩn bị liều mạng một lần. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền tới một giọng nói, Phi Đản, ngươi muốn bàn đào, ta chuẩn bị cho ngươi rồi, tự ngươi đến xem đi, có phải cái thứ đồ chơi này không? Phi Đản nghe xong, giật cả mình, vội vàng kéo quần lên, nói, ngươi chờ chút. Chờ cái chó má. Nhanh lên một chút. Tính tình của con hàng ngoài cửa rõ ràng không tốt lắm, giống như là một lời không hợp là muốn phá cửa. Dường như Phi Đản rất kiên kỵ đối phương, cũng không dám thất lễ với đối phương, vung tay lên, một cái chiếc lồng trống rỗng xuất hiện, trực tiếp nhốt Tần Thọ vào bên trong. Sau đó Phi Đản đi nhanh đến cổng, đá cửa mở ra liền đi ra ngoài, đồng thời hét lên, Tử Thiết, xem cái tính nôn nóng này của ngươi kìa, gấp cái gì? Bàn đào cũng sẽ không bị hỏng. Bàn đào sẽ không hỏng, nhưng mà ta luyện chế binh khí có thể sẽ xảy ra vấn đề. Đúng rồi, nghe cửu anh nói, dường như bên trong phong ấn có chút động tĩnh. Bảo ngươi đi xem một chút, ngươi có đi không? Giọng kia nói lớn. Tần Thọ nghe xong, con mắt lập tức sáng lên, vốn dĩ hắn đang há mồm chuẩn bị cắn lồng đi ra ngoài, bỗng nhiên dừng lại, nghiêng lỗ tai nghe. Sau đó chỉ nghe Phi Đản kinh ngạc nói, bên kia vậy mà lại có động tĩnh. Tử Thiết hét lên, phí lời. Phi Đản nói, vậy thì ta phải đi xem một chút, dù sao đan dược của ta bây giờ vẫn còn đang ở giai đoạn tinh luyện, sắc bằng lửa nhỏ từ từ là được, không cần phải lo, vừa hay có thời gian. Tử Thiết huynh, người không đi à? Tử Thiết nói, xem rồi, không đi. Lúc nào phá vỡ phong ấn rồi nói. Nói xong, một trận tiếng bước chân ầm ập vang lên cùng với tiếng tạm biệt của Phi Đản. Chờ Tử Thiết đi, giọng nói của Phi Đản vang lên lần nữa, tất cả mọi người nghe đây, ta đi ra ngoài làm việc. Trong kỷ luyện đang thất cho ta, bất kỳ người nào cũng không được đến gần, kẻ nào trái lệnh, giết. Rõ. Một đám người lĩnh mệnh. Sau đó Phi Đản đi về phía luyện đan thất. Tần Thọ giật nảy mình, trong lòng tự nhủ chắc cháu trai này sẽ không mang theo thỏ gia ta đi đó chứ. Vui đùa dọc theo con đường, vừa đi vừa vui đùa. Đây cũng quá súc vật rồi. Nghĩ đến đây, Tần Thọ há mồm liền muốn cắn mở cái lồng, chuẩn bị đường chạy. Kết quả hắn vẫn là thua tốc độ của Phi Đản, hắn vừa há miệng, răng còn chưa có cắn, Phi Đản đã tìm đến, vừa vặn thấy cảnh này của Tần Thọ. Tần Thọ nghĩ trong lòng, địch, hỏng rồi, bị phát hiện, sắp có chuyện rồi. Kết quả là Phi Đản nhếch miệng cười với hắn một tiếng, dùng ngón tay điểm Tần Thọ một cái ở xa, ha ha cười nói, vật nhỏ, ngươi thật đúng là tinh nghịch. Cái lồng giam này của ta chính là dùng một ngôi sao trời sắp chết cô đọng thành, đấy là kim loại lấy ra từ một ngôi sao. Nếu như ngươi có thể cắn đứt, ta sẽ không luyện ngươi, mà cưới ngươi trở thành vợ thứ 34 của ta, thế nào? Tần Thọ nghe xong, thân thể khẽ run rẩy, nhanh chóng ngăn xúc động muốn cắn lồng của mình lại, sợ mình không cẩn thận cắn hỏng cái lồng, vậy thì thảm rồi. Nhìn Tần Thọ thức thời như thế, Phi Đản cũng không có quá để ý Tần Thọ, mà là sau khi cầm một vài thứ, liền trực tiếp rời đi. Chờ Phi Đản đi rồi, khóe miệng Tần Thọ từ từ nhếch lên, ma quyền sát chưởng, cọ sát răng, âm thầm nói, lì má nó, nếu như thỏ gia ta để lại cho ngươi một mảnh cặn thuốc, thỏ gia ta sẽ theo họ của ngươi. Phi Đản hiển nhiên hoàn toàn không biết gì về chuyện Tần Thọ làm trên thực tế, Tần Thọ hiểu khá rõ toàn bộ yêu tộc thiên đình trước mắt, cũng chỉ là một côn bằng tổ sư mà thôi. Côn bằng bế quan nghiên cứu mạc dược, nào có thời gian với Phi Đản. Tiếp theo chính là quỷ sa và nhện núi, có điều ba tên này hiện đang không biết ở trong tửu lâu nào đó uống rượu, hơn nữa bọn họ cũng không thể nào nghĩ được, Khôi Nhất, Khôi Nhị vừa mới cướp con thỏ từ trong tay bọn họ, giờ lại chuyển tay đưa con thỏ trở về. Chờ lúc Phi Đản ra khỏi cửa, đang chuẩn bị khởi hành, ba người Kim Thiền, nhện núi, quỷ sa lắc lắc lư lư trở về. Vừa đi, ba người vừa đi vừa nói chuyện, rốt cuộc là con thỏ kia lấy cái thứ đồ gì? Ta đã xem qua rồi, thiên địa linh căn cây nhân sâm quả đi vào trong miệng hắn, sau khi rút ra, vỏ cây cũng sắp bị lột hết. Hắn chỉ là dùng đầu lưỡi vòng quanh, cái này nếu như là dùng răng cắn một cái, sợ là thiên địa linh căn sẽ trực tiếp bị diệt tuyệt rồi. Nhện núi nói, không biết là cái thứ đồ gì, dù sao cũng rất tà dị. Vẻ mặt quỷ sa trầm muộn nói, răng của hắn đích thực là tốt, chiến xa của ta, bị hắn cắn một cái, đến bánh xe cũng rơi mất. Bánh xe của ta chính là tự thiết rèn 3.000 năm mới được, bây giờ thì tốt rồi, thiếu một cái bánh xe. Mẹ nó, vốn định bắt cái con thỏ kia xả giận, kết quả ai? Sao lại khéo như vậy chứ? Sao lại gặp hai tên Khôi Nhất Khôi Nhị khốn kiếp kia ở cổng điện Phi Đản chứ? Ba người đều uống không ít, kề vai sát cánh trò chuyện, cũng không chú ý đến người xung quanh, càng không chú ý đến Phi Đản vừa đi ngang qua. Phi Đản nghe xong, đột nhiên dừng bước lại, một tay nắm chặt lấy cổ áo nhện núi, hỏi, các ngươi nói con thỏ. tính tình nhện núi cho tới bây giờ đều không phải là tốt tính, sau khi bị người khác nắm chặt cổ áo, lập tức giận dữ, đột nhiên quay đầu, há mồm liền muốn gào thét. Kết quả nhìn thấy là mặt con chuột, sau đó lại nhìn cho kỹ, vẻ mặt phẫn nộ lập tức mềm xuống, có thêm vài phần tươi cười, ha ha cười nói, hóa ra là Phi Đản đại nhân. Nghe nói như thế, Kim Thiền và Quỷ Sa cùng quay đầu, sau đó nhao nhao chào Phi Đản. Ba người này đều có danh tiếng tốt trong thành, có không ít người nhìn thấy bọn họ chào con chuột tinh Phi Đản này vẻ mặt đều là nghi hoặc. Mặc dù Phi Đản ở trong điện Phi Đản cùng với người nắm quyền lực tuyệt đối trong thành Phi Đản là cùng một người, nhưng mà hắn cũng không khác con chuột bình thường là mấy, đều là ban ngày nằm ban đêm ra, hoặc là loại lúc nào cũng là ở trong hang kia. Cho nên người địa phương không có ấn tượng gì về thành chủ Phi Đản của bọn họ nhìn thấy ba người chào Phi Đản, đám người yên lặng nghị luận. Có điều cũng có mấy người biết chuyện, sau khi nhìn liền hiểu tiền căn hậu quả, lặng yên giải thích. Đó là Phi Đản thành chủ. Có người nói. Cái gì? Phi Đản thành chủ. Vậy mà ngài đi ra rồi. Có người kinh ngạc. Phi Đản nghe xong chau mày, nhìn đối phương một chút, cái gì gọi là vậy mà hắn đi ra rồi? Chẳng lẽ hắn vừa được phóng xuất từ trong ngục giam ra, à đối phương bị Phi Đản nhìn, bị dọa đến nỗi quỳ xuống tại chỗ. Phi Đản cũng không thèm để ý loại tiểu lâu la này, hỏi, ba người các ngươi vừa mới nói con thỏ. Xảy ra chuyện gì? Ba người không dám thất lễ, nhanh chóng truyền âm giải thích một chút từ đầu đến cuối câu chuyện, Phi Đản đột nhiên ý thức được cái gì, một phát nắm lấy cổ áo Quỷ Sa, hỏi, người nói rằng con thỏ kia cực kỳ tốt. Quỷ Sa lấy chiến xa của mình ra nói, ngài xem, bánh xe đã bị cắn rớt rồi, rằng có thể không tốt sao? Phi Đản nhìn, lập tức gấp, dậm chân một cái, lôi kéo truyền âm hô to một tiếng, mẹ nó, bị lừa rồi. Lúc này, cuối cùng Phi Đản cũng hiểu rõ vì cái gì mà Khôi Nhất và Khôi Nhị lại mang con thỏ đến đưa cho hắn. Đây không phải là đưa con thỏ cho hắn mà đây là đang nhớ thương bảo bối của hắn. Lại nghĩ tới cảnh trước đó con thỏ kia há mồm làm bộ muốn cắn chiếc lồng, tim của hắn càng hoảng, vừa chạy vừa yên lặng cầu nguyện, Đông Hoàng phù hộ, con thỏ kia tuyệt đối đừng có cắn đứt cái lồng. Mặc dù cầu nguyện như thế, nhưng Phi Đản rất rõ ràng, mặc dù chiếc lồng kia không tệ, nhưng mà tính chất của nó làm sao so được với pháp bảo tốt như của Quỷ Sa. Đến pháp bảo còn có thể bị hắn cắn đứt một cái bánh xe, huống chi, một cái lồng. Nhìn Phi Đản chạy như điên, vẻ mặt ba người Quỷ Sa, Kim Thiền, Nhện Núi khó hiểu. Nhện Núi thấp giọng nói, Phi Đản đại nhân làm sao thế? Kim Thiền lắc đầu nói, ca biết. Quỷ Sa hé mắt, hỏi, sau khi hắn nghe rằng con thỏ tốt, giống như là bị cái gì kích thích. Có thể là có liên quan tới con thỏ. Đi xem một chút chẳng phải sẽ biết sao? Kim Thiền nói. Ba người gật đầu một cái, lập tức đuổi theo. Phi Đản vừa chạy vừa hô, tất cả mọi người nghe lệnh, vào bên trong luyện đang thất lôi con thỏ ra cho ta. Hô xong, Phi Đản mới phản ứng lại được, lúc hắn ra cửa đã dặn đi dặn lại, cửa lớn đã đóng lại, từ chối tiếp khách, ai cũng không gặp. Tất cả mọi người đi vào bên trong đại điện, bên ngoài luyện đang thất, thủ hộ luyện đang thất an toàn. Mà cửa lớn kia một khi đóng lại, các loại kết giới sẽ theo đó đi lên, đừng nói là hắn gọi, cho dù là hắn bây giờ phát động một đợt tấn công với đại điện, đoán chừng người ở bên trong cũng chỉ coi như là phát sinh địch tập kích, sau đó đem trận pháp vận chuyển càng mạnh mà thôi. Nghĩ đến đây, lòng Phi Đản nóng như lửa đốt, một đường phi nước đại, tốc độ cực nhanh. Ngạc nổi, toàn bộ nội thành Phi Đản có đầy đại trận này là quốc sư Côn Bằng tự mình thiết lập, đại trận có thể áp chế thực lực của tất cả mọi người, thậm chí ngay cả tốc độ cũng đều sẽ bị áp chế đến trình độ cực kỳ thấp. Mà Phi Đản, hiển nhiên là không đủ thực lực để phá trận, sử dụng năng lực thuấn di. Vì thế, hắn chỉ có thể khổ sở, lệ rơi đầy mặt phi nước đại, không có để ý thể diện, phong độ trước đó. Lúc này, mặc dù Tần Thọ không biết Phi Đản trở về, nhưng mà Tần Thọ biết rõ một đạo lý, đồ vật trước mắt nhiều nhưng chưa đi đến miệng thì đều không phải là của mình. Thế là, dường như là ngay lúc Phi Đản vừa rời đi, Tần Thọ lập tức cắn mở chiếc lồng, sau đó cười rống lên một tiếng, bắt đầu một trận càn quét lớn. Tần Thọ không hề động đến lò luyện đan, bởi vì hắn biết đồ vật trong lò luyện đan này cực kỳ quý giá đối với yêu tộc Thiên Đình. Cho nên, hắn không định động tay động chân vào lò luyện đan, và nhất hắn đi đến sờ loạn một cái, kết quả dẫn phát cái cảnh báo gì đó, đây chẳng phải là mất cả chi lần chài hay sao? Cho nên, Tần Thọ quyết định ra tay từ bốn phía của sơn động, tùy tiện chọn một đầu sơn động rồi vọt tới. Kết quả, ngọn đèn xanh ở cửa động sáng lên, hóa thành một cái kết giới, bột một tiếng ngăn Tần Thọ ở bên ngoài. Sau đó cái kết giới màu xanh kia, xuất hiện hư ảnh của Phi Đản, chỉ nhìn thấy Phi Đản nhìn hầm hầm phương hướng của Tần Thọ, quát lớn, tiểu tặc phương nào, dám trộm bảo bối của ta. Người chán sống rồi hả? Ta chính là yêu tộc Thiên Đình. Lúc đầu Tần Thọ giật nảy mình, tưởng là kết giới này kinh động đến Phi Đản, trong đầu còn có suy nghĩ là Phi Đản trở lại. Nhưng mà sau khi nghe xong, hắn phát hiện cái hư ảnh này có chút không đúng. Lời hắn nói đều là như thế, cũng chính là, mặc kệ ai đến trộm đồ vật của hắn, đều gào thét như thế. Cái này không phù hợp với logic bình thường, thậm chí từ đầu tới cuối đối phương cũng không có la hắn một tiếng con thỏ. Cái này đã nói lên, cái đồ chơi này chỉ là một loại lời nhắn hù dọa người mà thôi, cũng không phải là phi đạn thật. Nghĩ đến đây, Tần Thọ cũng là nhẹ nhàng thở ra. Lúc này phi đạn hô, kết giới này chính là đại trận đệ nhất thiên hạ, độc hoàng bày trận, chạm một cái, nhẹ thì nhục thân hư thối, nặng thì hồn phi phách tán. Hồn phi cái con mẹ ngươi. Tần Thọ mắng một câu, há mồm liền cắn lên trên kết giới kia lập tức bị Tần Thọ cắn rách như là đậu hũ. Có điều kết giới là năng lượng tạo thành, cho nên lập tức liền tự chữa trị. Tần Thọ chẹp chẹp miệng, quả nhiên như lời phi đạn nói, bên trong kết giới này có chứa kịch độc vừa đi vào trong bụng Tần Thọ chỉ cảm thấy trong bụng là một trận dời sông lấp biển reo hò. Tất cả tế bào đều hưng phấn. Kịch độc vốn dĩ còn đòi mạng hắn, nhưng không có dày vào được 2-3 lần, trong nháy mắt đã bị nhóm tế bào chia nhau ăn, sau đó Tần Thọ có một cảm giác, lại còn rất bổ. Đã xác định mình không có sợ cái độc này, Tần Thọ không khách khí nữa, trực tiếp nhào vào bên trên kết giới, há mồm gặm điên cuồng, gặm ra một cái động đủ để người chui vào, hắn lập tức chui vào. Vừa đi vào, Tần Thọ phát hiện không hợp lý, trong sơn động vậy mà còn có một tầng sương độc màu tím nhạt nổi lơ lửng, một bông hoa tím bằng lòng bàn tay nở giữa làn sương độc, chỗ nhụy hoa tản mát ra từng tia khí độc màu tím, hiển nhiên, sương độc này là kiệt tác của nó. Tần Thọ cũng không biết cái đồ chơi này gọi là cái gì, càng không biết nó có bao nhiêu độc, dù sao sau khi hắn hít thở, tế bào toàn thân liền điên cuồng gầm thét, bản thân hắn cũng hưng phấn kêu to ngao ngao, trực tiếp nhào tới, giật bông hoa xuống, nhét thẳng vào bên trong miệng. Sau đó miệng lớn nhai nhai, tất cả khí độc đều bị hút vào trong bụng. Trong sơn động kế tiếp, sau khi Tần Thọ phá vỡ toàn bộ kết giới, khi đi vào, đầu tiên có thể hít thì hít, có thể ăn thì ăn, cái nhỏ thì nuốt luôn, cái lớn thì nhét thẳng vào bên trong miệng rồi nhai nhai nuốt nuốt, những nơi đi qua, đến lá cỏ cũng không để lại. Mà lúc này, phi đản đã vọt vào đại điện. Lúc này, bọn quỷ xa cũng đến, theo ở phía sau nói, phi đản đại nhân, ngài không cần lo lắng. Luyện đan thất kia của ngài là chỗ nguy hiểm nhất trong toàn bộ điện phi đản. Kim Thiền nói theo, đúng vậy, ở trong đó của ngài đều là vật kịch độc, người ngoài đi vào, đừng nói là làm loạn, ngửi sai thuốc cũng đều phải mời ngài đến cứu giúp. Phi đản nghe đến đó, lúc này mới nhớ tới, hắn không phải là một luyện đan sư đơn giản. Hắn là độc sư cường đại nhất của toàn bộ yêu tộc Thiên Đình. Phong ấn bên trong huyệt động của hắn đều là kỳ độc trong thiên hạ, túi tu di bình thường đã không có cách nào áp chế được độc tính của bọn chúng. Đặt ở trong túi tu di, độc tố của chúng vẫn sẽ thẩm thấu ra, uy hiếp tính mạng người khác. Cho nên hắn mới thả ở trong huyệt động rồi phong ấn lại. Nghĩ như vậy, phi đản liền yên tâm không ít, cười lạnh nói, nếu cái con thỏ kia thành thành thật thật, quy quy củ củ thì cũng thôi đi, nếu như làm loạn hừ hừ, buổi tối hôm nay ta mời các ngươi ăn thịt thỏ. Đám người nghe xong, cũng cười theo, tâm tình buông lỏng, đi đường cũng không có chậm hơn, đồ vật bên trong luyện đan thất quan trọng, bất kỳ cái gì buông lỏng cũng không phải là lý do để cho bọn họ thả chậm bước chân. Đang nói chuyện, mọi người đi tới cổng luyện đan thất, phi đản đưa tay đẩy cửa đá ra, một khắc sau bịch. Đồ vật mọi người cầm trong tay lập tức rơi trên mặt đất. Từng người đều há to miệng, tròng mắt trừng lên, đoán chừng lớn hơn bình thường một vòng, tròng mắt muốn rớt ra ngoài đến nơi. Chỉ thấy bên trong luyện đan thất lớn như vậy, mà đừng nói là cái lồng kia, bây giờ ngay cả nơi vốn dĩ để luyện đan dược, cũng chỉ còn lại mấy sợi xích sắt tội nghiệp. Lò luyện đan vốn dĩ được treo ở bên trên xích sắt đã không thấy đâu. Đan lô của ta, đan dược của ta. Trong nháy mắt phi đản phát điên, hai tay ôm lấy đầu, xông loạn lên từng chỗ. Kết quả hắn vừa đi, ngẩng đầu một cái, phong cấm bên ngoài sơn động lớn như vậy cũng mất sạch. Đồ vật bên trong đã rỗng tuếch. Lại nghiêng đầu, một cái sơn động khác cũng như thế. Nhìn từng cái sơn động trống rỗng, ánh mắt phi đản càng là vô hồn, một đường đi tới, thứ đập vào mắt như là cây đao chọc vào tim hắn, máu tươi chảy đầm đìa, đau lòng đến không thở nổi. Trời à, cái con thỏ kia là đến cướp sạch sao? Nhận núi há to miệng, cảm thán nói. Kim Thiền nói, trước đó chúng ta cũng đã nói, cái con thỏ này có chút cổ quái. Hắn có thể một ngụm cắn hỏng chiến xa của quỷ xa, nhưng mà thực lực biểu hiện ra lại ngay cả nhân tiên cũng chưa tới. Điều này sao có thể được? Quả nhiên, là giả heo ăn thịt hổ, gia hỏa này là muốn dựa vào chúng ta, đi nhờ xe để tới đây gây họa cho chúng ta mà. Nếu như là trước kia, quỷ xa khẳng định là sẽ không tin bộ lý luận này, nhưng mà bây giờ, tình cảnh này, hắn không tin không được. Chua xót nói, làm sao bây giờ? Bất kể nói thế nào, cái con thỏ kia là chúng ta mang về. Bây giờ, xảy ra chuyện lớn như vậy, chỉ sợ chúng ta khó thoát tội. Kim Thiền nói, đan dược trong cái lò đan kia, liên quan đến hy vọng của yêu tộc tuyệt đối không thể có nửa điểm sai sót nào. Bây giờ đã xảy ra chuyện, biện pháp duy nhất của chúng ta là nhanh chóng tìm ra con thỏ, tìm lại đan lô rồi nói. Nhện núi gật đầu, đang nói chuyện, đúng lúc này nhện núi nói, các con của ta mau đi tìm tung tích con thỏ. Vốn dĩ, sau khi nhận núi phát hiện tình hình không đúng, lập tức thả ra một đám nhận con, đi bốn phía trong luyện đan thất xem xét tình hình, hy vọng tìm được một chút dấu vết để lại. Quả nhiên, đã để hắn có thu hoạch. Hai người đi theo nhận núi hướng về phía một cái góc, đi đến chỗ hẻo lánh kia, mọi người thấy một cái cửa động nho nhỏ, bên trong động một màu đen kịt, hiển nhiên là cái động này rất sâu. Người xác định hắn từ cái hố nhỏ như vậy đi ra ngoài. Kim Thiền dùng ngón tay thọc cái hang nhỏ kia, vừa đúng một ngón tay của hắn. Nhện núi nói, đã không phải người bình thường, thu nhỏ cũng không phải là phép thuật khó khăn gì. Kim Thiền nói, cũng bởi vì không phải người bình thường nên ta mới hoài nghi, chẳng lẽ ngay cả cái cơ bản nhất nhất là thuật ngũ hành động thổ cũng không biết. Còn đào hang. Có điều con thỏ đào hang, ngược lại lại là nghề cũ của hắn. Có điều nói đi cũng phải nói lại, hắn phải đào cái động lớn thì mới biến nhỏ được. Khí lực dùng trước sau không khác mấy, sao hắn nhất định phải thu nhỏ. Hai mắt nhện núi khẽ đảo nói, sao ta biết được, ta chỉ là tìm được khí tức của hắn, cũng không phải là thấy được qua thời không. Đang nói chuyện, một con nhện con ngậm một sợi lông trắng bò từ trong động đi ra. Nhện núi nói, tự các ngươi xem đi, đây chắc là lông của con thỏ đúng không? Sau khi quỷ xa nhìn một chút, gật đầu nói, đúng vậy. Còn nhìn cái gì nữa? Đuổi đi. Kim Thiền nói xong, cũng nhỏ đi, sải bước liền xông vào bên trong. Nhện núi hỏi quỷ xa, không báo cho phi đảng đại nhân một tiếng à? Quỷ xa nhìn một chút, phi đảng còn ở trên mặt đất không ngừng vào đầu bứt tai, nước mắt nước mũi rơi loạn, nói, được rồi, chúng ta đuổi trước đi. Nhện núi nhìn phi đảng, thở dài, nói, đi thôi. Nói xong, hai người cũng tiến vào địa động. Ba người một đường chạy vội, sau khi chạy, Kim Thiền dẫn đường phía trước bỗng nhiên dừng lại. Nhện núi và quỷ xa phía sau suýt chút nữa là đâm vào lưng hắn, nhện núi không dám nổi giận với Kim Thiền, nhưng mà quỷ xa cũng không quan tâm cái kia, quát lớn, con mẹ nó, ngươi đột nhiên dừng lại làm cái gì? Kim Thiền nói, không đúng. Quỷ xa hỏi, sao lại không bình thường được? Kim Thiền nói, các ngươi không cảm thấy, cái động này có vấn đề sao? Vẻ mặt quỷ xa và nhện núi mơ hồ, hỏi, có vấn đề gì? Kim Thiền nói, phương hướng, chúng ta chạy một đường, cái này nhất định là đã ra khỏi thành phi đảng, nếu như hắn muốn đi ra ngoài, không cần đào đường xa như vậy. Hơn nữa phương hướng này, dường như là hướng đi hoàng thành. Quỷ xa nghe xong, hoảng sợ nói, cái con thỏ kia đi hoàng thành rồi. Kim Thiền nói, không biết, nếu như thật sự là hắn đi như này, vậy thì 8-9 phần 10 rồi. Còn đuổi không? Nhện núi nói, đuổi cũng đã đuổi rồi, nào có đạo lý nữa chừng bỏ dở. Hoàng thành thì sao? Chúng ta là giúp quốc sư bắt thỏ, cũng không phải là làm cái khác. Kim Thiền gật gật đầu, dẫn đường tiếp tục chạy. Ba tên chạy rất vui vẻ, lúc này con thỏ lại mang vẻ mặt mơ hồ. Tần Thọ quay đầu nhìn sau lưng, rồi lại nhìn nhìn cửa lớn cổ kính trước mắt, gãi gãi đầu, thầm nói, cái này con mẹ nó là cái gì vậy? Ta đào cũng không có bao xa, sao ngay cả điện phi đảng cũng có nhìn thấy vậy? Lại đào xuyên qua rồi. Tần Thọ mang một bụng nghi hoặc thật, trong trí nhớ là hắn trộm đồ xong thì nghe được có người đẩy cửa, sau đó hắn lập tức thu nhỏ, tùy tiện tìm tường bị lấp kín, sau đó đào một đường. Thế nhưng mà rõ ràng là không đào không có vài mét, kết quả lập tức đã đến mặt đất. Càng quỷ dị hơn chính là, nơi hắn xuất hiện vậy mà lại không phải là bên trong điện phi đảng, cũng không phải điện phi đảng, thậm chí đến ngay cả thành phi đảng cũng không phải. Đây mà một chỗ có non có nước, phía sau Tần Thọ là một mảnh núi cao vút trong mây, như là lấp kín tường, chặn ánh mắt của Tần Thọ. Trên núi có rất nhiều cây to che trời, bên trong còn có âm thanh quái thú gào thét. Tần Thọ chỉ nghe ngóng một chút là biết, những quái thú kia tuyệt đối không phải là dạng hiền lành, ít chọc vào thì tốt hơn. Mà trước mắt Tần Thọ thì lại là một tòa trang viên cực lớn. Tường vây của trang viên này kéo dài xuống tận dưới, cũng không biết là kéo dài bao xa, chỉ là một cửa lớn màu đen kịt vừa vặn lóe lên trước mặt Tần Thọ, trên cửa lớn treo một tấm bảng hiệu, bên trên bảng hiệu viết Lê Phương Phủ. Tần Thọ ngửa đầu nhìn bảng hiệu, chẹp chẹp miệng nói, rốt cuộc đây là chuyện gì vậy? Quỷ dị như vậy, chắc chắn không phải chuyện tốt, nên tránh trước thì hơn. Nói xong, Tần Thọ quay người đi ra khỏi hang động hắn vừa đào, kết quả vừa quay đầu lại, trên mặt đất thậm chí đến ngay cả cái động của con kiến cũng không có. Vấn đề này lại càng lộ rõ quỷ dị hơn. Tần Thọ lập tức chỉ cảm thấy gió thổi tới từ bốn phía lạnh cả người, lông tóc toàn thân đều dựng cả lên, da gà nổi lên, gai ốc rơi cộc cộc xuống đất. Ngay lúc Tần Thọ đang đoán xem có phải là tẩm ngẫm tầm ngầm mà đấm chết voi hay không để nhanh chóng chạy, thì cánh cửa lớn màu đen kia phát ra tiếng mở cửa âm trầm kéo kẹt kéo kẹt. Tần Thọ bị dọa đến toàn thân khẽ run rẩy, có điều hắn vẫn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy cửa lớn màu đen chậm rãi mở ra, một khuôn mặt già nua thò ra. Gương mặt kia bị bóng đen che phủ, cũng không thấy rõ bộ dáng lắm, chỉ là cái da mặt già nua kia, phối hợp với hoàn cảnh và không khí kinh khủng nơi đây, trông đặc biệt dọa người. Tần Thọ sờ ngực theo bản năng, chuẩn bị móc gạch vàng ra để đánh một trận. Còn về phần tại sao lại muốn lấy gạch vàng, nguyên nhân rất đơn giản, bầu không khí nơi này quá dọa người, hắn cần một thứ gì có thể phá vỡ bầu không khí quỷ dị này. Đối với vật khác mà nói, không sợ trời không sợ đất, muốn đánh nhau, không thể nghi ngờ, gạch vàng là thích hợp nhất với Tần Thọ lúc này. Đúng lúc này, gương mặt già nua kia chậm rãi ngẩng lên, Tần Thọ nhìn, lập tức hoảng sợ nói, Mạnh Ba. Con thỏ, người tới rồi. Mạnh Ba mỉm cười với Tần Thọ. Tần Thọ đột nhiên cảm giác được, lão thái thái trước mặt này là một trong những nữ nhân xinh đẹp nhất mà đời này hắn thấy qua. Hắn hận không thể tiến lên, ôm một cái có điều lý trí nói cho hắn biết, vẫn là thành thật một chút thì tốt hơn, Mạnh Ba xuất hiện ở đây, vốn đã là rất quỷ dị rồi. Tần Thọ dụi dụi con mắt, không có tiến tới, mà duy trì khoảng cách mà hắn tự cho là an toàn hỏi, bà, sao người lại ở đây? Không phải là người âm tào địa phủ sao? Trong trí nhớ của Tần Thọ, hắn đây là đang ở Huyền Hoàng Đại Lục mới đúng, tuyệt đối có khoảng cách với địa phủ, Mạnh Bà không nên xuất hiện ở đây. Ai ngờ Mạnh Bà cười ha ha, gương mặt già nua kia nhăn thành một đoàn, nói, chỗ này không phải chính là âm tào địa phủ sao? Tần Thọ ngạc nhiên. Tần Thọ sửng sốt trọn vẹn vài giây đồng hồ, mới hồi phục lại tinh thần, cái gì? Đây là âm tào địa phủ. Mạnh Bà gật đầu. Tần Thọ nhanh chóng lắc đầu, không thể nào. Rõ ràng là ta đang ở Huyền Hoàng Đại Lục, sao có thể đến âm tào địa phủ được? Chẳng lẽ là ta chết rồi? Cũng không đúng, cũng không có gặp ai tập kích. Chẳng lẽ ta là bị độc chết? Cái này cũng không đúng, ta nhìn thấy trước hẳn phải là Hắc Bạch Vô Thường, hoặc là đầu trâu mặt ngựa. Mạnh Bà, ngươi cũng đừng lừa phỉnh ta, ta hiểu rõ quy trình làm quỷ của địa phủ. Nói đi, rốt cuộc ngươi là ai? Mạnh Bà thấy Tần Thọ không tin, dứt khoát đẩy cửa lớn ra, nói, ngươi vốn là đang ở Huyền Hoàng Đại Lục, có điều tiểu thư muốn gặp ngươi, cho nên là ngươi ở địa phủ. Vẻ mặt Tần Thọ mơ hồ, tiểu thư muốn gặp ta. Nói xong, Tần Thọ sờ lên hắc ma thần hạp của mình theo bản năng mới đột nhiên nhớ tới, tiểu thư này hẳn không phải là tiểu thư hắn quen thuộc kia, không cần bỏ tiền. Mạnh Bà cổ quái nhìn thoáng qua con thỏ, sau đó cũng không nói gì, đi thẳng vào bên trong, dẫn đường. Tần Thọ nhìn xung quanh, cuối cùng vẫn quyết định cùng đi lên xe một chút. Vừa đi vào trong, cửa lớn sau lưng chậm rãi đóng lại, cái âm thanh kẻo kẹt khiếp người kia khiến toàn thân Tần Thọ cực kỳ không thoải mái. Đi vào trong viện, vòng qua một tấm bình phong cực lớn, trước mắt rộng mở sáng choang. Chỉ nhìn thấy sau tấm bình phong lại là một hồ nước. Cụ thể hồ nước lớn bao nhiêu, Tần Thọ không biết, dù sao nhìn sang một chút, chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng núi ở phía chân trời, ở giữa hồ nước có một hòn đảo nhỏ. Có một cây cầu nhỏ nối với đảo, cầu nhỏ cũng không phải là thẳng tắp, mà là uốn lượn quanh co mang theo vẻ đẹp tự nhiên, hài hòa. Chờ đến khi Tần Thọ đến gần, lúc này mới phát hiện, cái này vậy mà không đơn giản chỉ là một hồ nước. Dưới mặt nước là một tầng vật chất trắng noãn tinh anh, Tần Thọ đưa tay sờ sờ, khiếp sợ nói, anh thạch đại địa. Mạnh Bà nói, không ngờ được ngươi lại biết thứ này, lúc ta vừa mới tới, cũng không nhận ra. Tần Thọ nhếch miệng cười một tiếng, không có giải thích. Thứ này hắn nhìn được trong hoàng thư, anh thạch đại địa là một loại tài nguyên khoáng sản rất kỳ lạ, tài nguyên khoáng sản bình thường đều là gia tăng thuộc tính của pháp bảo ở một phương diện khác. Anh thạch đại địa lại không giống như thế, nó có thể đồng thời tăng thuộc tính toàn diện của pháp bảo. Dường như không có cái gì là nó không thể dung hợp. Cho nên, anh thạch đại địa trở thành thổ mẫu, danh xưng có thể bao dung thiên địa vạn vật. Có điều thổ mẫu có số lượng cực kỳ thưa thớt ở địa tiên giới, nó trân quý đến mức chỉ cần một hòn lớn bằng nắm đấm là có thể khiến mấy tông môn tiên gia đánh đến ngươi sống ta chết. Một vật quý giá như vậy, ở chỗ này lại có khoảng một hồ. Tần Thọ chỉ cảm thấy cả người đều có chút nhẹ nhàng, cái này nếu như đóng gói mang về, chẳng phải là hắn phát tài rồi sao? Ít nhất hắn cũng đổi được một đống pháp bảo, thức ăn đủ cho mấy trăm năm. Bản thân anh thạch đại địa ống ánh sáng long lanh, sau khi mặt ngoài có một tầng nước, vậy mà như là một tấm gương, phản chiếu toàn bộ bầu trời, cầu nhỏ, hòn đảo. Xa xa nhìn lại, cái cây cầu nhỏ và hòn đảo kia cũng không phải là ở trong mặt nước, mà là đang ở bên trong khoảng trời, vì lúc này trời đã tối, nhìn lên bầu trời này đầy sao, đẹp đến mức khiến người ta nín thở. Tần Thọ không nhịn được cảm khái một câu, thật xa xỉ. Mạnh Bà khẽ lắc đầu, cũng không nói gì, tiếp tục dẫn đường. Đi đến cây cầu gỗ nhỏ, Tần Thọ liền phát hiện có điều không hợp lý, cái cầu gỗ này nhìn thì đơn giản, nhưng gỗ sử dụng đều không biết là gỗ đã bao nhiêu năm. Tầng âm khí trong đó, so với cái ghế của Minh Hà Lão Tổ mà Tần Thọ gặp chỉ có hơn chứ không có kém. Nhưng mà Minh Hà Lão Tổ cũng chỉ dùng loại vật liệu gỗ kia để làm một ít đồ dùng trong nhà mà thôi, gỗ để dùng làm cửa sổ đều là hơi kém một chút. Nhưng mà ở chỗ này, vậy mà lại trực tiếp dùng để dựng một cây cầu này dài mấy ngàn thước. Tần Thọ chỉ cảm thấy trong đầu mình vô cùng choáng váng. Lúc này Mạnh Bà nói, ngươi nhận ra số năm của gỗ, nhận ra anh thạch đại địa, chẳng lẽ không nhận ra cái cổng bình phong kia là làm từ vật liệu gì sao? Tần Thọ hốt hoảng hỏi, làm từ vật liệu gì? Mạnh Ba nói, đó là dùng núi Bất Chu luyện chế thành, mặc dù chỉ có một khối nhỏ như vậy, nhưng lại là một ngọn núi. Tần Thọ nghe xong, hít vào một ngụm khí lạnh. Mặc dù năm đó núi Bất Chu được gọi là thiên hạ đệ nhất đại sơn, là trụ cột chống trời. Về sau bởi vì một số nguyên nhân nên đổ, nhưng quỷ dị chính là ở chỗ này. Núi Bất Chu đổ, thế nhưng mà sau khi núi Bất Chu đổ, thì nó cũng là một tòa núi lớn. Muốn lấy mấy tảng đá, còn không dễ dàng sao? Kết quả, nhìn từ trong lịch sử, sau khi núi Bất Chu đổ liền không có viết tiếp nữa, trong lịch sử sau này lại càng không có đề cập qua ngọn núi này. Giống như là biến mất đến bây giờ, Tần Thọ mới hiểu được núi Bất Chu đi đâu, hóa ra là bị người ta chuyển về đây dùng làm bình phong. Cho tới bây giờ, rốt cuộc Tần Thọ cũng hiểu rõ một cái đạo lý, chủ nhân của nơi này không phú thì quý. Hơn nữa còn là loại phú đỉnh cấp, quý đỉnh cấp. Vì thế người có giá trị như vậy, nếu như thật muốn hại hắn, căn bản không cần lãng phí nhiều tế bào não như thế, lại còn tìm người mặc trang phục Mạnh Bà. Trực tiếp tìm mấy bốt siêu cấp tác một cái là có thể đánh chết hắn, có phải là xong việc rồi không? Bởi vậy, cho tới bây giờ, mặc dù không có cùng Mạnh Bà cẩn thận đối chiếu thân phận, nhưng mà Tần Thọ đã chắc chắn, đây chính là Mạnh Bà. Thế là Tần Thọ hít một hơi thật sâu nói, bà, người không ở nhà nghiên cứu canh Mạnh Bà, chạy tới đây làm gì? Sao hả? Thiếu tiền. Làm cộng tác viên. Bảo người làm bảo mẫu. Đúng rồi, nhìn sân của chủ nhân nhà này, rất có tiền. Một tháng hắn cho người bao nhiêu tiền công? Mạnh Bà bị Tần Thọ hỏi một đống vấn đề, không khỏi có chút dở khóc dở cười, nhưng mà bà cũng không có trực tiếp trả lời Tần Thọ, mà chỉ nói một câu, ta biết trong lòng ngươi có rất nhiều nghi vấn, nhưng mà những nghi vấn này của ngươi, ta không có cách nào trả lời ngươi được. Một lát nữa ngươi sẽ gặp được tiểu thư, cho nên những nghi vấn này cũng tự nhiên được giải. Nếu như còn có thì ngươi có thể hỏi nàng. Tần Thọ nghe xong, trong lòng càng thêm tò mò đối với người gọi là tiểu thư kia, hiếu kỳ rốt cuộc đối phương là thần thánh phương nào, đã vậy còn có rất nhiều tiền. Càng hiếu kỳ vì sao đối phương tìm hắn. Chẳng lẽ tiểu thư kia coi trọng hắn? Nếu như là lúc trước, chắc chắn là Tần Thọ không tin, ai đang êm đang đẹp sẽ đi coi trọng một con thỏ chứ. Nhưng mà sau khi trải qua sự kiện phi đảng, hắn đột nhiên cảm giác được, rừng lớn, chim gì cũng có, lời nói này là đúng. Nếu như dáng dấp này rất xinh đẹp, lại tỏ tình với ta, ta cự tuyệt như thế nào đây? Ta là con thỏ đã có nữ nhân. Đây là một vấn đề trong lòng Tần Thọ nói nhỏ, suy nghĩ miên man. Đi theo Mạnh Bà lên đảo nhỏ, trên đảo nhỏ có một tòa đình viện, đến cổng, Mạnh Bà không có đi vào, mà là làm một tư thế xin mời nói, tiểu thư đang ở bên trong chờ ngươi đấy. Tần Thọ gật gật đầu, sau đó đẩy cửa đình viện ra đi vào, một bước này vừa bước vào, cả người Tần Thọ đều mơ hồ. Đây Tần Thọ trợn to trong mắt, một vẻ mặt không dám tin. Chỉ nhìn thấy sau cửa lớn đình viện lại chính là một gian phòng. Gian phòng còn chưa tính, mấu chốt là gian phòng này hắn cực kỳ quen thuộc, tường trắng, dưới đất là gạch men sứ, bên trên cạnh cửa có một chốt mở, mở một cái là đèn sáng không sai, đây chính là phong cách trang trí của trái đất ở thế kỷ 21. Cực kỳ hiện đại hóa, cổng là cửa trước, ra cửa trước, chính là nhà ăn và phòng khách, gọi là hai sảnh nhưng trên thực tế vẫn là phòng khách ở đại sảnh. Trong phòng khách bày ghế sofa, ghế, thậm chí còn có cả một chiếc tivi màn hình công 40 inch treo trên tường. Một bên khác của phòng khách là ban công rất lớn, bên ngoài cửa sổ chạm đến mặt đất, Tần Thọ thậm chí còn thấy được cả một tòa nhà cao tầng. Hắn thậm chí còn thấy một công trình kiến trúc dạng giống như một chiếc quần cọc. Tần Thọ dây dây mi tâm, thu hồi ánh mắt, vừa vặn thấy được một đầu hành lang thâm thúy. Hắn đi qua thăm dò thì thấy bên trong là 5 gian phòng. Hiển nhiên, đây là 5 gian phòng khách theo kiểu hiện đại hóa. Bên cạnh nhà ăn, cũng chỉ là chết đối diện Tần Thọ, chính là phòng bếp. Phòng bếp dùng cửa kính mở tách rời ra, cửa đang đóng, có thể lờ mờ nghe thấy được âm thanh làm đồ ăn trong phòng bếp, thậm chí còn có âm thanh máy hút khói vang động nhà ăn đó để một cái bàn ăn màu trắng dài, 6 cái ghế, cái bàn dường như là loại bàn gấp có thể gấp thành một cái bàn tròn lớn. Một bên khác của nhà ăn cũng là ban công, cửa sổ cũng sát đất như thế. Tần Thọ không nhịn được đi tới phía trước cửa sổ, nhìn ra phía ngoài, đó là một mảnh công viên hiện đại hóa, núi giả, nước giả, than trượt cái gì cần có đều có cả. Còn có một số lão nhân mang theo cháu trai, cháu gái chơi ở phía dưới. Tần Thọ dây dây mi tâm tiếp, thầm nói, không phải là thật đó chứ. Đúng lúc này, cửa phòng bếp mở ra, sau đó là một giọng nói ôn hòa vang lên, trở về rồi. Một câu ôn nhu trở về rồi, lập tức khiến tất cả mọi thứ ở sâu trong nội tâm Tần Thọ bùng nổ. Tần Thọ cũng không biết là mình xảy ra chuyện gì, trong lòng rất chua, cái mũi cũng rất chua, nước mắt không cầm được mà chảy xuống. Hắn theo bản năng há mồm liền muốn gọi một câu, mẹ, có điều rất nhanh Tần Thọ đã phản ứng lại, từ nhỏ hắn chưa từng gặp qua cha mẹ hắn, chỉ có Tần lão gia tử mà thôi. Thế nhưng mà Tần Thọ rất kỳ quái, vì cái gì mà một tiếng hỏi thăm kia, hắn lại có cảm giác như đã từng nghe ở đâu. Tần Thọ quay đầu lại, chỉ nhìn thấy ở chỗ phòng bếp có một nữ tử đang đứng, nữ tử ôn hòa như ngọc, mái tóc đen dài kết thành một cái bím tóc lớn rủ ở phía sau lưng, một thân mặc áo sơ mi, quần jean, mang theo tạp dề. Mặc dù có tạp dề cản trở, Tần Thọ vẫn có thể liếc một cái liền nhận ra dáng dấp đôi chân cực dài kia của nàng, hỏi theo bản năng, tỷ tỷ. Người này chính là tỷ tỷ mà lúc ở Minh Hà Tần Thọ đã nhận, cũng chính là con thỏ màu đỏ kia trong thần thức của hắn Phương Nhã. Phương Nhã hé miệng cười một tiếng, đi tới dùng ngón tay điểm một cái vào lông mày Tần Thọ thầm nghĩ, để coi như là ngươi có lương tâm, còn nhớ rõ tỷ tỷ này. Lại gây tai họa rồi chứ gì? Nói xong, Phương Nhã lấy một cái ghế đến, xách Tần Thọ lên đặt ở trên ghế, giống như một tỷ tỷ hiền hòa nhưng uy nghiêm, dùng một loại ánh mắt trách cứ nhưng lại lộ ra vô cùng đáng yêu nhìn Tần Thọ nói, không nói một chút gì với tỷ tỷ sao? Tần Thọ cũng không biết vì cái gì, theo lý thuyết, đi vào một cái phòng dạng này, cảm giác đầu tiên của hắn hẳn không phải phải là kinh ngạc, càng không thể là ấm áp, mà phải là kinh hãi mới đúng. Dù sao, chuyện linh hồn hắn đến từ trái đất, hắn chưa từng nói qua với người nào cả, hắn cũng không hy vọng người khác biết, nhất là không muốn Hằng Nga biết con thỏ ngốc chết rồi, bây giờ là một người giả. Đây là bí mật lớn của hắn, một khi bị người ta biết, hắn không sợ mới là gặp quỷ đó. Nhưng mà lúc này, lúc hắn đi vào gian phòng kia, không có chút sợ hãi nào, mà chỉ có chút kinh ngạc, càng nhiều hơn là bầu không khí ấm áp bên trong căn phòng, khiến hắn có loại cảm giác người xa quê đã lâu về nhà. Rất ấm áp, rất thoải mái, khiến thần kinh cả người hắn đều buông lỏng xuống, chỉ muốn lười biếng nằm ở trên giường, ngủ một giấc thật ngon, hoàn toàn buông lỏng mình. Tốt nhất là tất cả những ồn ào, náo động, mâu thuẫn của thế giới bên ngoài đều bị ngăn ở ngoài cửa, không có bất kỳ liên quan gì đến hắn. Khiến Tần Thọ lúc nhìn thấy Phương Nhã, loại cảm giác kia giống như cảm giác người xa quê về nhà càng đậm hơn. Mặc dù tiếp xúc rất ít, nhưng mà Tần Thọ chính là tự nhiên như vậy, tiếp nhận sự tồn tại của tỷ tỷ này, sau đó xấu hổ mà nói, cái kia vẫn tốt. Phương Nhã hé miệng cười một tiếng, sau đó ôm lấy khuôn mặt nhỏ nói, lần sau đừng như vậy nữa, lần này thì như vậy, không có lần sau. Nếu như là người khác, Tần Thọ có thể qua loa vài câu, nhưng mà đối mặt với sự trách móc của Phương Nhã, hắn vậy mà lại như đứa trẻ vừa làm chuyện xấu, nhu thuận gật đầu nói, ừm, được. Phương Nhã đứng dậy, nói, đào động lâu như vậy rồi, mệt lắm đúng không? Ta làm cho ngươi đồ ăn ngon, bồi bổ thân thể. Tần Thọ nghe xong, trong lòng cười khổ, mệt lắm rồi. Cái này phải tính như thế nào đây, nếu như bàn về thời gian, hắn cũng đã đào mười mấy phút, chút thời gian này, thật đúng là hắn sẽ không mệt, nhưng mà nếu dựa theo khoảng cách mà tính thì từ Huyền Hoàng Đại Lục đào tới được địa phủ thật sự là hắn nên mệt mỏi. Phương Nhã đi về phía nhà bếp, Tần Thọ kêu lên, làm đồ ăn ngon gì rồi? Cái kia ta vừa mới ăn rất nhiều đồ vật xong, còn chống đỡ được. Tần Thọ cũng không phải khách khí, mà là hắn vẫn luôn tin tưởng vững chắc một nguyên tắc, nữ nhân xinh đẹp sẽ không biết nấu cơm. Hằng Nga nấu ăn cũng rất bình thường, mà trên trái đất phụ nữ xinh đẹp biết làm cơm lại càng ít. Phương Nhã đã đem cảnh sắc ở trên trái đất chuyển tới đây, vậy đã thể hiện rõ là đã đi qua trái đất. Tần Thọ rất sợ Phương Nhã gần mực thì đen, mời hắn ăn một bữa cơm hắc ám. Phương Nhã hiển nhiên là không có nghĩ nhiều như vậy, đi qua một bên vặn ga nói, về nhà rồi thì cũng nên nếm thử tay nghề của tỷ tỷ chứ. Ta làm cho ngươi gà hầm nấm. Tần Thọ nghe gà hầm nấm xong, lập tức vui vẻ, tỷ tỷ, người làm gà thật à? Đang nói chuyện, Phương Nhã đã bê một nồi sứ lớn đi ra, phía trên còn chụp một cái nắp, để nồi lên bàn. Tần Thọ lập tức liền muốn đưa tay bưng lên, nhìn thức ăn bên trong xem làm thành cái dạng gì. Kết quả bị bàn tay của Phương Nhã đánh vào trên tay, trừng mắt liếc hắn một cái nói, rửa tay đi. Tần Thọ xấu hổ cười nói, tỷ, người diễn quá sâu rồi, chúng ta đều là thần tiên, tro bụi đều không rơi xuống nổi, còn rửa tay cái gì? Hơn nữa, bách độc bất xâm, bách bệnh không sinh, không sạch sẽ, ăn xong cũng không có bệnh, tỷ để cho ta ăn trước một miếng thôi. Phương Nhã không nói chuyện, ngồi ở đó cười híp mắt nhìn Tần Thọ. Tần Thọ bị nhìn một lúc, toàn thân có chút run rẩy, ngồi không yên, liền nhanh chóng đứng dậy đi vào phòng vệ sinh rửa tay. Khiến hắn kinh ngạc đó là, trong phòng vệ sinh lại còn trang bị cả nước rửa tay. Hắn không nhịn được cảm thán nói, tỷ, người đừng nói với ta là người thật sự đã đi qua trái đất. Phương Nhã nói, ừm, đi rồi thì thế nào? Tần Thọ nhanh chóng lắc lắc tay, chạy trở về, sau đó có chút có tật giật mình nói, cái kia ta ừm. Phương Nhã nhìn bộ dáng của Tần Thọ ấp a ấp úng, cười nói, được rồi, đừng nói nữa, ta biết. Tóm lại, ngươi phải nhớ kỹ một điểm, tất cả mọi sắp xếp đều là ý trời. Ngươi cho rằng ngươi chiếm thân thể của con thỏ, thay thế hắn là ngươi chiếm tiện nghi rồi. Cái đầu nhỏ của Tần Thọ gật liên tục. Phương Nhã nói, vậy thì ta chỉ có thể nói cho ngươi, cái này gọi là vật quy nguyên chủ. Tần Thọ sững sờ, chỉ vào chóp mũi của mình nói, vật quy nguyên chủ. Ý gì? Phương Nhã nhìn thẳng vào mắt của Tần Thọ, cười ha hả nói, chính là ý ngươi đang nghĩ, nếu không, với cơ thể của ngươi, cho dù là một kẻ ngốc, cũng sẽ có những trải nghiệm phi thường, đúng không? sao có thể ở trên mặt trăng nhiều năm như vậy? Tần Thọ ngẫm lại, đúng thật là đạo lý này. Hàm răng của hắn, có thể nói là mọi việc đều thuận lợi, dạ dày của hắn chỉ có thể nói là không hề kén ăn. Sự cộng tác tốt như thế, mà nhiều năm như vậy rồi, cho dù là một kẻ ngu cũng có thể ăn sạch Bách Nguyệt Cầu đúng không? Trên mặt trăng có cấm chế, những cấm chế kia chính là năng lượng. Trên mặt trăng còn có một con cóc đang ngủ say, nếu như cùng nhau ăn, không phi thăng, chắc cũng không khác là mấy. Thế là Tần Thọ hỏi, vậy trước khi đệ đến thì ai là người khống chế thân thể con thỏ? Phương Nhã nói, ta. Trong nháy mắt hai con mắt của Tần Thọ trợn tròn, Phương Nhã nhìn thấy vậy thì cười càng vui vẻ hơn, được rồi, đừng ngơ ra nữa. Đó là tiềm thức của ta khống chế thân thể của ngươi, cũng bởi vì không phải tiềm thức chủ của ta, cho nên lúc đó dường như con thỏ chỉ có hai suy nghĩ là ăn với ngủ. Tư duy cực kỳ đơn thuần, người có thể lý giải thành, hắn vận hành dựa theo chương trình đã thiết lập sẵn. Tần Thọ chẹp chẹp miệng, lời giải thích này hắn miễn cưỡng nghe hiểu, có điều vẫn là tò mò hỏi, tỷ tỷ, vậy ta thì sao? Chẳng lẽ trước kia ta thật sự là con thỏ? Phương Nhã nghe nói như thế, sắc mặt dần dần trở nên nghiêm túc. Trong nháy mắt đó, Tần Thọ giống như thấy được một đế vương tôn đang ngồi trước mặt, hắn đối mặt với Ngọc Đế thân thể cũng sẽ không run lấy một chút, vậy mà đây là lần đầu tiên hắn có cảm giác run rẩy. Có điều loại sợ hãi này không phải sợ hãi bẩm sinh, mà là một loại sợ hãi của đệ đệ với tỷ tỷ. Tần Thọ rụt cổ một cái theo bản năng, sau đó chỉ thấy sắc mặt nghiêm túc của Phương Nhã bắt đầu tan ra, quay người đi vào bếp, không bao lâu sau bưng hai bát cơm ra, một bát đặt trước mặt Tần Thọ, một bát thì đặt trước mặt mình, sau đó hé miệng cười nói với Tần Thọ, được rồi, đừng suy nghĩ nhiều nữa. Ảo diệu giữa thiên địa nhiều như vậy, cho dù là Hồng Quân Tổ Sư cũng không thể nào xem thấu hết được, huống chi là ngươi với ta. Có điều, ta tin duyên phận. Tần Thọ nghe đến đó, cũng cười, gật đầu theo nói, ta cũng tin duyên phận. Nói đến đây, Tàn Thọ nghĩ đến Hằng Nga đang si ngốc ngồi trong Nguyệt Cung chờ đợi mình về nhà, thầm nghĩ, không biết cái đồ ngốc kia có ăn được không. Đúng lúc này, Phương Nhã mở cái nắp nồi sứ ra, trong nháy mắt đó, Tần Thọ liền ngửi thấy một mùi thịt cùng với nấm hương xông vào mũi, hắn theo bản năng hít vào một hơi thật sâu, kêu lên, hoa thơm quá. Thật là thơm. Phương Nhã nói, một nồi này là ta nấu 3 ngày 3 đêm, còn có thể không thơm sao? Nếm thử đi. Tần Thọ không đợi Phương Nhã nói, đã gắp một cái đùi gà, cắn một ngụm thịt lớn, sau đó lại gắp một mảnh cây nấm màu nâu bỏ vào trong miệng. Trong nhất thời, thịt gà dẻo dai cộng thêm độ mềm của nấm, mùi thịt gà và mùi nấm độc đáo quyện vào trong miệng, Tần Thọ lập tức có cảm giác đẹp hơn cả trời. Ăn cơm, vậy mà cơm này cũng không phải vật bình thường, hạt tròn đầy, giống như nước đường được bọc trong một lớp đường vậy. Lúc chưa cắn thì là từng hạt một, sau khi cắn ra rồi thì mùi nếp thoang thoảng trong miệng, trong mắt Tần Thọ sáng lên. Bây giờ Tần Thọ cũng không phải tiểu tử nghèo ở trái đất lúc trước, lên tới thiên đình là tay nghề của trù thần, xuống đến Đông Hải thì là tay nghề của Long Cung, có thể nói là hắn đều đã ăn qua. Không chỉ ăn được mà còn có thể tự tay nấu nướng. Cho nên bây giờ hắn hiểu rất sâu về trù nghệ. Đồ ăn trước mắt, nhìn từ góc độ trù nghệ, về kỹ xảo thì cũng không phải là điểm tuyệt đối. Nhưng mà nguyên liệu nấu ăn, tuyệt đối là mát điểm. Tần Thọ dám nói, đây là nguyên liệu nấu ăn tốt nhất mà hắn đã nếm qua nhiều năm như vậy. Một bát cơm hắn ăn liền mấy ngụm, không nhịn được hỏi, tỷ, gà này là gà gì vậy? Ăn ngon thật. Phương Nhã cười nói, gà đất, nuôi rất nhiều năm, có thể không ngon sao? Thích thì ăn nhiều một chút, về sau có cơ hội, thường xuyên đến nơi này của tỷ tỷ ngồi, tỷ tỷ làm cho ngươi nhiều một chút. Tần Thọ vui vẻ liên tục gật đầu nói, được rồi. Ta nhất định sẽ thường xuyên đến, ha ha. Cùng lúc đó, bên trong Phượng Sào ở trong Phượng Hoàng Các, một tên tiểu đạo đồng đang nước mắt nước mũi ròng ròng quỳ trên mặt đất, gào khóc nói, lão tổ, thập nhị trưởng lão bị người ta bắt đi rồi, ta tận mắt nhìn thấy, trên trời đột nhiên xuất hiện một cái bàn tay lớn, thập nhị trưởng lão quát to một tiếng rồi biến thành thần linh bay lên trời, kết quả bị cái bàn tay to kia một phát bắt được cổ, giống như là bắt con gà con đi. Thập nhị trưởng lão ngay cả giãy giụa cũng không làm được, hu hu hu lão tổ, người phải làm chủ cho thập nhị trưởng lão. Đây là người nào, vậy mà lại chạy đến Phượng Sào hành hung. Đại trưởng lão phẫn nộ gào thét. Nhị trưởng lão nói, công nhiên hành hung, cái này căn bản là không có để tộc Phượng Hoàng chúng ta vào trong mắt. Tam trưởng lão nói, quá đáng, lão tổ, bất luận thế nào, chúng ta cũng phải tìm ra tên hung thủ này, báo thù cho thập nhị trưởng lão. Ngồi ở hoàng tọa lúc này, mang trên đầu mũ quan màu tím, nữ tử người mặc trường bào màu tím, chậm rãi mở hai mắt ra, nói, xem ra, Phượng Sào chúng ta ẩn cư nhiều năm như vậy, đã khiến người ta quên đi uy nghiêm của tộc Phượng Hoàng, đã như vậy thì, mở cốc. Lời này vừa nói ra, tất cả xôn xao. Có người thì vẻ mặt kinh hoảng, cũng có nhóm người thì vẻ mặt lại hưng phấn. Phần lớn thế hệ trước là kinh hoảng, hưng phấn thì là nhóm Phượng Hoàng trẻ tuổi sinh ra trong thời hòa bình, bọn họ không có rời khỏi Phượng Sào, nên căn bản không biết thế giới bên ngoài là cái dạng gì. Tất cả những thứ biết được đều là học được từ trong sách hoặc là nghe được từ bên trong miệng lão nhân. Bọn họ đối với thế giới bên ngoài cực kỳ mong chờ, đồng thời, những đứa trẻ nhỏ tuổi này cũng không có những trải nghiệm của thế hệ trước, nên không biết sự hung hiểm của thế giới bên ngoài. Thứ bọn họ biết đến, đại đa số đều là viết ở trong sách, cùng những vinh quang của tộc Phượng Hoàng từ trong miệng lão nhân, từ nhỏ đến lớn đều được hun đúc là tộc Phượng Hoàng đã từng là chúa tể giữa thiên địa, tộc Phượng Hoàng trời sinh đã là thần thể, chiến lực vô song, quét ngang thiên hạ. Một thân bản lĩnh của bọn họ, ở trong tộc Phượng Hoàng luôn phải đối mặt với một đám lão cổ hữu cường đại, không thể hiện được năng lực của chính mình. Nghe nói có cơ hội ra ngoài bắt nạt những con chim khác, từng người đều hưng phấn. Tâm tình đó, không khác gì một người chơi cấp 90 chuẩn bị trở lại thôn tân thủ cấp 1, mang theo một vẻ hưng phấn không thể hiểu nổi. Lão nhân thì lại khác, bọn họ đã trải qua nhiều trận đại chiến, hơn nữa cho dù mạnh như thế nào, ngày xưa có tuyệt vời như thế nào đi chăng nữa, cũng không ngăn được những vết sẹo trong những trận chiến đó và cả những trải nghiệm. Đối với thế giới bên ngoài, bọn họ hiểu rất rõ, bọn họ rất rõ ràng bây giờ thế lực nào đang đứng sau thiên đình. Đó chính là mấy tôn thánh nhân đó. Lập tức, ngũ trưởng lão tiến lên phía trước nói, lão tổ, phía dưới thánh nhân đều là dung dế, nếu như tổ phượng vẫn còn, chúng ta đương nhiên là có một mảnh thiên địa. Nhưng mà bây giờ đại trưởng lão tiến lên phía trước nói, phía dưới thành nhân đều là dung dế, bất quá cũng chỉ là lý do thoái thác của một số người mà thôi. Thời kỳ phong thần đại chiến, thánh nhân cũng xuất thủ, cũng không thấy có gì cả. Nhị trưởng lão đáp, đúng rồi. Nếu như luận bối phận, có một vài thánh nhân còn đứng sau lão tổ đó. Tam trưởng lão nói, lão ngũ, ta biết ngươi đang lo lắng cái gì, ngươi là lo lắng thiên đình bây giờ đúng không? Có điều những lo lắng này căn bản chính là dư thừa, mặc dù thiên đình bây giờ cường thịnh, nhưng có thể mạnh hơn yêu tộc thiên đình năm đó sao? Cho dù là hạo thiên thiên đình, cũng chưa chắc là kém họ bao nhiêu đúng không? Thế nhưng hai thiên đình trước đó không phải là cũng sụp đổ rồi sao? Lục trưởng lão lắc đầu nói, cái đó không giống, yêu tộc thiên đình chết là bởi vì cuồng vọng. Hạo Thiên Thiên Đình vốn chính là một cái thiên đình lâm thời, bản thân Hạo Thiên cũng chỉ là một đồng tử của Nguyên Thủy Thiên Tôn mà thôi, công đức không đủ, khí vận trấn không được cũng là bình thường. Nhưng mà thiên đình hiện nay thì khác, Ngọc Đế sinh theo đại khí vận, chấp chưởng thiên đạo, vô số nguyên hội, cường giả dưới trướng nhiều như mây, phía sau còn có thánh nhân tọa trận, ai có thể động vào hắn. Ngũ trưởng lão nói, chính là cái đạo lý này, thiên đình trước kia còn có thể dùng vũ lực để lật đổ, đó là bởi vì lúc đó bọn họ còn có địch thủ. Thiên đình bây giờ chưa từng có cường địch, là sự tồn tại vô địch giữa thiên địa, ai có thể lật đổ. Tứ trưởng lão nói, phía dưới thánh nhân đều là dung dế, mặc dù chúng ta chưa từng thấy qua uy nghiêm của thánh nhân, nhưng mà người trong thiên hạ đều thừa nhận câu nói này, tất nhiên là có đạo lý của nó. Thất, bát, cửu, thập, thập nhất trưởng lão nhao nhao gật đầu. Bị một đám người vây công, đại trưởng lão và ba người còn lại sao có thể nói được với một đám người. Lập tức tức giận, dậm chân. Đúng lúc này, một âm thanh ngạo kiều vang lên. Ta không biết thế giới bên ngoài có cái gì, nhưng mà ta biết, vinh quang tiên tổ đã bị các ngươi vứt sạch rồi. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều nhìn về phía người nói chuyện. Chỉ nhìn thấy một nam tử hơi ngẩng đầu lên, đi ra từ trong đám người. Là thánh tử, Triệu Vũ Hoàng. Bái kiến thánh tử. Rất nhiều người sau khi nhận ra thân phận của người trẻ tuổi, nhào nhào bái kiến. Triệu Vũ Hoàng nhìn cũng không thèm nhìn bọn họ, cao ngạo như là vua của các loài chim, cho dù là thấy lão tổ, cũng chỉ là khom mình hành lễ mà thôi, về phần những trưởng lão kia, hắn nhìn cũng không thèm nhìn lấy một cái. Triệu Vũ Hoàng, mặc dù ngươi là thánh tử, nhưng mà cũng không thể vô lễ như thế. Ngũ trưởng lão cả giận nói. Triệu Vũ Hoàng cười lạnh nói, vô lễ. Một đám nhu nhược các ngươi, lại bảo ta phải cúi đầu xuống, hành lễ với các ngươi. Ngũ trưởng lão lập tức tức giận đến da mặt đỏ bừng. Triệu Vũ Hoàng tiếp tục nói, Phượng Hoàng, Long Tộc, Kỳ Lân lúc trước là ba đứa con cưng giữa thiên địa. Chúng ta là đại diện cho trời cao, trưởng quản tất cả sinh linh giữa thiên địa, có được huyết thống chí cao vô thượng. Có xuất thân như vậy mà bây giờ lại chỉ có thể co đầu rút cổ ở nơi nhỏ bé chật hẹp này không dám ra ngoài, các ngươi còn cảm thấy trên mặt mình có vinh quang sao? Ngũ trưởng lão cả giận nói, đại kiếp thiên địa, tộc Phượng Hoàng phân tách, nhân tộc bên ngoài cầm quyền, loạn trong giặc ngoài, lúc này làm sao có thể ra ngoài? Triệu Vũ Hoàng lập tức hét quát lớn, bây giờ không thể. Vậy thì sao lúc trước tộc Phượng Hoàng không có bị phân tách, lại không đi ra? Lúc nhân tộc còn chưa có cầm quyền vì sao không đi ra? Hai câu hỏi liên tục, khiến cho ngũ trưởng lão á khẩu không trả lời được. Lục trưởng lão tiến lên phía trước nói, đó là bởi vì mệnh lệnh của tiên tổ. Đợi độn nhất kia, lật đổ thiên đình trước, rồi chúng ta mới xuất sơn. Sau khi Triệu Vũ Hoàng cười ha ha ha ba tiếng, nói, chờ. Lại là chờ. Lục trưởng lão năm đó là một người một thương quét ngang thập vạn đại sơn, một đường giết chóc, đương gọi là huyết vi trong phương hoàng, uy danh hiển hách. Ngươi đã từng là một anh hùng dám khiêu chiến với trời, bây giờ lại đợi thành một phế vật không dám ra khỏi phòng, chẳng lẽ còn muốn để cho nhiệt huyết của con cháu tộc Phượng Hoàng chúng ta chờ thành rác rưởi sao? Lục trưởng lão nghe vậy, cũng không biết là bị tức giận hay là xúc động mà toàn thân run rẩy, cắn chặt bờ môi, cuối cùng không nói gì. Triệu Vũ Hoàng tiếp tục nói, cái tộc Phượng Hoàng thiếu từ trước đến giờ không phải cái gọi là động nhất kia mà là dũng khí. Trận chiến năm đó, dũng khí của các ngươi đều bị đánh đến không còn, chỉ còn lại nhu nhược. Theo ta thấy, nếu như tiên tổ nói cái động nhất kia thật sự tồn tại, vậy thì cái đó nhất định là dũng khí. Tộc Phượng Hoàng ta, không sợ hãi, huyết mạch của chúng ta cũng tuyệt đối không cho phép chúng ta tiếp tục giống như một con gà quất ức như vậy. Đủ rồi. Thập trưởng lão tiến lên trước một bước, nói, Triệu Vũ Hoàng, ngươi thật sự là tuyệt thế thiên tài mà Phượng Sào ta ngàn vạn năm khó gặp một lần, nhưng mà so với doanh cáo năm đó thì lại thế nào? Hắn mang theo tộc nhân đi ra ngoài, kết quả thì sao đây? Còn không phải là biến thành một con chó của thiên đình sao? Triệu Vũ Hoàng ngạo nghễ nói, nếu như ta và hắn cùng sinh một thời đại, ta có thể một tay giết hắn. Thập trưởng lão nghe vậy, lập tức cười, cuồng vọng, ngu dốt. Triệu Vũ Hoàng nói, ta tu luyện mới có 3.000 năm, ta đã thành thiên tiên. Cái gì? Thập trưởng lão nghe vậy, lập tức biến sắc, vẻ mặt không dám tin. Những người khác càng là xôn xao, khiếp sợ không gì sánh được nhìn Triệu Vũ Hoàng. Đại trưởng lão tiến lên một bước, vỗ bả vai Triệu Vũ Hoàng, sau đó trong mắt phát ra ánh sáng, sắc mặt vốn dĩ khó coi nháy mắt liền trở thành một mảng đỏ bừng, hưng phấn kêu lên, thật. Triệu Vũ Hoàng ngươi thật sự bước vào hàng ngũ thiên tiên. Thiên tài. Tuyệt đối là thiên tài. Doanh cáo nhập thiên tiên cũng phải dùng đến 1 vạn năm, Triệu Vũ Hoàng chỉ dùng 3.000 năm đã bước vào cảnh giới thiên tiên, đã vượt xa tuyệt thế thiên tài doanh cáo. Đây không phải là thiên tài, cái này là yêu nghiệt mà. Hà Hà Tam trưởng lão cười như điên. Ánh mắt đám người nhìn Triệu Vũ Hoàng, càng là phát ra lửa, nhất là thế hệ trước, giống như là thấy được hy vọng cuộc khởi của tộc Phượng Hoàng. Đương nhiên, lứa tuổi nhỏ như hắn thì không nghĩ như vậy, không có so sánh thì không có đau thương, cái này vừa so sánh ra, đều có ý muốn tự tử luôn rồi. Đại trưởng lão nói với lão tổ, khởi bẩm lão tổ, thiên tư Triệu Vũ Hoàng như thế, ta cho rằng, có thể đem Long Vũ Phi Hoàng ban cho hắn, giúp hắn một tay, cố gắng tiến lên một bước. Nhị trưởng lão cũng nói, lão tổ, người trẻ tuổi mới là hy vọng tương lai của tộc Phượng Hoàng, cầu lão tổ ban Long Vũ Phi Hoàng. Nghe được 4 chữ Long Vũ Phi Hoàng, tất cả mọi người ở đây đều ồ lên. Long Vũ Phi Hoàng. Nghe nói đó là Long Vũ trên người lão tổ đời thứ hai của tộc Phượng Hoàng, phía trên có dính máu của lão tổ. Nếu như là có luyện nhập vào trong cơ thể, có thể khiến độ tinh khiết trong huyết mạch tăng lên cực lớn. Nếu như có thể thuận thế niết bàn, chính là tương đương với lão tổ trùng sinh đời thứ hai. Có người sợ hãi thán phục. Trời à, nếu như thật sự là như thế, về sau hắn liền không chỉ là thánh tử, mà là lão tổ. Nghĩ đến đây, tất cả mọi người đều nhìn về phía nữ tử đang ngồi ở chỗ cao nhất. Nữ tử thấy vậy, khẽ gật đầu, nói, Long Vũ Phi Hoàng không phải là không thể cho thánh tử, nhưng mà, đóa hoa bên trong nhà ấm chung quy là còn quá non nớt. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều nhìn về phía Triệu Vũ Hoàng. Triệu Vũ Hoàng tiến lên một bước nói, lão tổ, ta đồng ý tiếp nhận bất kỳ khiêu chiến nào. Nữ tử gật đầu nói, diệt tộc doanh cáo, Long Vũ Phi Hoàng sẽ là của ngươi. Cái gì? Tất cả mọi người đều sợ hãi kêu lên. Doanh cáo? Đây không phải là bàn chi của tộc Phượng Hoàng, tộc trưởng Doanh thì sao? Ta nghe nói, hình như năm đó hắn mang theo tộc nhân đánh vào Phượng Sào. Xuyệt, đừng nói đến hắn, hắn là cấm kỵ. Cấm kỵ? Vì sao? Đánh vào Phượng Sào, phản bội tộc Phượng Hoàng, đầu nhập dưới trướng thiên đình, bất luận một cái gì ở trong đó, đều là tội danh đại nghịch bất đạo. Huống chi, hắn đã phạm vào tất cả rồi. Hừm. Đánh vào Phượng Sào. Chẳng lẽ thực lực của hắn đã lục trưởng lão tiến lên phía trước nói, doanh cáo năm đó là kỳ tài, cũng đã sớm bước vào hàng đại la kim tiên, bây giờ càng là không biết đã cường đại đến mức nào. Mặc dù thánh tử là kỳ tài ngút trời, nhưng mà thời gian tu hành quá ngắn, thực lực khác biệt quá lớn, nhiệm vụ này căn bản là không có cách nào hoàn thành. Đám người không ngờ được, một khắc trước lục trưởng lão còn phản đối Triệu Vũ Hoàng, lúc này vậy mà lại nói chuyện thay Triệu Vũ Hoàng. Triệu Vũ Hoàng cũng là cao mày, hiển nhiên, mặc dù hắn cao ngạo, nhưng lại không ngốc, nhiệm vụ không thể hoàn thành, đồng ý, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Chỉ nghe nữ tử thản nhiên nói, ta không có ý làm khó ngươi, nhưng mà Long Vũ Phi Hoàng không phải là thực lực nào cũng có thể hấp thu, sức mạnh của Tổ Hoàng cực kỳ kinh khủng. Nếu như không có thực lực Đại La Kim Tiên, động vào sẽ chết. Lời này vừa nói ra, đám người trầm mặc, vừa rồi mọi người quá kích động, vậy mà lại quên mất chuyện này. Sau đó nữ tử nói tiếp, Triệu Vũ Hoàng, thiên tư của ngươi không tệ, kiếp này có hy vọng bước vào Đại La Kim Tiên. Nhưng mà giết doanh cáo, lại không cần ngươi phải đạt tới cảnh giới Đại La Kim Tiên. Triệu Vũ Hoàng sững sờ, không mình hành lễ nói, xin lão tổ chỉ điểm. Đúng lúc này, một tiếng vang thật lớn vang lên, sau đó là trời đất rung chuyển. Tất cả phượng hoàng đều kinh hoảng nhìn lên bầu trời, thậm chí còn có người hô to địch tập kích, nhưng mà nữ tử vẫn luôn bình tĩnh lại cười, cười vô cùng vui vẻ, chậm rãi đứng dậy, phượng hoàng bào màu tím phồng lên, giang hai tay ra cười như điên nói, thành rồi. Thành rồi. A ha ha ha, nữ tử cười như điên, ai cũng không giải thích được. Sau đó chỉ thấy đột nhiên nữ tử quay đầu, nhìn về phía Triệu Vũ Hoàng nói, muốn giết doanh cáo, ngươi bây giờ có một cơ hội. Ba ngày sau, Thái Sơn tổ chức đại hội lật trời, ngươi đại biểu phượng sao tham gia. Còn giết doanh cáo như thế nào, đến lúc đó ngươi tự nhiên sẽ hiểu. Cho tới bây giờ Triệu Vũ Hoàng nhìn thấy lão tổ đều là vân đạm phong khinh, đây là lần đầu tiên bộc phát thái độ điên cuồng như thế, đồng thời trong lòng càng là kinh hãi lời nữ tử vừa nói, đại hội lật trời. Lật trời. Nghe cái tên, hắn liền có loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Hắn biết, thời đại của hắn đến rồi. Triệu Vũ Hoàng nói, vâng, lão tổ. Nữ tử nhìn về phía Lục trưởng lão nói, Lục trưởng lão, một đường này của Triệu Vũ Hoàng chưa chắc đã yên ổn, người đi cùng hắn đi. Lục trưởng lão nghe xong, tinh quang trong mắt lóe lên, dáng vẻ tuổi già sức yếu trước đó toàn bộ tiêu tán, bây giờ nhiều thêm một cổ ngoài ta ra còn ai có nhuệ khí, tiến lên một bước nói, vâng. Đại trưởng lão và mọi người nghe không hiểu, thế là bước lên hỏi, lão tổ, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, sao người lại cao hứng như vậy? Còn có đại hội lật trời kia là cái đại hội gì? Nữ tử phất ống tay áo cười to nói, động nhất thành rồi. Người nói có nên cao hứng hay không? Đã có động nhất, vậy thì lật trời thì thế nào? Tập thể đám người đại trưởng lão ngạc nhiên, sau đó tất cả đều mừng như điên phá lên cười, có người thậm chí còn nước mắt tuôn đầy mặt, kêu lên, chờ đến rất lâu rồi, cuối cùng cũng chờ được, ha ha. Những phượng hoàng trẻ tuổi càng là kích động, hận không thể liền lập tức xông ra khỏi phượng sào, nhìn một chút xem rốt cuộc bên ngoài là thế giới như thế nào. Trong đám người chỉ có một người không có cao hứng la to, mà là trốn ở trong góc, thầm nói, vậy chuyện của thập nhị trưởng lão kia xử lý thế nào? Trong nháy mắt đám người yên tĩnh trở lại, một địch nhân một tay có thể bắt thập nhị trưởng lão đi, cái này có chút dọa người. Ai cũng không chắc chắn được đối phương có đột nhiên đến bắt mình hay không. Hết chương 731. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.